Chương 1426 cuối cùng vị diện 29. Ở hắn trên người thiết trí hạ 7 trọng phong ấn. Quân tà đột phá phong ấn, lại lần nữa thức tỉnh, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn nhiều nhất, chỉ có thể đột phá 6 trọng phong ấn. Thứ 7 trọng phong ấn, là về hắn cùng tỷ tỷ toàn bộ ký ức. Nguyên bản, tỷ tỷ hiến tế, chú định hồn phi phách tán biến mất tại thế gian. Nàng cấp quân tà sớm đều làm tốt tính toán. Lau sạch cùng nàng sở hữu ký ức. Quân tà vẫn là bao trùm mọi người cường đại biến thái yêu tôn. Cốt đoá nhìn kia cụ quan tài, nàng vĩnh viễn đều không thể lý giải, vì cái gì tỷ tỷ tâm sẽ như vậy mềm. Làm hắn bất tử bất diệt vĩnh viễn không thể quên được nàng, không hảo sao. Thời gian một chút qua đi. Kia khói đen lấy một loại khủng bố tốc độ tràn ngập, đang ở mạt sát vị diện này sở hữu vật còn sống cùng hết thảy. Không, không đúng, không ngừng là cái này thế giới này hết thảy, mà là, toàn bộ vị diện, đều đang run rẩy. Quân Lâm ra tay, một đạo kim quang lấy so với kia khói đen càng mau tốc độ, đem toàn bộ vị diện toàn bộ bao phủ. Cốt đoá nhìn chật lưỡi, cầm chính mình cốt yêu kính ở chính mình trong tay thưởng thức. 3.000 thế giới, tất cả mọi người cho rằng, thiên tôn Quân Lâm cùng yêu lệnh tôn tà là không chết không ngừng địch nhân. Rốt cuộc, một người đại biểu quang minh cùng tín ngưỡng. Mặt khác một người đại biểu hắc ám cùng phá hư. Chính là bọn họ lại không biết. Quang mặt trái là ám, ám phản diện chính là quang. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cộng sinh cường đại. Đều nói yêu tôn biến thái không người dám chọc, mỗi lần nghe được lời này cốt đoá liền muốn cười. Này nói liền cùng thiên tôn như tắm mình trong gió xuân thân thiện ôn hòa giống nhau. Bản chất, hai người kỳ thật là một cái giọng. Chỉ là biểu hiện hình thức bất đồng thôi. Bọn họ sùng bái thiên tôn, lấy thiên tôn đương tín ngưỡng. Nhưng lại không biết, bọn họ những người này trước nay đều đi vào đến quá thiên tôn mắt. Thời gian trôi qua thật lâu. Ôn Lam một hàng năm cái chủ thần cũng liền ở đảng kia quỳ thật lâu. Quang mang cùng khói đen đồng thời tụ tập ở cái này vị diện. Đối chọi gay gắt, ai đều không nhường ai. Cốt đoá ngẩng đầu, một bên dựa vào Quân Lâm chân, một bên ra tiếng, thanh âm non nớt. Ta còn tưởng rằng ngươi xuất quan là bởi vì tỷ tỷ, không nghĩ tới, là vì hắn. Đây là sợ quân tà cởi bỏ thứ 7 trọng phong ấn không tự giác gian phát ra lực lượng hủy diệt thế giới. Cốt đoá nói chuyện khẩu khí, không phải đối một cái tín ngưỡng hẳn là có được. Càng như là ba nhận thức thật lâu, cũng thực hiểu biết, cho nên những cái đó tôn sừng, những cái đó tín ngưỡng tất cả đều tan biến không có. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị dừng hình ảnh. Chỉ có này một quang tối xâm lại, hai tương giao phong, ám mang tương đối. Cũng không biết qua bao lâu. Kia trong quan tài nữ tử bỗng nhiên động. Trong suốt quan tài ở mọi người trước mắt hóa thành kim quang điểm điểm biến mất, mà nằm ở quan tài chung ngủ say nữ tử, nổi tại giữa không trung mở mắt. Vốn là khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, mở to mắt nhìn bốn phía hết thảy. Đi theo cái kia nữ tử chậm rãi nở nụ cười. Mà trên người nàng màu trắng quần áo phảng phất lưu vân như vậy, không biết là cái gì mặt liêu chế tác mà thành, chỉ là cảm thấy gián sắt tinh xảo. Tuyên Vân Chi đánh giá khởi chính mình thân thể này, nàng thế nhưng sống lại. Đi theo, khắp huyết chu châm huyễn hóa ra hiện tại nàng trước mắt. Hơi hơi chấn động quay chung quanh ở nàng chung quanh dạo qua một vòng, nhìn qua thật cao hứng bộ dáng. Nâng lên tay, nắm khắp huyết chu châm, tùy tay vãn một cái búi tóc, mang ở trên đầu. Hết thể có vẻ tự nhiên mà vậy, như vậy gian sát. Đại khái là vạn năm chưa từng dùng qua thân thể của mình, Tuyên Vân Chi lực chú ý vẫn luôn đều tỏa định ở chính mình trên người. Cho đến, đống nhiên một đạo cường đại hơi thở vào tới. Nàng vừa mới nâng lên tay một đốn, tựa hồ lúc này mới quan sát đến trước mặt thế cục. Chương 1427 Tư Vân Tà Ghen Tu 1. Ở kia khói đen nồng đậm địa phương, một người áo đen đi ra. Tuấn Mỹ đến hoàn mỹ bộ dáng, đỏ đậm hai mắt, gọi người không dám ngẩng đầu đối diện. Mỏng lạnh khỏe môi câu lấy độ cùng, liền đứng trên mặt đất thượng, nhìn giữa không trung Tuyên Vân Chi. Khí thế cường đại không cần hắn nói cái gì, cũng đã đủ rực rỡ lóa mắt. Hai người thật lâu tương vọng. Tuyên Vân Chi khuynh thành tinh xảo trên mặt, nhìn không ra nàng là cao hứng vẫn là mất mát. Chỉ là thật lâu lúc sau, nàng chậm rãi, lộ ra một nụ cười tới. Thanh âm thanh triệt giống như nước suối. Hoan nghênh yêu tôn trở về. Này sáu cái tự rơi xuống, trên mặt đất nam nhân mỏng lạnh khỏe môi cười quỷ dị, thanh âm trầm thấp chậm rãi mang theo một mạt lười biếng. Vân Chi chủ thần nhìn dáng vẻ, là làm tốt không trở lại quyết định. Hắn ngữ điệu nghe không ra cảm xúc, chỉ có thể từ lời nói mặt chữ ý tứ tới phân tích. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc đối diện. Cho đến, Tuyên Vân Chi bên chân. Miêu ký chủ. Một con phì nộn nộn hoàng bạch tương gian tiểu miêu, liền nổi tại giữa không trung ở Tuyên Vân Chi bên chân. Tuyên Vân Chi có điểm kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, mặt khác một bên, cốt đoá cũng phe phẩy tay hướng nàng huy. Tỉ tỉ. Thanh âm lảnh lót. Tuyên Vân Chi trên mặt cười mang lên chút chân ý, đang định bay qua đi tìm cốt đoá. Lại là trước mặt một đạo khói đen xuất hiện, giây tiếp theo, cái kia còn trên mặt đất nam nhân đã hiện lên tới rồi trời cao trung. Đứng yên tới rồi nàng trước mặt. Nàng sửng sốt, giây tiếp theo như mày, trong mắt có chút cảnh giác. Thân hình sau này thối lui, Tư Vân Tà làm sao lui qua tay người chạy. Nâng lên tay, nắm chặt tay nàng cổ tay, trực tiếp đem người cấp kéo đến trước mặt, kêu nàng rốt cuộc tránh thoát không được. Hai bên đối diện, Tuyên Vân Chi trầm mặc. Tư Vân Tà nhìn nàng, vừa mới còn đối với kia chỉ miêu cười thoải mái, đảo mắt một đôi thượng hắn, liền phảng phất nhìn thấy gì dơ đồ vật giống nhau tránh còn không kịp. Hắn con ngươi màu đỏ tươi huyết sắc, nếu là người bình thường, cùng hắn vừa đối diện đại khái đều phải sợ tới mức chân mềm rớt. Cho đến nghe hắn chậm gì gì ngữ điệu. Ngươi muốn đi tìm ai? Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn bao lâu? Tuyên Vân Chi nhẹ nhàng nhấp một chút khóe môi. Nàng cũng không muốn tránh bao lâu, cũng chỉ nghĩ, quá một ngày tính một ngày bái, nguyên bản, nàng vạn năm trước nên đã chết. Nhiều ra tới này đó thời gian, xem như kiếm. Tư Vân Tà nhìn nàng này phúc buông xuống con ngươi, không muốn cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, nhéo nàng lực đạo càng thêm dùng sức. Nâng lên con ngươi, màu đỏ tươi đôi mắt cùng đứng ở nơi xa, một thân trắng tinh quân lâm liếc nhau. Hắn cười nhạo một tiếng. Như thế nào? Tới cứu nàng. Quân lâm vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn xem kia hai người, vẫn luôn cũng chưa nói chuyện hắn, rốt cuộc lên tiếng. Hắn thanh âm, thực lãnh, thực hàn. Nàng sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Này một câu vừa ra, Tư Vân Tà trong mắt tối tăm càng đậm trọng. Rồi lại như là cố kỵ cái gì, chậm chạp đều không có động tác, thậm chí quanh thân khí thế cũng không có một tia di động. Giây tiếp theo, Tư Vân Tà cùng Tuyên Vân Chi đồng thời biến mất ở mọi người trước mắt. Giữa không trung khói đen tan đi, chỉ để lại này đầy đất hỗn độn. Cốt đoá quơ quơ chân có điểm kỳ quái. Hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi, ngươi như vậy vừa nói, hắn khẳng định muốn ghen. Quân lâm như cũ lạnh nhạt. Đó là bọn họ sự. Cốt đoá bĩu môi. Ngươi rất kỳ quái ai, vạn năm phía trước truyền lưu ngươi cùng tỷ tỷ hai người ám sinh tình tố. Ngươi cũng không giải thích, còn cố ý hướng dẫn ca ca, làm cho hắn cùng ngươi vung tay đánh nhau, thậm chí càng đi càng oai. Ta có điểm tò mò, ngươi làm gì muốn làm như vậy? Chương 1428 Tư Vân Tà ghen tuông hai. Quân lâm vây vây quần áo, một bộ cao không thể phàn bộ dáng. Đôi mắt kim quang lại chậm chạp không có giải thích. Vì cái gì? Nhìn kia hai người cả ngày ở hắn mí mắt phía dưới nị nị vai vai, liền rất khó chịu. Hắn bất tử bất diệt, sống lâu lắm. Nếu là không có một chút việc vui tới độ nhật, thật sự là quá tái nhợt nhảm chán. Dĩ vãng, còn có thể cùng quân tà đánh thượng mấy trăm năm qua giải quyết thời gian, sau lại đâu? Kia tư lực chú ý tất cả đều đặt ở cùng Vân Chi tình trạng ý thiếp thượng, duy nhất giải buồn đồ vật cũng chưa. Vậy không nên trách hắn nhàn đến nhàm chán làm sự tình. Còn nữa, việc này bản thân cũng đều không phải là hắn kế hoạch. Hắn chỉ là quạt gió thêm củi mà thôi. Đến nỗi hiện tại ba, hắn cũng hoàn toàn không tính toán giải thích hỗ trợ. Dù sao nhàm chán nhật tử rất nhiều, xem náo nhiệt, cũng coi như là giải buồn một loại thủ đoạn. Nghĩ thời điểm, quân lâm nhấc chân đá một chút bên chân cốt đoá. Đi rồi. Cốt đoá, từ trên mặt đất đứng dậy, bĩu môi. Áo. Giây tiếp theo, quân lâm cùng cốt đoá cũng biến mất không thấy. Mà từ đầu đến cuối, đều không có xem quỷ gối phía sau chủ thần liếc mắt một cái. Trên mặt đất, đường nhất đám người đứng ở chỗ đó. Đường lân sờ soạn một phen mặt. Còn ở vào khiếp sợ chung. Vừa mới cái kia là bà Vân Chi chủ thần. Nàng không chết. Hiển nhiên, không ngừng là đường lân, này từ chủ thần hạ đến yêu sử, tất cả đều là khiếp sợ bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến, Vân Chi chủ thần vạn năm phía trước làm cho bọn họ mặt ngã xuống. Hiện giờ thế nhưng lại làm cho bọn họ mặt cấp sống lại. Miêu đường nhất. Từ trên bầu trời rớt xuống dưới 001, chạy đến đường nhất bên chân, túm túm hắn quần áo. Thanh âm non nớt. 001 hiện tại đã không phải một hệ thống, nó ba là một con mèo, về sau chỉ cần hảo hảo tu luyện là có thể hóa thành hình người. Mà nó còn không có cao hứng, đã bị chính mình ký chủ cấp ném xuống. Hừ, mỗi lần ký chủ nhìn thấy vai ác, liền không cần nó, mỗi lần đều là. Nghĩ thời điểm, không không một từ trên mặt đất lăn một cái. Đối với chính mình ký chủ cách làm tỏ vẻ tức giận bất bình. Đường Nhất không lưng, đem không không một ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ra tiếng nói. Hiện giờ, tôn chủ trở về, hết thể trở về vị trí cũ. Về trước vực sâu ma vực chờ mệnh lệnh. Là. Còn thừa bốn vị, đôi tay ôm quyền, ứng hòa một tiếng. Năm cái yêu sử, một con mèo thực mau biến mất ở cái này vị diện. Trời cao trung, Ôn Lam đứng dậy, buông xuống đầu thấy không rõ nàng biểu tình. Tay nắm chặt chiếc khẩn, móng tay cắm vào thịt. Nàng hao tổn tâm cơ, vắt hết óc rốt cuộc giết chết Vân Chi chủ thần, mặt sắt rớt về nàng hết thảy. Vốn dĩ cho rằng, chỉ cần thời gian cũng đủ trường, nàng nhất định có thể thay thế được Vân Chi, trở thành mới nhậm chức chủ thần, hơn nữa sẽ được đến yêu tôn ưu ái. Vạn năm, đương nàng cảm thấy chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Người kia, thế nhưng lại đã trở lại, hơn nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, cái gì đều không cần làm, liền dễ như trở bàn tay được đến nàng hao tổn tâm cơ được đến hết thảy. Dựa vào cái gì? Ôn Lam có chút lòng dạ không xong. Cho đến thật lâu lúc sau, nàng hít sâu một hơi. Làm chính mình bình phục xuống dưới. Vân Chi chủ thần, ngươi sống thì thế nào? Nhiều lắm chính là, chết lại một lần thôi. Ôn Lam ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vung ống tay áo. Trở về. Là. Còn thưa bốn cái chủ thần đồng ý. Thức mau, năm người hóa thành kim quang cũng biến mất rời đi vị diện này. Vị diện này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ có đầy đất vết thương, giống như bị cơn lốc thổi quét quá đến mặt đất, bại lộ đã từng ở chỗ này phát sinh quá hết thảy. Lại nói, kia một đôi dẫn đầu biến mất ở mọi người trước mắt Tư Vân Tả Tuyên Vân Chi hai vị. Chờ đến tái xuất hiện, đã là ở vực sâu ma vực trong cung điện. Chương 1429 Tư Vân Tả Ghen Tung Ba. Độc thuộc về yêu tôn cung điện, xa hoa lãng phí, yên tĩnh. Liên phảng phất, cùng nó chủ nhân cùng ngủ say vào năm, còn chưa đánh thức. Rất xa, liền nhìn đến một đạo hắc quang nhanh chóng xẹt qua. Tuyên Vân Chi đã bị người mạnh mẽ ôm đưa tới một chỗ tẩm cung. Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Kia khẩn ôm nàng vòng eo cánh tay cũng rốt cuộc tùng tùng. Nàng ngẩng đầu lên, phóng nhãn bốn phía. Yêu diễm màu đỏ cùng chói mắt hắc tương giao lại lần nữa. Thần bí, kinh diễm, lại không mất tôn quý. Đối với Tư Vân Tả tới nói, tựa hồ nói cái này nhà ở như thế nào xa hoa lãng phí, sớm đều không đủ để ngạc nhiên. Tuyên Vân Chi đối cái này nhà ở quá quen thuộc. Cho nên ở nhìn lướt qua lúc sau. Liền không có lại chú ý. Nàng trong mắt mang theo phòng bị cùng cảnh giác, nhìn Tư Vân Tả. Mà giờ phút này, người nào đó cũng chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt gấp gáp mà đoạt người tầm mắt. Cặp kia hẹp dài con ngươi nheo lại, đem yêu diễm cùng lười biếng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh, thật lâu lúc sau, nghe hắn chậm rãi trầm thấp ra tiếng. Nhìn thấy ta đột phá phong ấn xuất hiện ở ngươi trước mặt, thực thất vọng. Tuyên Vân Chi lập lòe con ngươi. Không có ra tiếng. Nàng thử tính nhẹ nhàng dãy rủa một chút, được đến là càng dùng sức kiềm chế, nàng liền cúi đầu không có động tác. Một bộ muốn đánh muốn sát tự nhiên muốn làm gì cũng được ý tứ. Nay phúc phản ứng xem ở Tư Vân Tả trong mắt, cười nhạo thanh từ hắn mỏng lạnh khoe môi phát ra. Hiện tại, liền nói với ta lời nói đều lười đến. Hắn môi nói một chữ, trong mắt tối tăm cùng điên cuồng liền thâm một phần, cơ hồ khắc chế không được. Quanh thân lực lượng cùng khí thế che trời lấp đất vọt tới. Tuyên Vân Chi cúi đầu, sắc mặt trắng một phân. Nàng tuy rằng khôi phục thân thể, nhưng là trên người thiếu nửa hồn. Linh hồn thực suy yếu. Vốn dĩ, này đó uy áp đối nàng tới nói cũng không tính gì đó. Nề hà hiện tại thân thể suy yếu, nho nhỏ thân thể, chỗ nào khiêng được. Hai người bọn họ, cơ hồ là ở tỉnh lại gian, thật giống như về tới vạn năm phía trước khẩn trương rằng co bầu không khí. Giống như, này mấy trăm năm luân hồi cùng yêu nhau, đều đã bị nhất nhất mặt sát, không bao giờ thừa mảy may. Tư Vân Tả nhéo nàng cằm, dùng sức nâng lên, buộc nàng nhìn về phía chính mình. Nữ nhân này, luôn là dễ dàng như vậy là có thể khơi mào hắn sở hữu cảm xúc, mà loại này gây xích mích lên cảm xúc, làm hắn muốn hủy diệt rất sở hữu hết thảy. Hắn tầm mắt, thấy được trên người nàng ăn mặc quần áo. Màu trắng giống như ti sa như vậy, đụng vào thượng ôn hòa gián sát, giống như có linh khí như vậy. Giống như là ba lưu vân giống nhau. Tư Vân Tà nhìn kia kiện quần áo, nghiêm trọng hung ác nham hiểm càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là, quân lâm thích tài chất. Mà đồng dạng, bởi vì hắn tức giận càng ngày càng nặng, chung quanh âm trầm sát khí cũng càng ngày càng nồng liệt. Tuyên Vân Chi sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Rốt cuộc, nghe được nàng một tiếng kêu rên. Tư Vân Tà mới rốt cuộc từ cơ hồ muốn bạo ngược mở ra cảm xúc chung đi ra. Đương nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt thời điểm, hắn quanh thân lệ khí vừa thu lại. Chỉ là trong mắt kia hung ác nham hiểm cùng bạo ngược, không có một tia yếu bớt. Mỏng lạnh khỏe môi gợi lên độ cung càng ngày càng quỷ dị. Kia tuấn mỹ bộ dáng, phảng phất trước nay đều là như vậy lười biếng ý cười, giống như một bức hoàn mỹ bức họa của tròn. Nhưng chỉ cần vừa thấy đến hắn con ngươi, liền sẽ ngạnh sinh sinh từ chuyện cổ tích chung đi ra hướng khủng bố chuyện xưa phương hướng đi đến. Một sợi khói đen từ dưới nền đất xuất hiện, nhanh chóng quấn quanh thượng Tuyên Vân Chi một chân. Tư Vân Tà buông lỏng ra đối nàng sở hữu kiềm chế, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn nàng. Hắn thanh âm trầm thấp, môi mỏng còn ngậm cười. Chương 1430 Tư Vân Tà ghen tuôn 4. Ở ta cởi bỏ phong ấn kia trong nháy mắt, ngươi nên chạy, có lẽ, còn có thể cao hứng mấy ngày. Hắn lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên. Dừng một chút lại nói. Đáng tiếc, không có chạy trốn. Ngươi từ nay về sau, phải chịu ta tra tấn, rốt cuộc chạy không ra được. Hắn khẩu khí dâm mát, phảng phất ở kể ra một kiện phi thường tốt đẹp sự tình. Tuyên Vân Chi nhìn xem dưới chân kia lũ khói đen, sửng sốt. Ngươi muốn cầm tù ta. Tư Vân Tà nhìn trên người nàng quần áo chỉ cảm thấy trướng mắt, giơ tay, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, trong nháy mắt kia rán sắt quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng trừng lớn đôi mắt. Ngươi. Nàng ở giữa không trung nhanh chóng trở mình, trực tiếp nhảy lên nằm như giường. Nàng trên chân kia lũ khói đen vẫn luôn đều cột vào nàng trên chân, nhưng là hành động gian cũng không có chịu một tia hạn chế. Rồi tay, gợi lên trên giường màu đen khăn trải giường, dây tiếp theo liền khóa lại trên người mình. Nàng bộ dáng có chút chật vật, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, nhìn qua rất giống là gặp rất lớn tội giống nhau. Tư Vân Tà đứng ở cửa chỗ, nhìn, vẫn không núp ních, cười còn ở giữa môi tràn ngập. Ngươi đem ta phong ấn là lúc, nên nghĩ tới, ta như thế nào sẽ bỏ qua ngươi. Tuyên Vân Chi ngồi ở mép giường, túi đầu không nói chuyện. Bộ dáng này, giống như làm đủ chuẩn bị muốn chịu khổ. Cũng không luận nhiều ít khổ, nàng đều tính toán bị. Tư Vân Tà cười nhạo một tiếng, vung lên ống tay áo biến mất. Hắn vừa đi, Tuyên Vân Chi tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn nhìn lại chính mình trên chân khói đen. Nàng vây quanh toàn bộ nhà ở đi rồi một vòng, phát hiện, chỉ cần ở cái này trong phòng nàng vô luận đi chỗ nào đều có thể. Nhưng chỉ cần đi đến trước cửa, liền đụng tới môn năng lực đều không có. Nàng dạo qua một vòng lúc sau, lại lần nữa làm được giường trước. Có chút buồn bực. Nay liền hình như là cái vĩnh viễn đều không giải được chết hoàn giống nhau, vô luận tới bao nhiêu lần, giống như nàng cùng hắn kết cục vĩnh viễn đều là không chết không ngừng. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, liền ở nàng suy sút thời điểm, đông nhiên từ không trung, một con phì nộn nộn tiểu miêu liền như vậy sinh sôi xuất hiện ở nàng trước mắt. Ký chủ. Ngại thanh ngại khí thanh âm. Hoàng bạch tương gian bộ dáng. Tuyên Vân Chi có điểm kinh ngạc. 001. 001 trên mặt đất lăn một cái, sau đó gật gật đầu. Ký chủ, người thế nào lạp? Nó ra sức nhảy lên giường. Tuyên Vân Chi nhìn nó, mày một trọn. Ngươi vào bằng cách nào? 001 đô đô miệng. Ta chính là ngươi khế ước hệ thống áo, tuy rằng ta đã đánh mất một hệ thống công năng. Nói thời điểm, 001 rủ rũ cụp đôi một cái chớp mắt. Bất quá giây tiếp theo sát liền lại ngẩng đầu lên. Ngại thanh ngại khí. Nhưng là, ta cùng với ký chủ ký kết khế ước là sẽ không thay đổi, ký chủ ở đâu, ta là có thể xuất hiện ở đâu. Nay đại khái ba là nó đánh mất rất hệ thống công năng lúc sau, duy nhất tác dụng. Đi theo, 001 nhìn ký chủ có điểm không rất cao hứng bộ dáng. Nó suy nghĩ trong chốc lát. Ký chủ, nhân loại đều nói, nếu không cao hứng thời điểm, uống rượu liền sẽ làm chính mình hảo quá một chút. Nói, nó bỗng nhiên phiên chính mình cái bụng, liền như vậy sinh sôi lấy ra một vại rượu. Nó thất tha thất thể, ôm kia vại rượu phóng tới Tuyên Vân Chi trong tay. Đương đương đương ba. Tuyên Vân Chi mở ra nút lọ nghe, kinh ngạc. Từ đâu ra tốt như vậy rượu? Không không một nhỏ giọng nói. Ở ma vực một viên dưới cây hoa đào đào. Tuyên Vân Chi nghe như mày. Ma vực có cây hoa đào. Không không một đẩy đẩy bình rượu. Ký chủ, ngươi uống, uống lên, liền có thể cao hứng. Tuyên Vân Chi, mở ra kia rượu nút lọ, cho dù nàng sống lâu như vậy, uống qua không ít rượu, ngửi được cái này, vẫn là sẽ kinh ngạc. Chương 1431 Tư Vân Tả Ghen Tung Năm. Thật sự là thứ tốt. Nàng sờ sờ không không một đầu, xem nó như vậy muốn làm chính mình cao hứng, cũng không có phất nó hứng thú. Dù sao cũng là già không được. Còn nữa, nàng không có nói, nàng uống không say. Uống một ngụm, thấm vào ruột gan ôn lương xẹt qua yết hầu. Nhìn đến ký chủ uống lên, không không một thật cao hứng. Xem ra chính mình vẫn là có điểm tác dụng. Như vậy nghĩ, không không một ở trên giường lăn một cái. Nghĩ nghĩ lại nhịn không được nói. Ký chủ. Ân. Vạn năm phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, tư liệu cha không đến. Vạn năm phía trước. Tuyên Vân Chi dựa vào ở mép giường, ẩn ẩn lâm vào hồi ức. 7. Nói đến buồn cười, Tuyên Vân Chi chân thân, nguyên bản là một cục đá. Nàng ra đời với thiên địa tạo hóa. Thiên địa lúc sau, liền có nàng. Nhớ rõ, chính mình mới từ cục đá luyện hóa sinh ra hình người đản sinh ra tới, ánh vào mắt chính là một đoàn màu đỏ tươi quang đoàn. Cái kia quang đoàn vây quanh nàng xoay đã lâu, giống như đối với chính mình sinh ra, thật cao hứng. Cái kia quang đoàn cũng bồi chính mình chơi thật lâu, nàng thích cùng kia đoàn quang ở bên nhau, chỉ là cũng không biết vì cái gì, đại thời gian lâu rồi, nàng liền càng ngày càng suy yếu, trong thân thể năng lượng giống như ở trôi đi. Cho đến có một ngày, đột nhiên nàng ngất đi rồi. Lại tỉnh lại thời điểm, chính mình trước mặt xuất hiện một đoàn đạm kim sắc quang đoàn. Kia đạm kim sắc quang đoàn bao phủ nàng, đem nàng cứu lại đây. Từ kia lúc sau, kia màu đỏ tươi quang đoàn liền luôn là trốn chính mình rất xa, nàng có điểm mất mát. Thiên địa chi gian, trừ bỏ này hai mặt quang đoàn cùng nàng ở ngoài, lại vô mặt khác đồ vật. Thời gian chậm rãi đi qua, có một ngày, kia màu đỏ tươi quang đoàn cũng huyễn hóa ra hình người, hơn nữa chiều nàng tới gần hướng nàng đi tới. Hắn há mồm nói câu đầu tiên lời nói là, ta là quân tà. Nàng thật cao hứng. Cũng không biết trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Hắn tựa hồ có thể khống chế lực lượng của chính mình, ít nhất cùng hắn ở bên nhau, chính mình không còn có té xịu quá. Đến nỗi kia đoàn đạm kim sắc quang, cũng rất sớm có thể huyễn hóa ra hình người, chỉ là hắn nói rất ít, càng nhiều thời điểm, vẫn không nhúc nhích ngốc tại mỗi một chỗ. Hoặc là, cùng quân tà đánh nhau, một tá đó là mấy trăm năm. Nàng chính mình một người, nhàn nhằm chán, liền bắt đầu dùng trong thiên địa linh khí đùa nghịch một ít đồ vật. Sáng tạo một cái lại một cái thế giới, sơn gian, con sông, hoa cỏ, chim chóc. Một vài bức điểu ngữ bánh bao cuộn, một đám sinh động mỹ lệ thế giới, liền tại đây nhàn tới không có việc gì gian, làm ra tới. Cũng không biết từ nào một ngày khởi, đồng nhiên trong đó một cái thế giới, đột nhiên xuất hiện cùng nàng, cùng quân tà quân lâm lớn lên tương tự nhân loại. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Bọn họ là kỳ tích, không biết vì sao. Liền xuất hiện kỳ tích. Nàng cảm thấy có ý tứ, tựa hồ, bọn họ sinh hoạt không gian vẫn là quá quẩn cung ẽ. Liền dùng linh khí sáng tạo ra một ít người. Cái thứ nhất tên, kêu Đường Nhất. Đường Nhất đại khái là duy nhất biết nàng là sáng tạo ra này muôn vàn thế giới người, bởi vì hắn đi theo thời gian nhất lâu. Chứng kiến nàng đi bước một đêm này muôn vàn thế giới chế tạo ra tới. Lại lúc sau, đó là Ô Lam. Nàng đại khái là càng thiên vị Ôn Lam một ít, bởi vì sáng tạo ra tới Ôn Lam, là cùng nàng nhất giống. Nàng muốn cho Ôn Lam càng hạnh phúc, liền hủy diệt sở hữu nàng sinh ra ký ức. Có một ngày quân tà đại khái là thấy này đó có ý tứ, một hai phải dụng tâm mạch huyết sáng tạo hai người bọn họ hài tử. Áo, chính là cốt đoá. Thời gian đi qua, càng nhiều người xuất hiện. Sau lại này đó, xuất hiện phân chia. Nàng nhất nhàn tản. Cũng không có việc gì, thích đi mỗi một cái thế giới xem hoa, xem thụ, xem nước suối. Cũng không biết khi nào bắt đầu, nàng nơi không gian xuất hiện phân chia. Quân lâm ngốc địa phương được xưng là cựu trọng thiên. Chương 1432 Tư Vân Tả Ghen Tung 6. Quân tả địa phương gọi là vực sâu ma vực. Lại lúc sau, thế gian biến thiên, 9 vị chủ thần, 6 vị yêu sử, liền đã xuất thế. Từ 5 tháng, quá nhàm chán, quá tái nhợt. Đại khái quân Lâm cùng quân Tả cũng minh bạch điểm này. Bọn họ thực tự giác mang vào chính mình nhân vật, thật giống như là một hồi long trọng trò chơi tống cổ nhàm chán thời gian. Thế gian ra đời chính nghĩa, lên án mạnh mẽ tà ác. Mênh mang trong thiên địa, thế nhưng xuất hiện quy tắc. Đương nàng cảm giác đến kia một khắc, kỳ thật là chố mắt. Bởi vì nàng bị trói buộc ở quy tắc trong vòng. Quân Lâm cùng quân Tả ra đời so thiên địa còn muốn sớm. Cho nên thiên địa chi gian quy tắc, căn bản vô pháp trói buộc hai người bọn họ. Nhưng là nàng, lại là trong thiên địa một phần tử, bị quy tắc trói buộc. Chẳng sợ, này hết thể là nàng sáng tạo ra tới. Quy tắc hai chữ bị sau lại người điểm tô cho đẹp, bọn họ nói, tiêu vận mệnh hoặc là nói là, thiên đạo. Vân chi trên người, có một cái vận mệnh tuyến ở lôi kéo, vận mệnh nói nàng phải trải qua thống khổ, kia nàng liền sẽ thống khổ. Vận mệnh nói, muốn nàng trải qua cực khổ, kia nàng liền sẽ ngã vào đáy cốc. Nay một ít, ở nàng thích đứng một trận lúc sau, tiếp nhận rồi. Chỉ là sau lại, cũng không biết vì cái gì, quân Tà một tới gần nàng thời gian lâu rồi, nàng thân thể liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Liền như nhau ban đầu thời điểm. Quân Lâm nói, là bởi vì nàng hao phí tinh khí sáng tạo muôn vàn thế giới duyên cớ, cho nên mới vô pháp chống đỡ quân Tà lực lượng. Đó là lần đầu tiên, quân Tà biểu hiện ra muốn hủy diệt sở hữu hết thể ý tứ. Bất quá cuối cùng, tự nhiên là không có làm. Nhưng hắn tuy rằng không có trực tiếp hủy diệt, nhưng làm sự càng thêm không kiêng nể gì. Vực sâu ma vực vốn chính là ác hết thể ngọn nguồn. Hủy diệt này hai chữ làm lên, hắn tựa hồ phi thường thuận buồm xuôi gió. Trước kia còn lười đến động thủ, kết quả sau lại, trực tiếp chính mình thượng thủ một hủy diệt, đó là một cái thế giới. Cựu trọng thiên trưởng quản chính nghĩa, đương nhiên nhìn không được vực sâu ma vực hành vi. Kết quả là chi gian mâu thuẫn xung đột càng lúc càng lớn, cuối cùng thành không chết không ngừng. Quân Tà làm như vậy, nàng tự nhiên là không muốn, kia chính là nàng hao phí thật lâu mới làm được. Quá bực mình, mỗi lần gặp mặt đều đến vì việc này cãi cọ vài lần. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Quân Tà rút ra chính mình một nửa lực lượng, phong ấn lên. Vân chi bởi vì sáng tạo vạn vật, linh khí tổn thất, cho nên chống đỡ không được hắn lực lượng ăn mòn. Hắn liền dứt khoát chịu chính mình một nửa lực lượng, như vậy hai người chi gian liền bảo trì cân bằng, liền sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Tự kia lúc sau, hắn càng dính người. Hai người cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau. Nói cũng kỳ quái, nàng không muốn bên người có người đi theo, cảm thấy phiền phức trướng mắt, cố tình nếu là quân Tà nói, nàng liền thích. Nàng thích cùng hắn đại ở bên nhau, từ ra đời thời điểm, liền thích. Như vậy nhật tử quá. Đã quên từ nào một ngày bắt đầu, đột nhiên hắn liền không hề xuất hiện. Chờ đến hắn tái xuất hiện thời điểm, cũng đã là đối chọi gay gắt. Hắn lời nói mang theo rất sâu cảm xúc cùng trân trọng. Như vậy thích cùng những người này đãi ở bên nhau. Ta xem bọn họ thực không vừa mắt, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền tưởng hủy hoại mọi người. Vốn dĩ, nàng tưởng hắn thay đổi thất thường tiểu cảm xúc, nghỉ quá mấy ngày thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới, sự tình càng lúc càng lớn. Bị cuốn tiến vào người cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thành tử cục. Một bên là cựu trọng thiên cùng muôn vàn thế giới, một bên là vực sâu ma vực cùng quân Tà. Muôn vàn thế giới là khẳng định không thể hủy diệt, đó là nàng sở hữu tâm huyết. Nếu muôn vàn thế giới hủy diệt, nàng vô pháp lại sáng tạo ra tới. Chương 1433 Tư Vân Tà ghen tuông bảy. Thế cho nên nàng bị bắt đứng ở quân Tà mặt đối lập. Nay tựa hồ càng làm cho hắn bệnh trạng điên cuồng. Bọn họ mấy ngàn năm chưa từng lại đụng vào quá mặt. Nàng muốn cùng hắn hòa hảo, không nghĩ cùng hắn trở thành địch nhân. Trong lúc này viết quá hơn 10 phong thư, nhờ người đưa đi. Chỉ là tin tặng đi, không còn có rơi xuống. Hắn thái độ kiên quyết, liền thương lượng đường sống đều không có. Lúc sau, nàng liền không có đưa qua. Nàng cảm thấy, hắn đại khái không nghĩ cùng nàng hòa hảo. Hoặc là, cũng có khả năng. Hắn cũng không muốn nàng tồn tại. Lúc sau, nàng đi tìm quân Lâm hỏi hỏi. Người ngoài cho rằng quân Lâm cùng quân Tà không chết không ngừng, lại không biết nếu ai còn có thể nói hai câu lời nói làm quân Tà nghe đi vào, kia đại khái chính là quân phút cuối cùng. Quân Lâm không có nói rất nhiều, hắn chỉ là lạnh nhạt một câu. Hắn từ nhỏ chính là hủy diệt. Vân Chi cũng không biết muốn nói gì hảo, tựa hồ, nàng cùng quân Tà chi gian, vô giải. Hoặc là nàng chết. Hoặc là năm vẫn là nàng chết. Ngẫu nhiên, liền đi quân Lâm chỗ đó ngốc trong chốc lát. Đại khái là bởi vì nàng trong cơ thể có quân lâm lực lượng duyên cớ, cùng quân lâm ở bên nhau, nàng sẽ không có phòng bị. Chờ đến nàng cùng quân tà lại một lần gặp mặt thời điểm, đã là cuối cùng một lần thấy. Hắn đánh thượng cửu trọng thiên tới. Hắn hờ hững mỏng lạnh, mang theo bệ nghệ thần sắc nhìn nàng. Phảng phất hai người chưa bao giờ nhận thức quá. Lại lúc sau, hôn chiến quá rối loạn, chung quanh kêu rên, thương vong vô số. Nàng chỉ là sáng tạo thế gian, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Kia trong nháy mắt, nàng giống như có điểm minh bạch quân lâm câu kia, quân tà từ nhỏ chính là hủy diệt là có ý tứ gì. Nếu muôn vàn thế giới hủy hoại, nàng cùng quân tà cũng đã là không chết không ngừng. Kia nàng tồn tại rốt cuộc là cái gì ý nghĩa đâu. Kia một khắc, Vân Chi giống như minh bạch chính mình vận mệnh hướng đi. Kia bị trói buộc ở quy tắc. Từ sinh đến tử, nàng trốn bất quá. Chỉ là chết phía trước, tổng muốn nỗ lực một ít cái gì. Nàng dùng huyết nhục vì dẫn, linh hồn vì tế, đem quân tà phong ấn. Nàng không nghĩ tới, chính mình chết thời điểm, quân tà là kia phó không thể tin tưởng đứng ở chỗ đó vừa động cũng không dám động. Hắn đều không muốn thấy nàng, thế nhưng còn sẽ để ý chính mình chết đi. Giống như là giận dỗi giống nhau, nàng không hề cảm xúc biến mất ở trong thiên địa. 15. Vốn dĩ cho rằng, chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, chính mình không những không chết, ngược lại cùng quân tà hóa thân Tư Vân tà triển khai từng hồi vị diện giao thoa. Tuyên Vân Chi lâm vào hồi ức, trong bất chi bất giác, thế nhưng đem kia một vò tử uống rượu cái đế hướng lên trời. Không không một xem ký chủ lâm vào tự hỏi, cũng không có quấy rầy nàng. Chính là tự cố nằm ở bên người nàng, cái bụng hướng lên trời, thường thường dùng chính mình móng vuốt sờ sờ chính mình trắng bóng da lông. Qua một hồi lâu, nhìn đến ký chủ cùng sạch sẽ, nó thực chi kỷ ra tiếng. Ký chủ, còn muốn hay không uống, không không một lại đi cho người lấy. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, nàng dựa vào trên vách tường, không biết khi nào, sắc mặt lây dính chút tưởng đỏ nhan sắc. Không không một tả nhìn một cái hữu nhìn một cái ký chủ. Ký chủ, người không sao chứ? Rồi móng vuốt muốn đi chạm vào ký chủ. Kết quả mới vừa một đụng tới ký chủ trên người, bẹp, ký chủ liền cấp ngã xuống trên giường. Ký chủ này sinh mãnh phản ứng có điểm dọa đến 001. Ký chủ năm đây là làm sao vậy? 001 bò đến Tuyên Vân Chi trước mặt, nại thanh nại khí. Ký chủ, ngươi có phải hay không uống say? Tuyên Vân Chi nghe được bên tai hoang nóng nóng thanh âm, đầu tiên là nhíu một chút mày. Hào xảo. Trên người nàng lây dính một chút mùi rượu, càng có rất nhiều đào hoa hương khí, khoác màu đen khăn trải giường ngã vào chỗ đó. Chương 1434 Tư Vân Tà ghen tung tám. Hơi hơi vừa động, vai ngọc lòa lộ. 001 vừa thấy ký chủ ngủ rồi, cũng liền không có tiếp tục quấy rầy. Nó vây vây cái đuôi. Miêu. Đã không có người nói chuyện, nó một con mèo ngốc tại nơi này cũng là không thú vị. Giây tiếp theo, một cái xoay người, liền biến mất ở này phương trong không gian. Ra cung điện, nó không có đi xa, ngược lại là đi tìm chính mình phía trước đảo đến đảo hoa rượu đi. Ký chủ thích uống. Vậy chờ ký chủ tỉnh lại thời điểm, đều đưa cho nàng. Nó nhớ rõ bà kia viên dưới cây hoa đảo còn chôn vài đàn đâu. Như vậy nghĩ, 001 một bên ném cái đuôi, một bên đã xuất hiện ở cây hoa đảo trước mặt. Nó cẩn thận ngửi ngửi, sau đó thành công tìm được chính mình phía trước vứt hố. Chuẩn bị tiếp tục đảo. Nào biết còn không có động tác, mặt sau không biết khi nào xuất hiện một người. Giây tiếp theo nó sau cổ đã bị nhắc lên. Cốt đoá hít mắt. Nắm chặt miêu tay thực dùng sức, khẩu khí không thế nào hảo. Ta nói rượu của ta như thế nào thiếu một vò, nguyên lai là ngươi. Vừa nghe thanh âm kia là cốt đoá, 001 sợ tới mức bắt đầu dãy rủa. Miêu, miêu. Cốt đoá túm nó cái đuôi ở không trung lắc lắc, sau đó đứng chổng ngược lại đây, đem nó đi xuống đảo. Rượu của ta đâu? Tàng chỗ nào rồi? Tuy rằng cốt đoá có được hài đồng như vậy bề ngoài, nhưng là bốn này trong xương cốt mang ra sát khí vẫn là làm 001 chống đỡ không được. Kết quả là, một túng, toàn chiêu. Ký chủ uống sạch, ký chủ toàn bộ đều uống sạch, ngươi đi tìm ký chủ ba. 001 biết cốt đoá thực để ý chính mình ký chủ, nghe được là ký chủ uống cốt đoá hẳn là sẽ không lại làm ký chủ nhổ ra đi. Như vậy nghĩ thời điểm, cốt đoá sừng sốt. Dẫn theo 001 sau cổ cấp túm lên. Ngươi nhìn thấy tỉ tỉ. Khẩu khí ngạc nhiên. 001 rụt một chút đầu, ngại thanh ngại khí trả lời. Gặp được. Nàng thế nào? Ách ba uống xong rượu, ngủ đi qua. Cốt đoa ánh mắt hoặc minh hoặc ám, trong mắt hiện lên ánh sáng, tự cố lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi cùng tỷ tỷ ký kết quá khế ước, là có thể làm lơ kết giới, làm lơ không gian, tùy thời đi tỷ tỷ bên người. Như vậy nghĩ thời điểm, cốt đoá lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa dò hỏi. Kia rượu, tỷ tỷ chính mình một người tất cả đều uống lên. Không không một có điểm đốc, nhưng xen vào cốt đoá uy nghiêm, vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Hai người nói chuyện thời điểm, đồng nhiên cảm giác được đại địa chấn động, có khe hở trực tiếp vỡ ra, có một cổ rất mạnh uy áp xâm nhập. Không không một sợ tới mức liền phải đi tìm nó ký chủ. Cốt đoá một tiếng a trụ. Muốn chạy. Không không một một chút liền thành thật, kia nói uy áp thực mau lại biến mất, đại địa cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nó nhu nhu ra tiếng. Vừa mới, là làm sao vậy? Cốt đoá thuận miệng ứng phó. Thiên tôn cùng yêu tôn ở đánh nhau. Nói thời điểm, trong lòng châm xuống. Hai người bọn họ mỗi lần đánh giá, đều sẽ đơn độc sáng lập ra một cái thế giới, dùng hai người lực lượng hình thành một cái kết giới tới đánh. Như vậy, muôn vàn thế giới như cũ sẽ hòa bình. Nhưng là lúc này đây, tình huống hiển nhiên không giống nhau. Quân tả xem ra là thật sự không chỗ nào cố kỵ, này lực lượng, thế nhưng xuyên thấu kết giới, đối vực sâu ma vực hình thành phá hư. Tỷ tỷ cùng hắn chi gian vấn đề bốn thực nghiêm trọng sao. Cốt đoá nội tâm có vô số suy nghĩ sẽ qua. Không không một biết yêu tôn chính là vai ác, nó nhịn không được nói. Cốt đoá, ký chủ thực thích vai ác à, vai ác cũng thích ký chủ, vì cái gì vai ác còn muốn đem ký chủ cầm tù lên. Cốt đoá chớp chớp mắt, tả hưu đánh giá một chút này phim yêu. Ta xem ngươi một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng, xem ra hiểu biết rất rõ ràng a. Chương 1435 tư vân tả ghen tuông 9. Không không một giật giật đầu. Đương nhiên, mỗi lần vai ác đều thực khẩn trương ký chủ vừa ra sự hắn liền rất sinh khí. Còn có, ký chủ cũng đối vai ác thực hảo áo năm. Không không một đang định ba ba thao thao bất tuyệt nói một chút chính mình chứng kiến quá hết thảy, kết quả bị cốt đoá một câu cấp chặt đứng. Không cần phải nói, ta có biện pháp. Không không một trước mắt sáng ngời. Biện pháp gì? Đi theo cốt đoá liền méo không không một tai mèo, nhỏ giọng nói. Như vậy, trong chốc lát ta mang ngươi đi tìm hắn sáu. Một miêu một nữ đồng, ở dưới cây hoa đảo nói chuyện với nhau thật vui. Một hồi lâu sau, cốt đoá vô vô không không một miêu đầu. Đều hiểu chưa? Không không một thành thành thật thật gật đầu, thanh âm nhu nhu. Minh bạch. Cốt đoá gật gật đầu, đi theo dây tiếp theo, một người một miêu liền biến mất ở trong không khí. Cốt đoá ôm không không một trực tiếp thượng cửu trọng thiên. Hướng thiên tôn quân lâm trong cung điện đi. Lúc này, phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Cốt đoá. Thanh âm ôn hòa như tắm mình trong gió xuân. Cốt đoá ôm không không một, bước chân một đốn, quay đầu đi. Cùng Ôn Lam đón cái chính diện. Ôn Lam ăn mặc thuần trắng sắc quần áo, nàng dáng người, trang điểm đều cùng tỷ tỷ cực kỳ giống. Thậm chí nhất tần nhất tiếu gian đều mang theo ba phần tỷ tỷ bóng dáng. Ôn Lam nhìn cốt đoá, ánh mắt ôn hòa hàm chứa một mạt thân mật. Nhìn một cái ngươi, như thế nào biến thành này phúc hài đồng bộ dáng? Ta đều không nhận biết. Cốt đoá ôm không không một liệt khai khỏe môi lộ ra cười tới. Ngươi không như thế nào biến sao? Mấy vạn năm như một ngày như vậy làm người chán ghét. Ôn Lam tựa hồ sớm đã thói quen cốt đoá như vậy nói chuyện phương thức, cũng không tức giận, chỉ là nói. Cốt đoá, ngươi trên người máu một nửa đến từ cửu trọng thiên, một nửa đến từ vực sâu ma vực, vô luận nói như thế nào, cũng không thể thiên vị. Cốt đoá méo mó đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Ôn Lam mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân. Ta cũng không biết người nọ là Vân Chi tỷ tỷ. Nàng ở giải thích. Phía trước Tuyên Vân Chi chưa khôi phục thân phận thời điểm sự tình. Cốt đoá mày một trọn, làm như có thật gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Nói liền muốn xoay người đi. Ôn Lam phi thân tiến lên nhanh chóng chắn cốt đoá trước mặt, đi theo cười nói. Vân Chi tỷ tỷ đã trở về, tự nhiên chủ thần đứng đầu vị trí vẫn là tỷ tỷ. Nàng nói thời điểm, dừng một chút. Chỉ là bốn tử Vân Chi tỷ tỷ trở về lúc sau, liền chưa bao giờ gặp qua. Xem ngay lúc đó tình hình, chỉ sợ yêu tôn là ở tính vạn năm phía trước nợ cũ. Nói thời điểm, Ôn Lam thở dài một hơi. Bọn họ hai người vì sao sẽ nháo cho tới bây giờ cái này đồng ruộng. Liên tính là rốt cuộc vô pháp trở lại lúc trước tốt đẹp, cũng không nên nháo đến như thế không chết không ngừng cục diện. Nàng thanh âm mang theo chút mất mát, nghe đi lên, thực đáng tiếc bộ dáng. Cốt đoá nghe nàng ở đàng kia tự quyết định, thật lâu lúc sau, cốt đoá bỗng nhiên liệt khai môi mang ra một mạt châm chọc tới. Ôn Lam nhìn trong lòng căng thẳng, trên mặt lại vẫn là kia phiền, nghi hoặc. Cốt đoá, làm sao vậy? Là ta nói sai rồi cái gì? Cốt đoá theo không không một miêu mau, túi đầu. Ôn Lam, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi những cái đó tiểu xiếc, dấu trời qua biển không còn có người đã biết. Ôn Lam sắc mặt ôn hòa. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Cốt đoá thanh âm khinh thường. Ngươi muốn thay thế thế tỷ tỷ trở thành nàng, nhưng ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ở chính mình, điểm nào xứng đôi cùng tỷ tỷ đánh đồng đâu. Ôn Lam biết, vô luận nàng như thế nào sán như hoa sen, cốt đoá đều sẽ thể sống chết đứng ở Tuyên Vân Chi bên kia. Một khi đã như vậy, tựa hồ, cũng không cần phải ở cốt đoá trước mặt trang đi xuống. Chương 1436 Tư Vân Tả ghen tung người. Ôn Lam trên mặt ôn hòa tươi cười, chậm rãi bắt đầu thu liễm. Nàng ăn mặc bạch sam, thân hình chậm rãi đứng ở chỗ đó. Quanh thân ôn hòa, tản ra ấm áp. Thật sự tựa như một cái lòng mang thiên hạ, thiện lương ấm áp chủ thần. Nàng nhìn cốt đoá, thoải mái hào phóng thừa nhận. Không tồi, ta chính là phải được đến tỷ tỷ ngươi sở hữu hết thảy, bởi vì kia vốn dĩ chính là thuộc về ta. Đại khái là nàng lần đầu tiên đối với người khác nói lên chính mình che lấp đã lâu dạ tâm. Thế cho nên kia ôn hòa thanh âm nghe đi lên, có một mạt trói thai. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Cốt đoá nghe, liệt liệt môi. Ngươi có biết không biết xấu hổ này ba chữ viết như thế nào? Minh đoạt hoặc là sử dụng một ít độc các thủ đoạn, cốt đoá đảo còn không có cảm thấy cái gì. Kêu cốt đoá cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, là này cổ không biết xấu hổ kính nhi. Tỷ tỷ hết thể vốn dĩ chính là thuộc về nàng. Còn nói như vậy đúng lý hợp tình, thiếu chút nữa nàng liền tin là thật. Ôn Lam lý tay háo, cốt đoá kia lời nói đối nàng một chút tác dụng đều không có. Nếu hôm nay rộng mở lời nói hộp, kia nàng cũng không sợ nói khai. Ôn Lam ánh mắt trở nên sắc bén. Ta ra đời chi sơ, còn không có ngươi cốt đoá, ngươi đương nhiên sẽ không rõ ràng này trung gian đã xảy ra cái gì. Áo! Nhìn dáng vẻ của ngươi, bị tỷ của ta rất nhiều thương tổn sao. Rõ ràng là ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy yêu tôn, rõ ràng là ta trước động tâm, dựa vào cái gì tỷ tỷ ngươi dùng những cái đó bị ổi thủ đoạn là có thể bị mọi người duy trì, ta hiện tại đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật, liền phải bị các ngươi cười nhạo khinh thường. Ôn Lam càng nói càng kích động. Chủ thân đứng đầu vị trí, vốn dĩ nên là của ta. Yêu tôn đại nhân cũng vốn nên thích người là ta. Rõ ràng, nàng Vân Chi cái gì đều mặc kệ. Dựa vào cái gì là có thể dễ như trở bàn tay được đến thiên tôn đại nhân thưởng thức? Ta dựa vào cái gì muốn nơi trốn thấp nàng một đầu? Dựa vào cái gì? Đối Vân Chi, nàng hận. Hận đến trong xương cốt, xem một cái liền chán ghét nông nỗi. Nàng liền như vậy một ngày ngày cố nén ghê tởm, cùng nữ nhân kia ở chung trăm triệu năm lâu. Vì cái gì sẽ nhẫn? Nàng đang đợi một cái cơ hội. Chờ một cái, có thể nhất cử đem Vân Chi dọn đảo. Ném xuống vạn trượng vực sâu cơ hội. Chỉ cần nàng kiên nhẫn ngủ đông, khẳng định có thể tìm được. Trời xanh không phụ người có lòng, nàng làm được. Nàng làm Vân Chi hôi phi yên diệt, không lưu một tia dấu vết. Yêu tôn bị phong ấn, thiên tôn bế quan. Nàng bước lên chủ thần đứng đầu, thế giới này không chế quyền, liền dừng ở tay nàng. Nàng lau sạch trên thế giới về Vân Chi sở hữu ký ức, làm người này hoàn toàn tan thành mây khói. Ôn Lam nói, càng ngày càng kích động, càng ngày càng đắc ý, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha. Không không một bị Ôn Lam bộ dáng này sợ tới mức thẳng run run. Nữ nhân phát điên tới, thật là quá khủng bố. Không không một một cổ nao hương cốt đoá trong lòng ngực toàn. Cốt đoá thuận thuận nó miêu mau. Trên mặt biểu tình trâm trọng, Ôn Lam này sở hữu hết thảy, xem ở nàng trong mắt giống như là đang xem một cái chê cười. Chờ đến Ôn Lam cười đủ rồi, nàng nhìn đến cốt đoá này phúc biểu tình. Bộ mặt có một cái chớp mắt dữ tợn, bất quá thực mau khôi phục bình thường, nàng cười. Ta biết, ngươi xem thường thủ đoạn của ta, nhưng là, vô độc bất trượng phu. Khi nói chuyện, khẩu khí dần dần hồi hoãn, khôi phục ôn nhu bộ dáng. Cốt đoá rũ mắt vuốt miêu mau, nói. Ngươi cho dù có vô số thủ đoạn, nhưng kia có ích lợi gì? Tỷ tỷ của ta đã trở lại, ngươi cho rằng nàng thần hồn câu diện, đáng tiếc, nàng hiện tại sống được hảo hảo. Một sợi tóc cũng chưa thiếu. Ôn Lam nghe, trên mặt tươi cười tăng lớn, nàng cong lưng, cùng cốt đoá tề bình, khẩu khí ý vị thâm trường. Chương 1437 Tư Vân Tà Ghen Tung 11. Ngươi tỷ tỷ thật sự có ngươi nói quá đến như vậy hảo. Cốt đoá mị một chút đôi mắt, không nói chuyện. Ôn Lam nhìn đến cốt đoá biểu tình, trong lòng cuối cùng một chút lo lắng đều trở xuống tới rồi trong bụng. Nàng một nửa hồn phách, bị thu ở Vong Xuyên trong sông. Ngươi chớ quên Vong Xuyên Hà là cái địa phương nào, tỷ tỷ ngươi linh hồn, ngươi cho rằng còn có khả năng tìm trở về sao. Cốt đoá như cũng là trầm mặc, chỉ là dùng một kim đỏ lên con ngươi nhìn Ôn Lam. Ôn Lam nâng lên tay, đem cốt đoá cổ áo chỗ phiên khởi quần áo vớt phẳng, nàng ý cười nghiêng nghiêng. Ngươi không phải là còn tưởng trông cậy vào yêu tôn thương tiếc tỷ tỷ ngươi, đem nàng hồn phách lấy về tới. Kia khẩu khí mang theo ba phần trào phúng. Cốt đoá lời thề son sắt. Hắn là yêu ta tỷ tỷ, tuyệt đối không có khả năng sẽ biến. Ái! Ôn Lam nghe cái này chữ, trên mặt châm chọc liền căng đậm. Yêu tôn bất tử bất diệt sống bao lâu ngươi biết không? Nàng nói thời điểm, xem cốt đoá vẫn là một bộ phi thường tin tưởng biểu tình. Ôn Lam liền nhịn không được muốn phá hủy trên mặt nàng loại này biểu tình. Nàng cười ra tiếng. Tỷ tỷ ngươi hiện tại không phải bị yêu tôn cầm tù. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi có cái kia mệnh, có thể tồn tại từ bên trong đi ra. Ngươi có ý tứ gì? Cốt đoá nhíu mày khẩu khí có chút hướng. Ôn Lam lại là cười, không chút hoang mang, lộ ra một mặt thần bí biểu tình. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết bọn họ là vì cái gì sẽ nháo thành cái dạng này sao? Cốt đoá mày nhằn càng ngày càng gấp. Ôn Lam cười càng ngày càng vân đạm phong khinh, nàng thậm chí đến bây giờ đều nhớ rõ chính mình năm đó thận trọng từng bước kế hoạch. Yêu tôn thiên tính chính là hủy diệt, nhưng ngươi cái kia tỷ tỷ thực sự lợi hại, có thể làm yêu tôn áp lực hủy diệt thiên tính, cũng muốn hủy khuất chính mình đãi ở bên người nàng. Nói thời điểm, Ôn Lam trên mặt lại là một mặt vằn mèo. Hung hăng nắm chặt tay. Đáng tiếc, Vân Chi tựa hồ quá ham thích với làm 3.000 thế giới trở nên càng tốt đẹp chuyện này, thế cho nên không có phát hiện, yêu tôn đã sớm đối nàng quá độ đầu nhập đến muôn vàn thế giới tinh thần cảm thấy bất mãn, loại này bất mãn, ngày qua ngày tích góp, có một ngày rốt cuộc bạo phát. Ôn Lam nghĩ kia một ngày nàng nhìn thấy cảnh tượng, chỉ cảm thấy vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nàng nhìn lên cùng sùng bái. Quân tà chiếm hữu dục rất mạnh, liền tính là Vân Chi toàn bộ lực chú ý đều ở hắn trên người hắn đều cảm thấy không đủ, mà hiện tại vì này muôn vàn thế giới, hoàn toàn đem hắn vứt chi sau đầu. Vừa mới bắt đầu, hắn có lẽ, cũng không có muốn cùng Vân Chi đối nghịch ý tứ, chỉ là muốn hấp dẫn nàng chú ý. Vì thế, hắn hủy hoại một cái muôn vàn thế giới một cái. Ôn Lam biết, chính mình cơ hội tới. Nàng tìm được Vân Chi, cùng nàng nói, quân ta muốn hủy diệt muôn vàn thế giới. Mới đầu, Vân Chi căn bản không tin, rốt cuộc hai người ở chung lâu lắm, nàng có tràn đầy lòng tự tin cho rằng hắn sẽ không làm như vậy. Khi đó, Vân Chi muốn tìm quân tà hỏi rõ ràng này trong đó nguyên do. Bị Ôn Lam ngăn trở. Nàng nói, quân tà hiện tại chính sinh khí, tốt nhất vẫn là quá mấy ngày chờ xin bất giận lại nói. Đi theo, nàng làm Đường Nguyệt ở quân tà chỗ đó cố ý vô tình đề cập tuyên Vân Chi như cũ ở chiếu cố muôn vàn thế giới, không rảnh quản cố hắn. Cái này làm cho quân tà ở trong lòng tạo thành một loại không cân bằng cảm, chính mình ở Vân Chi trong lòng không phải quan trọng nhất cái kia. Kia như thế nào lại lần nữa trở thành quan trọng nhất cái kia? Đương nhiên là hủy hoại này muôn vàn thế giới. Loại này tâm tư ở trong lòng hắn ngao ngoe dục dịch càng ngày càng cường liệt. Lúc này, Vân Chi viết thư muốn giao cho quân tà, Ôn Lam đem nàng viết 100 nhiều phong thư, tất cả đều cấp trộm xé rớt. Trước 1438 Tư Vân Tà Ghen Tung 12. Vân Chi cho rằng chính mình có thể giải thích đều giải thích, không biết nên nói cái gì, sinh ra mở mịt cùng vô thố không biết nên làm cái gì bây giờ. Quân tà cho rằng nàng không thèm để ý chính mình, lâu như vậy tới nay thế nhưng trước nay không đi tìm hắn. Hơn nữa lúc sau, Vân Chi đi tìm Thiên Tôn, bị truyền ra có tư tình. Nay trở thành kia cọng rơm cuối cùng. Tiêu quân tà phát điên giống nhau hủy hoại một cái lại một cái vị diện. Hai người thành không chết không ngừng đối địch trạng thái. Lại lúc sau, đó là mọi người sở hiểu biết đến vạn năm phía trước đại chiến. Ôn Lam cười ôn hòa. Nàng cùng Thiên Tôn tư tình bị truyền ồn ào huyên áo. Tất cả mọi người biết, đáng tiếc nàng không biết. Phòng trừng, nàng đến bây giờ cũng không biết vì cái gì quân tà sẽ đột nhiên cùng nàng đối địch. Ngươi nói như vậy thiên chân chủ thần, có phải hay không đáng chết? Tiếng nói vừa dứt, Ôn Lam sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Cốt Đoá. Như thế nào? Muốn vì tỷ tỷ ngươi báo thù? Thường đêm này hết thảy chân tướng đều nói cho tỷ tỷ ngươi. Ôn Lam lạnh nhạt biểu tình từng câu từng chữ. Hiện tại ngươi liền tính là nói cho nàng lại có thể thế nào đâu. Hết thảy, đại cục đã định rồi. Cốt Đoá một kim đỏ lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có ý tứ gì? Yêu Tôn đem nàng cầm tù, Phổ Thiên phía trên trừ phi Yêu Tôn đem nàng thả ra, bằng không ngươi cảm thấy ai còn có thể tìm được nàng. Còn nữa ba. Ôn Lam dừng một chút, vỗ về chơi đùa một chút sợi tóc. Còn nữa 3 vạn năm phía trước Vân Chi thả rằng thần hồn câu diệt cũng muốn đem Yêu Tôn giết chết. Vì thế, Yêu Tôn bị nhốt 1 năm, vực sâu ma vực bị nhốt không thể động đậy. Ở như vậy thời điểm Yêu Tôn bị thả ra, hắn sẽ bỏ qua tỷ tỷ ngươi sao? Một cái muốn giết chết chính mình người, sao có thể còn sẽ ở lại đi ái đâu? Đương nhiên là phải cho nàng vô tận tra tấn. Đương Ôn Lam biết Vân Chi bị cầm tù kia một viên bắt đầu, nàng liền biết, chính mình thời đại muốn tới. Nếu quân tà muốn sát Vân Chi, ai có thể ngăn cản? Nàng phải làm, chính là chờ. Chờ đợi này hết thể kết thúc. Không nóng nảy, nếu hắn có thể yêu Vân Chi, kia khả năng cũng có thể yêu chính mình. Chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng khẳng định có thể được đến quân tà. Đại để, là bởi vì sở hữu hết thể đều đã ở trong khống chế, cho nên nàng nhìn qua, là như vậy khí định thần nhàn, thong dong nhã độ. Cốt Đoá nghe Ôn Lam từ đầu tới đuôi nói xong, nàng vẫn luôn nhăn mày chậm rãi buông ra tới. Một kim đỏ lên con ngươi, liền như vậy sống nguội nhìn chằm chằm Ôn Lam. Thật lâu lúc sau, Cốt Đoá nở nụ cười, cười như vậy ngây thơ chất phác đáng yêu. Những việc này, thật là muốn cảm ơn ngươi nói cho ta, bằng không ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy trong đó lại là như vậy khúc chiết. Cốt Đoá không nghĩ tới, bên trong thế nhưng còn có nhiều như vậy vòng vòng con cong. Trách không được. Chắc không được tỷ tỷ từ khôi phục ký ức liền không thế nào nguyện ý nhìn thấy lúc ấy Tư Vân Tà. Nguyên lai tỷ tỷ trong lòng cũng dao động, nàng cho rằng, hắn đối nàng ái ở hạ thấp, có lẽ là ái, cũng sẽ không như vậy quan trọng. Cho nên, tỷ tỷ một tránh lại tránh, nhưng là nề hà, trong lòng thật sự là quá thích, căn bản khắc chế không được chính mình. Đến nỗi quân tà năm như vậy nổi điên bệnh trạng, xét đến cùng phòng trừng cũng này đây vì như thế. Thật là ba từng người chịu tra tấn. Ôn Lam nhìn Cốt Đoá biểu tình, trong lòng theo bản năng lộp bột một tiếng, nhưng là nàng cẩn thận loát chính mình sở làm hết thảy, cho rằng đã thiên ý hề vô phùng, ván đã đóng thuyền, lại vãn hồi cũng không có khả năng. Ôn Lam lại lần nữa khôi phục lúc trước như tắm mình trong gió xuân. Đồng nhiên, Cốt Đoá đột nhiên ra tay, Cốt Yêu Kính chợt thả ra thật lớn quan mang, làm Ôn Lam tránh cũng không thể tránh, theo bản năng nhắm mắt lại. Chương 1439 Tư Vân Tà Ghen Tuông 13. Cốt Đoá cười nhạo một tiếng. Ôn Lam, ta sẽ nhìn ngươi bị tỷ tỷ của ta tự mình thu hồi, trở về bản nguyên thời điểm bộ dáng. Nói xong, Cốt Đoá thả người nhảy dựng, dây tiếp theo dây lắt biến mất ở trước mắt. Không không một bị Cốt Đoá ôm vào trong ngực, nó nhịn không được ra tiếng. Cốt Đoá, như thế nào làm ký chủ cùng vai ác hòa hảo? Cái kia Ôn Lam, tức giận áo. Cốt Đoá cúi đầu nhìn không không một liếc mắt một cái, lời nói ý vị thâm trường. Này đương nhiên đến xem biểu hiện của ngươi. Không không một một ốc. Ta. Cốt Đoá nhéo không không một lỗ thai ở nó trước mặt nói vài câu. Không không một bán tín bán nghi. Có thể được không? Đương nhiên có thể hành. Đến lúc đó kêu đến tê tâm liệt phế một chút, nhớ kỹ. Ơn, nhớ kỹ. Cốt Đoá mang theo không không một trực tiếp đi Thiên Tôn Quân Lâm cung điện cửa. Lại không có đi vào. Không không một đợi trong chốc lát. Xem nàng vẫn là không có đi vào, nghi hoặc. Cốt Đoá. Chúng ta không đi vào. Cốt Đoá suy nghĩ trong chốc lát. Bọn họ ở đánh nhau, ta đi vào sợ là sẽ ương cập vô tội. Như vậy, ta đem ngươi bỏ vào đi. Không không một một ốc. Cái gì? Không muốn không muốn. Ta không cần. Ngươi cùng tỷ tỷ có khế ước, yên tâm, ngươi đi vào, có thể ngăn cản một trận, chỉ là nhất định phải nhớ lấy. Muốn kêu đến kinh tâm động phách, nước mắt rơi như mưa. Minh bạch. Ơn. Giây tiếp theo, Cốt Đoá bỗng nhiên nắm Cốt Yêu Kính từ giữa không trung cắt mở một lỗ hổng, đi theo một cổ phi thường mạnh mẽ lực lượng đột nhiên bùng nổ trào ra. Cốt Đoá tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem không không một ném vào bên trong, giang giác lại đem không gian hợp đã chết, căn bản mặc kệ này chết sống. Này đi vào, không không một chỗ nào gặp qua này trận thế. Tại đây phương trong không gian, cái gì đều không có, chỉ có vô tận hắc, cùng vô tận quang, đan chéo đan sen. Không không một cảm thấy dây tiếp theo chính mình liền sắp hít thở không thông. Mập mạp thân thể bị vặn vẹo cường đại lực lượng vặn thành một cái bánh qua trèo. Vô số tiếng nổ mạnh không dứt bên tai từ nó trước mặt vang lên. Không không một không biết chính mình nên đi chỗ nào, chỉ là theo bản năng hướng tới có quang địa phương chạy. Chỗ nào biết, mới vừa đi không vài bước, cả người máu tươi rơi, cùng một con huyết miêu giống nhau. Nó cảm thấy chính mình sinh mệnh sắp bị hút đi. Kinh hoàng thất thố hạ, may mắn còn không có quên chính mình nhiệm vụ, nó bắt đầu liều mạng hô to, nói năng lộn xộn. Cứu mạng! Ký chủ sắp chết rồi ba! Cứu mạng! Nay phương không gian, vô cùng vô tận, quá lớn. Không không một một con mèo thanh âm, lập tức có vẻ cái ngoại nhỏ bé, cùng này so sánh, liền giống như là một con muỗi ở kêu giống nhau. Không không một không ngừng kêu, đương nó kêu lên thứ năm biến thời điểm, đã ngã xuống trên mặt đất, lúc này, không không một trong lòng mới có một cái khái niệm. Nó bị cốt đoá cấp hố. Cái kia hư cốt đoá. Nàng chính mình đều không tiến vào, đem nó cấp lộng vào được, miêu ra cũng chưa, còn như vậy đi xuống chết không toàn thây a. A a a a. Tuyên Vân Chi muốn chết ba. Nó dùng hết toàn lực hô lên. Cho rằng không hy vọng, cho rằng phải bị này không gian lực lượng cấp treo cổ rớt. Kết quả đống nhiên chi gian, cũng không biết vì cái gì đột nhiên kia cổ lực lượng đột nhiên tiêu tán cái sạch sẽ. Đi theo, trên người bị một cổ màu đen lực lượng bao vây, lập tức huyền phù tới rồi giữa không trung. Duy nhất còn xem như hoàn chỉnh đôi mẹo, bị người lập tức cấp nắm lên. Không không một treo một hơi, treo ở giữa không trung. Trước mắt, Tư Vân Tả trên người bị màu đen nồng đậm yên khí bao vây, đồng tử đỏ đậm, tuấn mỹ bộ dáng mang theo yêu dị. Không không một vừa thấy đã đến người là vai ác, đều sắp khóc. Mang theo sống sót sau tai nạn kêu rên, phi thường bi thiết. Mau đi cứu cứu ký chủ. Nàng sắp không được là ba. Chương 1440 Tư Vân Tả ghen tuông 14. Kêu bi thiết phi thường chân thật. Tư Vân Tả đồng tử không thể ức chế co rụt lại. Đi theo. Hắn cười yêu dị, cơ cơ trong tay miêu. Thanh âm mỏng lạnh mà thong thả. Nói dối lời nói miêu, là muốn chết. Hắn hạ cấm chế, liền tính là quân lâm cũng không có khả năng phá giải nhìn thấy Vân Chi. Này chỉ miêu như thế nào sẽ nhìn thấy người. Không không một bị dọa đến tâm can run sợ, hơn nữa sống sót sau tai nạn. Nó vì cái gì sẽ nhìn thấy Vân Chi này một khối lý do căn bản không có biên hảo. Một run run, trực tiếp đem lời nói thật cấp nói ra. Ta cùng ký chủ ký kết khế ước, vô luận ký chủ ở đâu ta đều có thể nhìn thấy nàng bốn. Nó bởi vì sợ tới mức run lên, cho nên thanh âm cũng ở run, nhưng này xem ở người khác trong mắt, tưởng quá để ý chính mình ký chủ mà kinh hoàng. Nó lời nói cũng chưa nói xong, đồng nhiên liền cảm thấy tung chính mình cái đuôi người buông lỏng, đi theo Tư Vân Tả cả người biến mất không thấy. Không không một bùm một tiếng ngã xuống ở trên mặt đất. Một đạo phi thường cường lực lượng. Đông nhiên từ phía dưới dâng lên, đem không không một toàn bộ bao bọc lấy, đạm kim sắc quang mang, phảng phất chưa khỏi lực lượng. Chỉ cảm thấy kia nói quang mang từ nó trên người đi rồi một vòng, chờ đến nó lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình trên người máu tươi rơi bộ dáng đã khôi phục nguyên dạng, phảng phất giống như tân sinh. Nơi xa, quân lâm thần tình lạnh lùng, đôi mắt mang theo kim quang đi tới không không một trước mặt. Không không một mạc danh sau này lui một bước, nước nở một tiếng. Quân lâm, nhìn không không một nửa ngày. Ai đem ngươi đưa vào tới? Không không một không chút do dự. Cốt đoá. Nàng ngươi ở đâu? Ta, không biết. Quân lâm trên người có một cổ mạc danh uy áp, tuy rằng cùng Tư Vân Tả kia cổ làm nhân tâm run sát khí bất đồng, còn là gọi người sợ hãi, không dám cùng với nhìn thẳng. Thế cho nên làm không không một không chút do dự đem cốt đoá cấp bán. Đợi trong chốc lát. Quân lâm bỗng nhiên gợi lên một mặt thực thiện cười. Làm không tồi. 4. Không không một hoàn toàn không biết quân sắp đến đế đang nói cái gì, vừa mới xem hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tự tiện xông vào mà sinh khí, nhưng hiện tại nhìn qua, thật cao hứng bộ dáng. Quân lâm nâng nâng thủ đoạn, không không một bị một cổ lực lượng lại lần nữa cuốn lên, dây tiếp theo liền chạy tới hắn trong lòng ngực. Quân lâm thanh âm khôi phục lạnh nhạt. Đi thôi. Không không một mắt trông mong. Run run ra tiếng. Đi chỗ nào? Xem diễn. Hắn nói không đầu không đuôi, không không một cũng nghe không hiểu, chỉ có thể thành thành thật thật câm miệng, ghé vào hắn trong lòng ngực. Đại khái là đi theo chính mình ký chủ sông hơn 10 thế, làm không không một phá lệ lòng dạ trống trải, tới đâu hay tới đó đạo lý bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liền như nhau như bây giờ. Dù sao chạy không được, vậy như vậy ngốc đi. Lại nói mặt khác một bên. Tuyên Vân Chi nguyên bản bọc màu đen khăn trải giường ngủ đến chính an ổn. Đống nhiên phịch một tiếng, cửa phòng bị một đạo mạnh mẽ đẩy ra. Chấn đến nàng nhíu mày. Trong óc đần độn, đống nhiên thân thể bị một đôi tay kiềm chế trụ, chính là bị người bế lên, một đạo mang theo tức giận còn có ẩn ẩn sợ hãi thanh âm truyền đến. Người dám chết. Tuyên Vân Chi mê mang một cái trước mắt, gian nan mở mắt ra, đập vào mắt, đó là một trường tuấn mỹ quen thuộc mặt. Nàng mơ mịt, người này không phải đi rồi sao? Còn đem nàng cầm tù, như thế nào lại không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này? Còn không thể hiểu được hỏi ra như vậy kỳ quái vấn đề. Nàng nâng lên tay trái, dối tay chạm chạm hắn gương mặt. Ách ba, lạnh. Băng lạnh leo cái loại này. Cùng người kia không giống nhau, người kia là nhiệt. Đây là nằm mơ. Nàng chính ốc, bởi vì uống xong rượu, đầu óc lấy rùa đen tốc độ chậm rãi chuyển động, căn bản cũng vô pháp làm nàng suy nghĩ cẩn thận chính mình vấn đề. Chương 1441 Tư Vân Tả Ghen Tuông 15. Nàng chống đỡ trong chốc lát, mí mắt một rũ, lại muốn ngủ qua đi, thân thể trước huynh, trực tiếp ghé vào Tư Vân Tả trong lòng ngực. Đầu khái ở hắn ngực thượng, đau đến nàng lại tỉnh táo lại. Nô! Đau! Nàng vô pháp chống đỡ thân thể của mình, thế cho nên dựa vào Tư Vân Tả trong lòng ngực cau mày rầm rì. Bởi vì nàng này một loạt phản ứng, làm cái kia vốn dĩ lại giận lại kinh lý trí toàn vô yêu tôn đại nhân, thoáng trở về một ít lý trí. Tư Vân Tả ánh mắt đem nàng cẩn thận đánh giá, xác nhận nàng không bị thương, trong lòng tùng một ít. Lý trí thoáng thu hồi, liền nghe tới rồi trong phòng rượu hương vị. Bị còn tại trên mặt đất bình rượu, còn có Tuyên Vân Chi đồng chí uống đến say khướt, cái gì đều phân không rõ bộ dáng. Trong lòng điếu khởi kia khẩu khí, lúc này mới toàn bộ tùng xuống dưới. Tuyên Vân Chi hiện tại toàn bộ một thần trí không rõ, mê mê hoặc hoặc. Tuyết trắng da thịt phấn nộn nhan sắc, nhất cử nhất động gian, vốn di khóa lại trên người khăn trải giường rơi rụng, lộ ra vai ngọc cùng với kia màu trắng hiếm. Tư Vân Tả ở kinh hoàng qua đi, nảy lên tới là khủng hoảng. Thế cho nên dây tiếp theo, liền méo Tuyên Vân Chi trắng nón cảm, lập tức đem nàng đầu nâng lên tới, đối diện. Nói, ngươi sẽ không chết. Hắn khẩu khí rất cường thế, chẳng sợ hiện tại hắn trên mặt chính mang theo kinh diễm ý cười. Tuyên Vân Chi bị niết cằm sinh đau, nàng mê mê hoặc dãy rủa, thanh âm mềm mại. Ngươi buông ra áo, đừng tưởng rằng ngươi biến thành bộ dáng của hắn, là có thể gạt ta. Nàng nói rất chậm, khi nói chuyện mang theo một cổ rượu hương hương vị. Nàng dãy rủa, Tư Vân Tả liền càng dùng sức, tuấn mỹ trên mặt tươi cười quỷ dị. Nói, ngươi sẽ không chết. Tuyên Vân Chi hừ hai tiếng. Dây rùa lợi hại hơn, mềm mại thanh âm, têu lên một chút tư thế đều không có. Buông tay, buông tay. Vừa nói, một cái tay khác còn đi dây rùa đi niết hắn mặt. Nói cho ngươi, ngươi biến thành bộ dáng của hắn lừa gạt ta, là không có kết cục tốt. Tốt nhất biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng. Hai người nói chuyện, hoàn toàn không ở cùng cái kênh thượng. Nói đến, yêu tôn đại nhân cũng là lợi hại. Có thể cùng một cái con ma men ở chỗ này tính toán chi ly thượng, còn cố tình muốn cho một cái gì đều không nhớ được ở chỗ này thể. Tuyên Vân Chi thật giống như có chấp niệm giống nhau, nhận định trước mắt người này là giả mạo, hơn nữa một hai phải làm hắn biến trở về chính mình bộ dáng. Tư Vân Tả nhìn nàng, buông xuống mí mắt thật lâu, con ngươi đỏ đậm, thanh âm trầm thấp. Ngươi như vậy chán ghét nhìn thấy gương mặt này. Ân. Hắn hỏi ra thanh âm như vậy liêu nhân. Nói ra nói lại mang theo nguy hiểm. Tuyên Vân Chi thủy doanh doanh con ngươi chớp chớp, đã lâu lúc sau, nàng gật gật đầu. Tư Vân Tả ánh mắt dâng lên gió lốc, cái loại này hủy thiên diệt địa phá hư dục lây dính trong lòng. Hắn khỏe môi độ cung biến thành cười nhạo, phát ra một đạo thanh âm. Người từ nay về sau, có thể nhìn đến chỉ có gương mặt này, lại chán ghét, đều đến nhìn. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, hoảng hốt một cái chớp mắt, lẩm bẩm. Ngươi cùng hắn, thật giống. Nàng nói thời điểm, đống nhiên duỗi tay ôm lấy Tư Vân Tả. Bởi vì nàng là quỳ gối trên giường duyên cớ, cho nên thân cao ngược lại so ngồi ở mép giường Tư Vân Tả cao hơn một ít. Nàng đầu khái ở trên vai hắn, nàng lẩm bẩm. Mỗi lần nhìn đến gương mặt này, đều tưởng thân thân. Nàng thanh âm thực nhẹ, lại là cũng đủ Tư Vân Tà nghe được. Hắn ôm nàng động tác cương một cái trước mắt, hắn khỏe môi châm chọc lại là càng ngày càng đùng. Một chương làm ngươi như vậy chán ghét mặt, còn tưởng thân. Như thế nào? Thiếu nam nhân. Đại khái là vừa rồi nàng về điểm này đầu, hung hăng đâm bị thương hắn, thế cho nên làm hắn hiện tại nói chuyện lời nói, đều mang theo một cổ châm trọc. Chương 1442 Tư Vân Tà ghen tuông 16. Tuyên Vân Chi ngã vào hắn đầu vai, nghe hắn nói thực nghiêm túc tự hỏi, sau đó nhỏ giọng nói. Ta chỉ thân quá hắn một cái, khả năng, về sau nếu là hôn những người khác, liền sẽ không tưởng thân hắn. Đương Tuyên Vân Chi nói trước nửa bộ phận thời điểm, Tư Vân Tà cảm thấy lòng đang run, chỉ là nghe nàng phần sau đoạn, hắn chợt đem người này cấp ôm sát. Quả nhiên, vẫn là đem nàng trói lại tới, ai đều không nhường ai nhìn đến, càng tốt. Tư Vân Tà nghiêng đầu, ngầm ý cười ngữ điệu lười biếng ghé vào nàng bên thai. Thường thân người khác, chỉ cần ta có một hơi, ngươi liền không cần suy nghĩ. Tuyên Vân Chi nghe hắn nói chuyện giọng, còn có nảy bá đạo nói. Đứng thẳng đứng dậy, nhìn hắn. Giây tiếp theo, nàng mày nhăn lại, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là uống xong rượu, thân hình không song tả hữu lắc lư, vừa thấy liền rất khôi hài. Ngươi, không cần giả dạng làm bộ dáng của hắn, vô luận ngươi như thế nào trang, ngươi đều không phải hắn. Nói, thò tay liền hướng hắn trên mặt đi bắt, xem như vậy, tựa hồ là tưởng đem trên mặt hắn ra người mặt nạ cấp chảo hạ tới. Hắn nhìn nàng mượn rượu làm càn, hoàn toàn không cảm thấy phiền, đại để, đây là nàng duy nhất không hề đối với hắn một bộ phòng bị cảnh giác thời điểm bộ dáng. Hắn duỗi tay, dễ như trở bàn tay đem nàng kiềm chế trụ. Hắn ngữ điệu không chút để ý, hẹp dài con ngươi nheo lại, nhìn nàng. Ngươi thực để ý ta giả dạng làm hắn. Tuyên Vân Chi chép chép miệng, chớp chớp con ngươi, biểu tình không quá ngắm nhìn, hoãn một hồi lâu. Đương nhiên, hắn chỉ có một A. Khẩu khí tương đương khẳng định. Tư Vân Tà nghe nàng lời nói, mày chọn một chút. Ngươi không phải chán ghét hắn. Nói như thế nào cùng cái bảo bối giống nhau. Tuyên Vân Chi lắc lắc đầu, nghe lời này mày lại nhăn lại tới. Ta mới không chán ghét hắn. Kia vừa mới ngươi vì sao gật đầu. Ta chán ghét ngươi giả thành bộ dáng của hắn. Vừa nói đến nơi này, Tuyên Vân Chi lại nâng lên tay, muốn đi xé rách hắn mặt. Cùng bên này dương nanh múa vướt tương phản, Tư Vân Tà nghe, cặp kia đỏ đậm con ngươi nhìn nàng hồi lâu. Biểu tình hoặc minh hoặc ám, tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra hắn là cái dạng gì cảm xúc. Chỉ là đã lâu lúc sau, nhìn hắn yết hầu trên dưới lăn lộn, ngữ điệu trầm thấp chậm rãi hỏi ra một câu. Thích Quân Tà sao? Tuyên Vân Chi nghe tên này, ngốc ngốc ngồi quỳ ở đằng kia, hoảng hốt thật lâu. Phảng phất Quân Tà hai chữ là một cái nút, vừa ra khỏi miệng, liền làm nàng an tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm nơi xa nơi nào đó, nhìn thật lâu, không rên một tiếng. Thật lâu lúc sau. Nàng đầu buông xuống đi xuống. Hắn một chút đều không hảo. Nàng lẩm bẩm ngữ điệu, cũng không biết là ở cùng chính mình nói, vẫn là ở cùng người bên cạnh nói. Ta ngồi ở trên tảng đá, vẫn luôn chờ hắn, hắn không tới thấy ta. Ta cho hắn viết thư, hắn cũng không trở về ta, hắn không muốn thấy ta, còn nói muốn hủy hoại ta sáng tạo ra tới thế giới. Ngữ điệu thong thả, nhẹ dọa người. Rõ ràng hắn như vậy không tốt, làm nàng thương tâm. Chính là bốn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh, đôi mắt hoảng hốt. Hắn không tốt, nhưng ta, chính là vì hắn mà sinh. Đối với Tuyên Vân Chi tới nói, cái gì có thích hay không ái không yêu, những cái đó đều quá thiện. Những cái đó trăm triệu năm thời gian A, một cái ái tự, như thế nào có thể bình phán. Từ nàng vẫn là cục đá còn chưa hình thành ý thức, hắn liền ở nàng bên người. Sau lại, nàng đản sinh ra tới, hắn như cũ ở. Nàng thích cùng hắn ở bên nhau, tự nhiên đến giống như là hô hấp như vậy đương nhiên. Cho đến kia một ngày, hắn không tới thấy nàng. Nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia thật lâu, tâm như là không một khối to, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 1443 Tư Vân Tà ghen tuông 17. Chỉ có thể ngày qua ngày, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở duy trì trên thế giới, như vậy mới có thể hảo quá một chút, nhưng dừng lại xuống dưới, liền mờ mịt đến không biết làm sao. Vòng đi vòng lại, vạn năm thời gian đã qua. Hai người bọn họ tình huống hiện tại, vừa thấy mặt đó là dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương, giống như cũng không có so với kia thời điểm hảo một chút. Tuyên Vân Chi buông xuống đầu, kéo tùng bả vai. Tiểu lực làm nàng giờ khắc này không hề phong bị, giống như nói cái gì đều có thể nói. Nàng trắng non tay, bắt lấy khăn trải giường một góc, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy một góc, nhỏ giọng nói ra chưa bao giờ nói ra nói. Ta tưởng hắn. Từ ký ức khôi phục kia một ngày, liền rất tưởng hắn. Cái loại này không thể đối kháng, lại không thể nề hà tưởng niệm, kêu nàng khí chính mình vô dụng, nhưng căn bản liền khống chế không được. Nàng liều mạng trốn, liều mạng chạy, nhưng vô luận đến chỗ nào, tựa hồ, đều giống nhau. Hắn chính là cổ, chỉ cần ý niệm hơi động, là có thể làm nàng giống như phệ tâm, lần cảm dày vò. Nàng hèn mọn đến lui không thể lui, không thể lại lui. Ở nàng bên cạnh nam nhân, thân thể cứng còng thật lâu. Kia trên mặt không chút để ý ý cười toàn bộ tan đi, tuấn mỹ bộ dáng, màu đỏ tươi con người, trước sau như một tôn quý bệ nghệ. Mỏng lạnh khỏe môi hé mở, muốn nói cái gì, cuối cùng lại một câu cũng chưa nói. Con người vô số cảm xúc quay cuồng, giây tiếp theo trực tiếp đem người đè ở trên giường. Tuyên Vân Chi mở mịt thời điểm, một cái nóng rực hùng mãnh hôn rơi xuống. Nô! Nàng bị thân từng trận phát ốc, vốn dĩ uống rượu liền uống đến nàng mê mê hoặc hoặc. Lúc này đầu càng hôn mê. Thân thể cảm giác quen thuộc không thể lại quen thuộc, kêu nàng không có phòng bị. Không đúng, uống lên nhiều như vậy rượu, tưởng phòng bị cũng phòng bị không đứng dậy. Nô! Hôn môi lực độ càng lúc càng lớn, nay trường mực cũng càng lúc càng lớn. Trên người nàng vốn dĩ cũng chỉ có một kiện khăn trải giường, lúc này hai người hôn như vậy kịch liệt, không trong chốc lát, trên người cũng chỉ dư lại một hiếm. Mà này hiếm, cũng ở cọ sát chung lung lay sắp đổ. Chỉ sợ khó giữ được. Hai người chi gian không khí liên tục thăng ôn, ái muội nhiệt gọi người không nỡ nhìn thẳng. Tựa hồ những cái đó thiên ngôn và ngữ, đều hòa tan ở một đám hôn. Không lâu lúc sau, này ái muội bước lên phòng, truyền đến từng đợt mắc cỡ tiếng rên rỉ. Xuân ý giặt rào, làm như đem phía trước toàn bộ khói mù cùng hắc ám xua tan cái sạch sẽ. Không không một vòng đi vòng lại lại về tới cốt đoá ôm ấp. Cốt đoá ôm không không một ngồi ở kia một viên dưới cây hoa đào. Cốt đoá chờ có điểm không kiên nhẫn. Như thế nào còn chưa tới? Thật chậm. Mau tới đi. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa đường nhất một thân hắc y sắc mặt ôn hòa, nhanh chóng xuất hiện ở một người một miêu trước mặt. Đường nhất thanh âm ôn hòa. Cốt đoá, đã lâu không thấy. Cốt đoá một bàn tay vướt không không một trên người mau, hướng tới đường nhất phía sau nhìn lại. Tỷ tỷ của ta đâu? Này đều hơn phân nửa tháng, như thế nào còn không thả người? Không phải là còn không có hòa hảo đi. Nói thời điểm, cốt đoá túi đầu nhìn mắt 001, này đây xác nhận. 001 vội vàng lắc đầu. Sẽ không. Hai người bọn họ khẳng định hòa hảo. Ngày hôm sau ta sợ ký chủ có hại, trộm đi xem ký chủ, liền nghe được kia xấu hổ thanh âm. Nói, 001 nói chuyện thanh âm rơi chậm lại vài cái độ. Nó nói thời điểm. Thực thẹn thùng, đầu liên tiếp hướng cốt đoá trong lòng ngực toàn. Ừ, căn cứ nó bồi ký chủ xuyên qua hơn 10 thế kinh nghiệm tới xem. Mỗi lần bọn họ làm xấu hổ sự, đều là cầm lòng không đầu, cảm xúc mênh mông, lương tỉnh tương duyệt thời điểm. Đệ 1444 chương tư vân tả ghen tuông 18. Đệ mục làm lỗi, xem cái này chương 1445, đại kết cục thượng. Kia khẳng định là hoa hảo. Cốt đoá nghe xong. Ngẩng đầu nhìn về phía đường nhất. Ta đây tỉ tỉ như thế nào còn không có ra tới. Đường nhất sắc mặt ôn ôn hòa hòa. Chủ thần cùng tôn chủ hòa hảo như lúc ban đầu, là đại hỷ sự. Lưỡng tình tương duyệt là lúc, tự nhiên sẽ muốn càng nhiều ngày tử triền miên. Cốt đoá trừng mắt hắn. Nhưng lâu như vậy, lại triền miên cũng nên đủ rồi đi. Đường nhất cười. Tôn chủ cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, thời gian tự nhiên là dư thừa vô cùng. Cùng phàm nhân bất đồng. Chiến miên thời gian cũng là bất đồng. Huyền chuyển giải thích, 001 nghe được miêu mặt một bức. Cốt đoá mắt trợn trắng. Biết sớm như vậy, còn không bằng không giúp bọn hắn hòa hảo, trực tiếp đem tỉ tỉ trộm ra tới. Nàng đứng lên, ôm 001 đi ra ngoài. Đường nhất nghi hoặc. Cô nương phải đi. Cốt đoá hử hử hai tiếng. Tìm việc vui đi. 001 nghi hoặc. Tìm cái gì việc vui? Cái kia Ôn Lam nhìn không thuận mắt thật lâu. Tuy rằng nói hẳn là giao cho tỷ tỷ tới xử lý, nhưng là, ở nàng thai vạ đến nơi phía trước, tổng nên muốn lại chịu điểm kích thích mới là. Thượng đế nếu muốn này diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Lời này đặt ở Ôn Lam trên người cũng áp dụng. Vượt sâu ma vượt cung điện trung. Ngươi, Nô. Từ bỏ. Đức Quang nói, mang theo kiểu mềm mệt nhọc quá độ thanh âm từ kia trên giường truyền ra. Liền thấy trên giường, một nam tử dáng người đĩnh bạt hữu lực, nữ tử trắng non tinh tế, hai người giao triền ở bên nhau, chỉ có màu đen khăn trải giường bao trùm ở bên hông. Đức Quang ái muội thanh âm truyền ra. Toàn bộ trong phòng tràn ngập xuân chiều kích động hơi thở. Lại qua hồi lâu, Tuyên Vân Chi mệt nhọc ngã vào gối đầu thượng, vừa định nghỉ ngơi, phát hiện bên cạnh người nọ lại muốn dán lại đây. Nàng sống lưng run lên, bắt lấy đã hoạt đến giữa hai chân khăn trải giường, một cổ nào đem chính mình bao lại, sau đó lăn một vòng tròn lăn đến giường bên trong. Nàng thở hững hộc, môi sưng đỏ lợi hại, đôi mắt có chút sưng, nhìn qua cùng đã khóc giống nhau. Nàng kề sát phía sau vách tường, hai mắt cảnh giác thực. Ngươi đừng tới đây. Mềm mại thanh âm, không hề có công kích tính, ngược lại mang theo một cổ mị ý. Nếu không phải nàng ánh mắt kiên định, không biết người còn tưởng rằng nàng ở mời. Chẳng sợ nàng hiện tại cách người nọ đã một thước xa, nhưng là, bị hắn nóng rực sâu thẳm ánh mắt nhìn, Tuyên Vân Chi trong lòng một trận run sợ hoảng loạn. Này, người này, làm sao vậy? Đây là muốn đem nàng ở trên giường cấp tra tấn chết. Nhưng nàng hiện tại thân thể đã khôi phục, tuy rằng như vậy không biết ngày đêm làm rất mệt, nhưng nàng sẽ không chết ta. Hơn nữa, không thể hiểu được, nói chuyện ngữ khi đều cùng phía trước kia phó châm chọc bệ nghệ bộ dáng bất đồng. Hiện tại liền cùng một khối sẽ không xuống dưới thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, ánh mắt sáng quắc, chỉ mong liếc mắt một cái, đã kêu nàng tâm hoảng ý loạn, sở hữu đúc tốt tâm tưởng nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Hơn phân nửa tháng, không ăn không uống, hai người liền vẫn luôn ở trên giường triền miên. Hắn đây là biết chính mình đã là chủ thần thân thể không ăn không uống cũng không chết được, cho nên cố ý. Nay thật vất vả có thể trợn tròn mắt có thở dốc thời gian, nàng dựa vào vách tường, môi có điểm run. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Vân tả con ngươi một trọn, hẹp dài con ngươi cẩn thận đảo qua nàng mặt, nhìn nàng trong mắt cảnh giác, đỏ đậm hai tròng mắt ánh mắt gấp gáp mà sáng quắc. Rượu tỉnh, đều quên mất. Thanh âm lười biếng mỉm cười, nghe được ra, hắn tâm tình phi thường hảo, không, là từ trước tới nay hảo. Tuyên Vân Chi nhíu mày, nhìn hắn. Nàng uống rượu, nàng biết. Kia rượu nàng không biết rốt cuộc 001 là từ địa phương nào đào tới, thế nhưng chỉ là một tiểu đàn khiến cho nàng cấp say. Chương 1445 Tư Vân Tả ghen tuông 19. Chương 1446, đại kết cục chung. Uống say lúc sau 4, nàng ngủ rồi. Lúc sau 4 nàng làm cái mộng xuân, rượu tỉnh lúc sau, không nghĩ tới là thật sự. Hắn nóng cháy chân thành, liền cùng điên cuồng giống nhau một lần kêu nàng tên. Nói một ít mắc cơ nói, căn bản tránh đều không cho nàng tránh. Mệt mỏi ngủ lúc sau vừa mới vừa tỉnh, người này liền sẽ lập tức dính lại đây, tiếp tục phía trước vĩ đại sự nghiệp. Một ngày, nàng cũng không biết qua đã bao lâu. Đột nhiên, nàng có điểm hoài niệm lúc trước đưa người nhật tử. Ít nhất kia còn có cái hy vọng, hiện tại ba hắn bất tử bất diệt thân thể khỏe mạnh, nhưng xem như bắt được nàng này viên tiểu rau kim châm dùng sức áp bức. Này thất thần như vậy một chút công phu, người kia thế nhưng bắt lấy thời cơ lại dán lại đây. Nàng trừng lớn đôi mắt. Ngươi, uy, ngươi bốn. Chỉ là lần này, hắn không có lập tức ăn xong đi, ngược lại là ôm nàng, đem người giam cầm ở trong lòng ngực, an tĩnh xuống dưới. Hắn thanh âm trầm thấp lười biếng ở nàng bên thai vang lên. Thự ngươi vẫn là tảng đá thời điểm, liền nhớ thương thượng. Vân Chi không hiểu người này như thế nào đột nhiên liền cùng nàng nói lên sự tình trước kia tới. Nhưng là xem trên tay hắn không có mặt khác động tác, nhưng thật ra cũng an tĩnh nghe. Hắn đôi mắt đông nhiên nhìn về phía Tuyên Vân Chi, màu đỏ tươi đồng tử, con ngươi sáng quắc mang theo không rõ ý vị, nói câu không đầu không đuôi nói. Ngươi đem tinh lực thả xuống ở những cái đó vô dụng trên thế giới, ta thực ghen ghét đến nổi điên. Tuyên Vân Chi nghe những lời này, hoan thật lâu, mới hiểu được lại đây hắn đang nói cái gì. Đông nhiên, nàng liền cảm thấy cổ tê dần, người nọ trực tiếp hạ khẩu cắn nàng cổ, cho đến nàng sau này xúc, nhíu mày thời điểm, hắn mới buông ra tới. Ta rời đi, muốn cho ngươi tới tìm ta, đợi ngươi thật lâu, ngươi đều không xuất hiện, thế nhưng còn có rảnh đi tìm Quân Lâm. Ta ghen ghét này đó một đám ở ngươi trong lòng so với ta quan trọng tồn tại. Cho nên, ta phải hủy hoại bọn họ, làm ngươi lực chú ý chỉ ở ta một thân người thượng. Tuyên Vân Chi nghe trong mắt cảnh giác dần dần yếu đi xuống dưới, nàng buông xuống đầu, hơi há mồm tưởng giải thích. Bất quá tựa hồ ba người này cũng không muốn nàng giải thích, hắn nói tràn đầy đều là đối nàng hành vi lên án cùng u oán. Nhưng ngươi, thế nhưng vì này đó không chút nào tương quan đồ vật, thế nhưng không tiếc trả giá sinh mệnh cùng ta đối nghịch. Vừa nói đến nơi này, hắn con ngươi lệ khí liền trọng lên, giống như đối với Tuyên Vân Chi muốn chết chuyện này, hắn vẫn luôn cũng vô pháp không thèm để ý. Ngươi để ý bọn họ, lại một chút đều không thèm để ý ta. Ta có tồn tại hay không ngươi đều không sao cả, ngươi một chút cũng không khách khí lấy chính mình mệnh đem ta phong ấn lên, hiện giờ đột phá phong ấn, ngươi đối ta như cũng là một bộ cảnh giác kiêng kỵ, mãn nhãn căm thủ. Không có nửa điểm muốn cùng ta hòa hảo ý tứ. Có thể là hắn đột nhiên quá thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa nàng tiểu lực mới vừa tỉnh, nghe hắn chậm rãi lên án, nàng thế nhưng vô pháp phản bác, còn cảm thấy hay nấy. Hơi há mồm. Ta không có. Nàng nhược nhược muốn cãi lại. Vừa mới kia sợi muốn cùng hắn trở mặt khí thế lập tức liền cấp mạt sát sạch sẽ. Tư Vân Tà lại không có buông tha dự tính của nàng, khẩu khí u oán lại từng bước ép sát. Không có gì. Không có muốn lấy mệnh phong ấn ta. Nàng buông xuống đầu, việc này đi ba cẩn thận lại nói tiếp, là nàng lúc ấy khiếm khuyết suy xét. Không thể hiểu được tới rồi hiện tại thành đối lý địa phương. Sau đó một lát sau, nàng ra tiếng. Ta có làm Đường Nguyệt còn có Ôn Lam cho ngươi truyền tin, muốn hỏi ngươi bốn. Lời nói cũng chưa nói xong, đã bị người cấp chặn đứng xong xuôi đầu. Chương 1446 Tư Vân Tà ghen tuông 20. Chương 1447 Đại kết cục hạ. Tin. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tin, bất quá lại là biết, ta không ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi chính là lâu lâu hướng Quân Lâm Trô đó chạy. Tư Vân Tà phảng phất hoàn toàn không biết nàng đêm đó rượu sau lời nói, buông xuống con ngươi nhìn nàng, không chút khách khí tới gần. Khẩu khí lười nhác. Ngươi có công phu viết thư, như thế nào không công phu tới tìm ta? Nàng hơi há mồm, bị hắn như vậy thản nhiên hỏi ra tới, nàng cũng có chút mờ mịt. Đúng vậy, lúc trước làm gì không trực tiếp tới tìm hắn? Suy nghĩ trong chốc lát, lúc trước tựa hồ là Ôn Lam cùng nàng nói, hắn ở nổi nóng. Viết thư tương đối có thể tiếp thu, cũng có thể suy đoán đến hắn là có ý tứ gì. Tựa hồ là như vậy, quá xa xăm, cụ thể Ôn Lam cùng nàng nói gì đó làm nàng thay đổi chủ ý, nàng chính mình cũng đã quên. Xem Tuyên Vân Chi này phúc lâm vào trầm tư hiển nhiên cái gì đều nhớ không rõ bộ dáng, hắn meo nheo mắt, dối tay dùng sức đem người ôm. Ta muốn ngươi trong lòng, quan trọng nhất chính là ta, duy nhất tồn tại cũng chỉ có thể là ta. Đến nỗi những cái đó mặt khác đổ vật, nếu ngươi đối bọn họ đầu nhập quá nhiều tinh lực, ta sẽ ghen ghét, sẽ nhịn không được hủy hoại bọn họ. Tư Vân Tà trực tiếp ngang ngược mở miệng, mang theo điên cuồng. Nói xong lúc sau, Tuyên Vân Chi hoán một hồi lâu, nàng nhớ rõ ba bọn họ hiện tại không phải ở cãi nhau dùng mình không chết không ngừng sao. Như thế nào người này đột nhiên liền thay đổi? Nàng vẫn luôn trầm mặc nghĩ vấn đề này. Tư Vân Tà xem nàng vẫn luôn đều không trả lời, giáng qua đi. Thực nhẹ hôn một chút xương đỏ môi. Hắn con ngươi sáng quắc, kia cả người lệ khí toàn bộ đều tan đi. Thời gian tí tách, một lát sau. Kia mỏng lạnh khoẻ môi, lúc đóng lúc mở, tuấn mỹ bộ dáng, trầm thấp thanh âm. Ta không có tâm, nếu có, nơi đó mặt trừ bỏ ngươi, cái gì đều trang không dưới. Như vậy nhiều che che giấu giấu, chung quy, hắn vẫn là thẳng thắn thành khẩn. Hắn đem chính mình nhất để ý, bại lộ ở nhất để ý người trước mặt. Này uy hiếp nàng như vậy dễ dàng phải đến, từ đây lúc sau, là điên cuồng là bệnh trạng, là bình thản là bình tĩnh, đều ở nàng nhất niệm chi gian. Tuyên Vân Chi chố mắt, nhìn hắn. Hắn du mắt, môi mỏng chậm rãi gợi lên độ cung. Một lần nữa bắt đầu, có bằng lòng hay không? Tuyên Vân Chi nhìn, nàng eo, bị ôm sinh đau, người này giống như có chút khẩn trương. Nàng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, đem mấy thứ này cẩn thận từng đợt từng đợt. Đông nhiên ra tiếng. Ta nếu là nói không muốn đâu. Lời nói rơi xuống, nàng liền cảm thấy bên hông bị lạc sinh đau. Người nào đó khẽ hử nhẹ một tiếng. Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi nguyện ý. Tiếng nói vừa dứt, giây tiếp theo nàng đã bị đè ở trên giường. Nàng kinh ngạc một chút. Ui ui ui, ngươi ngô, ta đồng ý, chúng ta một lần nữa bắt đầu, hết thệ từ từ tới. Ân. Người nào đó không chút để ý lên tiếng. Chỉ là động tác không chậm lại. Tuyên Vân Chi bọc kia một tầng, hơi mỏng đáng thương khăn trải giường, bị áp bức đáng thương hề hề. Thanh âm cao rất nhiều. Ta đồng ý, chúng ta nên từ từ tới. Ta đã rất chậm. Người nào đó thanh âm khàn khàn, giọng nói rơi xuống lúc sau, lại chậm gì gì ra tiếng. Tuyên Vân Chi đại khái là bị hắn lăn lộn nghĩ mà sợ, nàng thủy mắt doanh doanh, hô một tiếng. A Bạch! Cái này xưng hô, là cái kia đã từng không có khôi phục ký ức nàng, đối không có khôi phục ký ức quân tá nít nàm. Nàng vốn là muốn lấy này kích thích người này số lượng không nhiều lắm thiện lương. Kết quả ba, người nào đó vừa nghe cái này xưng hô, lập tức xích kéo một tiếng, đem kia màu đen khăn trải giường xé mở tới, đem người ôm vào trong lòng ngực. Hắn thanh âm ám ếch, lại kêu một tiếng. A Bạch! Ân, ta biết, ngươi muốn. Đêm xuân trường ấm, hết thể đều là như vậy sinh cơ giạt rào vô hạn sinh cơ. Chính văn xong. Chương 1447 phiên ngoại 1. Vân Chi cùng quân tà hòa hảo. Như vậy một cái khắp trốn mừng vui tin tức, ở vực sâu ma vực cùng trên cựu trọng thiên truyền bá mở ra. Rõ ràng Dương Cung bạt kiếm khẩn trương đến chạm vào là nổ ngay không khí, phảng phất ở cái này tin tức sau khi truyền ra, hết thể đều bị hòa bình thổi quét. Những cái đó nơm nớp lo sợ khẩn trương, tất cả đều tan thành mây khói. Mà đã từng bị áp chế cố ý ma diệt lịch sử, cũng bị mọi người nhất nhất triển khai, đi nhìn trộm vạn năm phía trước phát sinh hết thảy. Thậm chí cốt đoá tìm chuyên môn soạn tập người. Thế nào cũng phải đem bị Ôn Lam hủy diệt kia đoạn về tỉ tỉ lịch sử, nói ra không thể. Không không một bị cốt đoá ôm vào trong ngực, nghe cốt đoá cùng kia bịa đặt lịch sử người giảng giải vạn năm phía trước sự. Chỉ là nàng trong lời nói, cũng đều không phải là công chính. Đối Ôn Lam báo lấy mãnh liệt địch ý. Chờ đến vội xong những việc này, đi ra môn tới. Không không một nhịn không được ra tiếng, thanh âm non nớt. Ký chủ cùng ta giảng cũng không phải là như vậy. Ngươi đây là bẻ cong lịch sử. Cốt đoá không để bụng, nàng tuy rằng đỉnh một cái nữ đồng hoa hoa mặt, làm khởi sự tới, chính là độc các thực. Thì tính sao? Ngươi đây là không đúng, sẽ ảnh hưởng hậu nhân đọc khởi lịch sử thời điểm tạo thành nghĩa khác. Hậu nhân? Đó là bọn họ sự, quản ta chuyện gì? Không không một nghe cảm thấy cốt đoá nói bốn tựa hồ vô pháp phản bác nàng A. Lại nói, kia, Ôn Lam hiện tại vẫn là chủ thần đứng đầu, còn chưa có chết. Bị nàng thấy được làm sao bây giờ? Liên tính là không chết, cũng nhanh. Có ý tứ gì? Hiện tại tỷ tỷ là bởi vì bị quân tà quân lấy thoát không khai thân, chờ đến này một trận nị vai kính nhi qua đi, tỷ tỷ rút ra thân tới. Ôn Lam khẳng định đến chết. Kia vạn nhất ký chủ cũng không muốn giết nàng đâu. Cốt đoá trong mắt hiện lên một mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ không nghĩ sát, quân tà cũng sẽ không tha nàng. Cốt đoá cơ bản nói đều đối, Tuyên Vân Chi cũng vẫn luôn ở nhớ thương việc này, Ôn Lam việc này dù sao cũng phải giải quyết. Chỉ là bốn cốt đoá trong miệng nị vai kính nhi, cũng không phải là một ngày hai ngày. Nay một kéo, chính là trăm năm. Đương nhiên, quân tà đồng chí cũng không phải cầm thú, không có khả năng đè nặng Vân Chi ở trên giường nằm trăm năm. Nhưng là, liền tính là ngày thường không có việc gì, hắn cũng căn bản sẽ không làm Vân Chi vượt qua hắn phạm vi 5 mét. Trên cơ bản là Vân Chi đi đến chỗ nào, đều có thể nhìn đến bên cạnh cùng cái này quân tà. Vực sâu ma vực tôn chủ, chuyện gì cũng không làm, liền dán cửu trọng thiên chủ thần, đi chỗ nào cùng chỗ nào. Nay còn chưa tính. Còn có việc không có việc gì nhìn Vân Chi cùng người nào đó nói dẫn lên, thoáng đã quên hắn, liền bắt đầu lăn lộn. Nay biết được nói, hắn là vực sâu ma vực tôn chủ A, yêu lực vốn chính là cường đại nhất. Hắn nhẹ nhàng lăn lộn, nay cửu trọng thiên cùng vực sâu ma vực đều đến đi theo tao hương. Cuối cùng, bước Vân Chi chỗ nào cũng không đi, ngày ngày cùng hắn ở ma vực ốc. Bất quá này cũng có chỗ tốt. Vân Chi một nửa linh hồn bị quân tà phóng ra. Lại lần nữa dung nhập thân thể của nàng. Nay gần trăm năm thế giới, Vân Chi ngốc tại ma vực, đem nàng kia một nửa linh hồn lại lần nữa dung hợp. Thủ đoạn cũng đều khôi phục bình thường. Còn có cái thần kỳ sự, tựa hồ ba quân tà trong lúc vô tình phóng xuất ra tới lực lượng, sẽ không lại cắn nuốt Vân Chi. Hai người ngây người trăm năm, Vân Chi cũng không có tái xuất hiện yêu cầu quân lâm vì nàng độ thần lực tình huống. Cái này làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Mỗi một ngày, Tuyên Vân Chi đãi ở một viên dưới cây hoa đào hóng mát, chính nhàn tới không có việc gì. Trong tay ôm non nửa buồn quả mơ ăn. Đồng nhiên, cốt đoá cũng không biết từ chỗ nào chui ra tới. Một bàn tay bắt lấy Vân Chi cánh tay. Tỷ tỷ. Không hảo. Thanh âm nôn nóng. Chương 1448 phiên ngoại 2. Vân Chi ngẩng đầu, nhìn về phía cốt đoá. Làm sao vậy? Cứ như vậy cấp. Cửu trọng thiên đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Trên cửu trọng thiên nguyên bản 9 đại chủ thần, ngã xuống 4 vị. Còn thừa 5 vị chủ thần, có phải hay không? Vân Chi xem nàng đông một câu tây một câu, cảm thấy buồn cười. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trừ bỏ Ôn Lam ở ngoài còn thừa 4 vị chủ thần đã biến mất 100 năm, vốn dĩ này cũng không phải đại sự, nhưng cho đến trước đó vài ngày ta trong lúc vô tình đụng tới Ôn Lam, phát hiện trên người nàng thần lực thâm hậu cường đại rồi không ít. Hơn nữa, nàng trên người có mặt khác 4 vị chủ thần hơi thở. Vân Chi nghe, trong mắt hiện lên tinh quang, trầm ngâm trong chốc lát. Ngươi là tưởng nói, 4 cái chủ thần mất tích cùng Ôn Lam có quan hệ. Không chỉ như thế, ta cảm thấy rất có khả năng Ôn Lam nhập ma, cắn nuốt rất còn thừa 4 vị chủ thần. Vân Chi lập tức ngồi dậy tới. Nàng hiện tại ở đâu? Hẳn là còn ở nàng trong cung điện, ta tưởng nàng rất có khả năng là tưởng cùng tỷ tỷ chống lại, thay thế ngươi. Vân Chi cắn một ngụm quả mơ. Sau đó nghiêm túc gật đầu. Đã biết, ta đi xem. Nói xong lúc sau, Vân Chi dừng một chút lại nói. Việc này không cần cùng A Bạch nói. Đã biết, tỷ tỷ. Cốt đoá ngoan ngoãn đồng ý. Giây lát, Vân Chi thân ảnh biến mất ở trước mắt. Cốt đoá xem Vân Chi đi rồi, bắt một phen trên bàn phóng tranh phiến. Cắn một ngụm, dây tiếp theo phun ra. Mới mẻ, tranh phiến, toàn răng đau. Lúc này, 001 không biết đánh chỗ nào hô hô chạy tới. Ngại thanh ngại khí. Cốt đoá, ký chủ vừa rồi hình như hướng cửu trọng thiên phương hướng đi, chúng ta muốn hay không đi xem. Cốt đoá chịu đựng ghen tuông, cắn một ngụm. Không cần. Vạn nhất ký chủ bị khi dễ làm sao bây giờ? Cốt đoá liếc 001 liếc mắt một cái. Khi dễ tỉ tỉ. Ai có thể khi dễ? Nhưng ngươi không phải nói cái kia Ôn Lam hiện tại thần lực rất lợi hại, muốn thay thế tỉ tỉ sao? Cốt đoá ngồi ở chỗ đó đong đưa cẳng chân. Ôn Lam liền tính là lại cắn nuốt 100 chủ thần, cũng sẽ không thương tỉ tỉ mảy may. Ôn Lam vốn chính là dùng Vân Chi trên người thần lực sáng tạo ra tới. Nàng lực lượng nơi phát ra với tỷ tỷ, cuối cùng cũng nên bị tỷ tỷ thu hồi đi. Nhìn một cái tỷ tỷ đi thời điểm kia phó vội vàng bộ dáng. Đánh giá này thượng 100 năm, vẫn luôn không đẳng khai tay thu thập Ôn Lam. Hiện giờ nương chuyện này, đem nên rửa sạch, lấy tuyệt hậu hoạn. Vân Chi bên ngoài rèn luyện một chuyến, những cái đó tình yêu gì đó, bị ma đến còn thừa không có mấy. Cho nên đối với muốn hay không phóng Ôn Lam một con ngựa vấn đề này bốn. Đó là không có khả năng. Đương Vân Chi xuất hiện ở Ôn Lam cung điện ngoại thời điểm, cơ hồ là vừa đứng vững. Ôn Lam cũng đã từ trong điện đi ra. Bạch Y Kiệt, sắc mặt ôn thiện. Chỉ là đuôi lông mày mắt đuôi, cũng không biết vì sao, mang theo một cổ thực nồng đậm lệ khí. Thế cho nên sớm cũng chưa 100 năm trước kia cổ như tắm mình trong gió xuân làm người nhịn không được muốn tới gần hiền lành hơi thở. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, khiến cho người cảm thấy 4 nữ nhân này không đơn giản. Ôn Lam từng bước một hướng tới Vân Chi đi tới, ngữ điệu trước sau như một ôn hòa. Vân Chi, đã lâu không thấy. Không biết tới ta điện phủ, có gì phải làm sao? Vân Chi nhìn nàng, nửa ngày không nói gì, chỉ là đợi cho Ôn Lam đi vào lúc sau, nàng mới ra tiếng. Mặt khác 4 cái chủ thần, ngươi cắn ướt. Nàng không những cái đó công phu háo, cho tới bây giờ tình trạng này, cũng đều không cần phải lại che che giấu giấu. Ôn Lam mặt không đổi sắc. Đó là ta cửu trọng thiên sự, cùng ngươi không quan hệ. Vân Chi gật gật đầu. Hảo, kia chúng ta tính tính, hai ta phía trước sự. Ôn Lam đôi mắt nhẹ liếc. Vân Chi, ngươi không chết, hết thảy đều như thường vận chuyển. Ngươi hiểu lầm ta muốn giết ngươi, ta chỉ là vì thiên hạ suy nghĩ. Ngươi một cái chủ thần cùng thiên hạ so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Chương 1449 phiên ngoại 3. Tuyên Vân Chi nghe Ôn Lam đạo lý rõ ràng nói. Thế nhưng cảm thấy ba nói còn rất có đạo lý a. Tuyên Vân Chi nhéo một khối bình quả mơ, ăn một ngụm. Buông xuống đầu, có vẻ có chút trầm mặc. Ôn Lam sửa sang lại màu trắng quần áo, thanh âm trầm rãi. Ngươi nhưng còn có khác sự, nếu là không có việc gì, liền rời đi đi. Tuyên Vân Chi đem kia quả mơ ăn xong đi, cười. Có. Ôn Lam đôi tay nắm chặt. Chuyện gì? Giết ngươi. Giọng nói lạc. Tuyên Vân Chi đột nhiên vung tay lên, một đạo kim quang nhanh chóng đem Ôn Lam bao quanh bao vây. Ôn Lam nhíu một chút mi, giơ tay phản kháng. Chỉ là ba kia nhanh chóng hình thành cái chán, không biết vì sao, cứng rắn vô cùng. Tuyên Vân Chi thủ đoạn vừa chuyển, khắp huyết chu châm biến ảo ở trong tay. Giây tiếp theo, liền quăng đi ra ngoài. Phanh! Một cổ cường đại mà không thể đối kháng yêu lực, đem Ôn Lam nháy mắt đánh bại ra vài trăm thước. Bụi bặm bay múa, tràn ngập ở giữa không trung, nhìn đến không rõ ràng. Tuyên Vân Chi thu hồi tay, lại cúi đầu, méo một ngụm quả mơ. Chỉ cảm thấy trong miệng quả mơ phiếm nhẹ nhẹ ngọt ý, nhưng thật ra ăn ngon. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó đợi đã lâu, lâu đến kia một vại quả mơ đều phải bị nàng ăn không có. Tràn ngập bụi bặm chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc ngã vào chỗ đó người, mới có động tĩnh. Ôn Lam trong miệng phát ra cười tới, thật mạnh ho khan hai tiếng. Ngươi muốn chết, ta cản cũng ngăn không được. Nói, nàng đỗng nhiên nâng lên tay, chợt đem một cổ lực lượng tập trung ở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay kim quang có tràn đầy thiện, nhìn dáng vẻ, là nàng trong cơ thể mặt khác tứ thần lực lượng còn chưa hoàn toàn dung hợp. Kia kim quang rất cường đại, thậm chí có một cái chớp mắt, gói thuốc lá cảm thấy, kia kim quang có thể cùng nàng lực lượng một kháng mà chi. Giây tiếp theo, kim quang hướng về Tuyên Vân Chi buộc phát ra kịch liệt năng lượng tạc vỡ ra tới. Ôn Lam lau ngoài miệng huyết, tin tưởng tràn đầy, đứng dậy. Kia lực lượng nổ tung, liền này mặt đất đều run lên ba cái. Này lực lượng dung hợp mặt khác tứ thần thần lực, lúc này đây, nàng định là muốn cho Tuyên Vân Chi hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Chỉ là bốn, đương kia lực lượng nổ tung, hết thể khôi phục bình tĩnh. Lại phát hiện Tuyên Vân Chi như cũ lông tóc chưa thương đứng ở chỗ đó. Thậm chí còn gắt gao che chở nàng kia một vại quả mơ, sợ kia quả mơ làm hỏng giống nhau. Ôn Lam trên mặt cười, cứng lại rồi. Có thể nói, toàn bộ thân thể lập tức giống như rớt nhập động băng. Không, chuyện này không có khả năng. Ôn Lam thanh âm chợt đề cao, có chút điên cuồng cùng sắc nhọn. Vì cái gì? Vì cái gì nàng lại vẫn tồn tại thậm chí lông tóc vô thương? Tuyên Vân Chi lại cắn một ngụm quả mơ. Vì cái gì không có khả năng? Nàng méo mó đầu, khẩu khí cười như không cười. Ôn Lam mày hung hăng nhăn lại lần nữa dùng hết toàn lực phát ra một kích. Kết quả, vẫn là như vậy. Phút một tiếng. Một búng máu từ Ôn Lam trong miệng nổ ra. Kia lực lượng nàng còn không có hoàn toàn dung hợp, thế cho nên bị phản phệ. Vì cái gì? Ôn Lam không hiểu, nàng tưởng không rõ. Tuyên Vân Chi khẽ cười một tiếng, nhìn nàng. Ngươi vừa mới nói, tựa hồ không sai, hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể. Chỉ là ba ngươi trong miệng muôn vàn thế giới, bản thân chính là ta sáng tạo ra tới, quan trọng nhất không phải thế giới, là ta. Nàng lời nói nhàn nhạt, chỉ là đang nói một kiện nhẹ nhàng bâng cơ sự tình. Tuyên Vân Chi từng bước một đi đến Ôn Lam trước mặt, nâng lên một bàn tay, ấn xuống nàng đầu. Giây tiếp theo, Ôn Lam đau đến tê tâm liệt phế. Cả người như là bị sinh sôi sống xé thành hai nửa. Liền nghe Vân Chi chậm rãi nói. Rất đau. Ngươi về sau mỗi một ngày, đều sẽ so cái này đau đớn gấp trăm lần, cho đến linh hồn toàn bộ tiêu vong. Lạnh nhạt thanh âm, gọi người nghe trong lòng dùng mình. Chương 1450 phiên ngoại 4. Ôn Lam muốn nhịn xuống đau đớn, này thâm nhập linh hồn đau, chỗ nào là có thể ngạnh chống đỡ được. Giây tiếp theo, Ôn Lam một chút ngã xuống trên mặt đất, run rẩy lên. Giờ khắc này, Ôn Lam mới đột nhiên minh bạch chính mình tình cảnh. Đại thế đã mất. Chỉ là nàng không cam lòng, nàng không hiểu. Vì cái gì, Tuyên Vân Chi không có chết. Vì cái gì, vì cái gì. Ôn Lam run rẩy nâng lên tay, bắt lấy Tuyên Vân Chi làn váy. Thanh âm run rẩy vô lực, lại có thể nghe ra lời nói không cam lòng cùng khó hiểu. Vì cái gì? Vì, cái gì kia lực lượng không gây thương tổn ngươi? Kỳ thật Ôn Lam càng muốn hỏi, vì cái gì nàng thay thế không được nàng? Rõ ràng, nàng đã như vậy nỗ lực. Thần thái, ngữ điệu, thậm chí đem này dư tám thần giáo đạo duy mệnh là tử. Rõ ràng, nàng đều đã chết ta. Vì cái gì còn muốn sống lại? Vì cái gì còn muốn cướp đoạt chính mình hết thảy? Tuyên Vân Chi ánh mắt lạnh nhạt, nâng lên mặt khác một chân, giẫm lên Ôn Lam tay, khiến cho nàng bùng ra, sau đó thối lui đến một bên. Không rõ. Nàng khẩu khí nhàn nhạt. Ngươi bản thân chính là dùng ta thần lực sáng tạo ra tới, tự nhiên vô pháp thương ta. Ôn Lam không thể tin tưởng. Cái gì? Chỉ là thanh âm thực nhược, giống như lẩm bẩm. Đối với nàng tới nói, đây là cuối cùng một cây áp chết lạc đà dâm dạ. Vốn dĩ cho rằng nàng cùng Vân Chi là bình đẳng, là Vân Chi cướp đoạt nàng hết thảy. Lại không thành tưởng, từ đầu đến cuối chính mình thế nhưng vẫn luôn là cái chê cười mà thôi. Tuyên Vân Chi nâng lên tay, vẫy vẫy ống tay áo. Kim quang hiện lên, đem Ôn Lam nháy mắt cầm tù. Tuyên Vân Chi ăn quả mơ, nhìn thống khổ bất kham Ôn Lam đã hơi thở thoi thoát. Lúc này, liền tính là buông tha nàng, cũng đã là cái nửa chết nửa sống. Tuyên Vân Chi cười tủm tỉm, một chút cũng chưa đồng tình. Ngươi sẽ ở chỗ này chịu đựng đau đớn trăm năm, lúc sau, tan thành mây khói. Một đau giết, quá tiện nghi nàng. Khiến cho nàng như vậy ngày ngày chịu đựng thống khổ, muốn chết lại không chết được. Đợi cho trăm năm, tự nhiên thần hồn đều tán, kia phân thần lực, liền sẽ lại lần nữa trở lại Tuyên Vân Chi trên người. Vừa mới lộng xong này hết thảy, đồng nhiên ở nàng mí mắt phía dưới, một con hoàng bạch tương giàn tiểu phì miêu từ trong không khí bỗng nhiên hiện ra. Không không một cao giọng. Chủ nhân. Ngại thanh mãi khí ngữ điệu, Tuyên Vân Chi sửng sốt. Không không một chút liền nhảy tới Tuyên Vân Chi trong lòng ngực. Đại khái là không không một này mấy trăm năm lại trộm không ít ăn ngon, thế cho nên thân thể càng ngày càng béo. Nó va chạm, Tuyên Vân Chi lùi về sau vài bước. Tuyên Vân Chi bất đắc dĩ cười cười. Đang muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Giây tiếp theo ném miêu, liền đỡ tưởng nôn khăn lên. Nàng hôm nay không như thế nào ăn cái gì, cũng phun không ra cái gì. Không không một dọa tới rồi, vội vàng nói. Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Không không một càng nói càng nôn nóng, Tuyên Vân Chi ở đàng kia càng phun càng khó chịu. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt liền trắng bệnh. Bước chân có chút phù phiếm, dựa gần vách tường, ở đàng kia nghỉ tạm. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại xuất hiện ở nàng chung quanh. Sau đó nàng đã bị người ôm ở trong lòng ngực. Quân tả sắc mặt đông lạnh. Sao lại thế này? Khi nói chuyện, tầm mắt liếc hướng về phía bên cạnh kia chỉ miêu. Không không một bước chân ngắn nhỏ sau này lui hai bước. Ta cũng không biết chủ nhân đây là làm sao vậy. Nhưng, ta có thể tra tư liệu. Nói, không không một vội vàng trốn đến một bên, nằm trên mặt đất đương tử thi. Chủ nhân nôn khan khó chịu sắc mặt tái nhợt, đây là có chuyện gì? Ôn lai chờ, kịch liệt. Tuyên Vân Chi bắt lấy hắn quần áo, khó chịu thực. Chẳng lẽ ba là ăn quả mơ quá nhiều, ăn hư bụng. Giây tiếp theo, quân tà một phen bế lên nàng tới, trực tiếp hướng cửu trọng thiên quân lâm cung điện bay đi. Chương 1451 phiên ngoại năm. Cửu trọng thiên quân lâm cung điện trung. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là lạnh băng trắng tinh. Tuyên Vân Chi ghé vào Tư Vân Tà trong lòng ngực. Ôm chính mình kia vại quả mơ, một ngụm một cái ăn. Một chén trà nhỏ lúc sau, quân lâm thu hồi tay, hắn không nói gì. Đầu tiên là nhìn mắt sắc mặt âm trầm Tư Vân Tà, lại nhìn xem lực chú ý tất cả tại quả mơ thượng Tuyên Vân Chi. Thanh âm lạnh băng thổ lộ. Khi mạch. Tuyên Vân Chi cắn khẩu quả mơ, lại cắn một ngụm. Ân bốn ân. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Ta mang thai. Này, sao có thể? Tuyên Vân Chi quay đầu nhìn về phía sắc mặt càng khó xem Tư Vân Tà, nàng vươn ba ngón tay, làm thể trạng. Ta không chống người. Từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một cái. Không không một cuộn tròn ở một bên, nghe được cũng là miêu một tiếng đứng lên. Quân lâm quân tả ra đời với hỗn độn, bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Như vậy hai cái ba quái vật, dựa theo đạo lý tới nói, là không có khả năng có đời sau. Bằng không lúc trước cũng sẽ không dùng hai người tinh huyết làm ra cốt đoá tới. Cố tình hiện tại, Tuyên Vân Chi mang thai. Nàng tự mình cũng nhịn không được liếc liếc mắt một cái chính mình bụng. Đây là như thế nào làm ra tới? Quân lâm thu hồi tay, hai người kia nghĩ như thế nào, hắn là mặc kệ. Chỉ là lệnh băng một câu. Hảo hảo dưỡng thân thể. Tuyên Vân Chi nhịn không được lại hỏi. Người xác định. Ta mang thai ba. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền nhịn không được lại một trận buồn nôn, nôn khăn lên. Nôn hảo một trận nhi, lúc này Tuyên Vân Chi hoàn toàn không lời gì để nói, ghé vào Tư Vân Tà trong lòng ngực, thành thành thật thật ốc. Tư Vân Tả từ đầu đến cuối không nói chuyện, duỗi tay ôm Tuyên Vân Chi đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi hết sức, quân lâm lại một lần hờ hững ra tiếng. Làm nàng dưỡng hảo thân thể. Tư Vân Tả bước chân dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi bụng, màu đỏ tươi con ngươi ấp ủ không biết vì sao tiến đến âm trầm. Đi theo dây tiếp theo, Tư Vân Tả Tuyên Vân Chi hai người biến mất ở cung điện cửa. Không không một bước chân ngắn nhỏ cũng tưởng bước nhanh rời đi. Mới vừa bước chân không đi hai bước, liền nghe được quân lâm thanh âm. 001. Hờ hững thanh âm vừa ra, 001 thân thể cứng đờ. Bước bước chân đi cũng không được, không đi cũng không được. Nó cuối cùng, vẫn là lui trở về. Ở quân lâm bên chân ngồi xổm xuống. Thật lâu sau qua đi, chỉ nghe hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi nhiệm vụ kết thúc, nên bị hủy diệt. 001 vây vây cái đuôi, thanh âm có chút phát run. Miêu. Nó bản thân chính là hệ thống, nó ra đời ý nghĩa chính là dẫn đường Tuyên Vân Chi gặp được Tư Vân Tà, ở Tuyên Vân Chi trải qua vô số lúc sau, sống lại nàng. Ân, đúng vậy, Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà tương ngộ vốn dĩ liền không phải ngẫu nhiên. 001 ra đời, 001 lựa chọn Tuyên Vân Chi, này hết thể đều là chú định. Bởi vì đây là nó sứ mệnh. Nó là bị quân lâm sáng tạo ra tới. Nguyên bản, 001 không nên có cảm tình, không nên có thật thể, nhiệm vụ kết thúc, nó sẽ bị tự động tiêu hủy rớt. Chính là sau lại hết thể ngẫu nhiên thêm ngẫu nhiên, làm nó lệch khỏi quỹ đạo, đạt được như là cá nhân giống nhau. Khiến nó đã quên, nó là cái bị sáng tạo ra tới hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, chỉ là như thế. 001 ghé vào chỗ đó, đã lâu lúc sau, phát hiện quân lâm không có động thủ đem nó tiêu hủy. Nó ngẩng đầu. Miêu. Quân lâm tầm mắt hở hững. Ngươi bị Vân Chi khế ước, ngươi ta nhiệm vụ quan hệ gián đoạn, ta không hề là chủ nhân của ngươi. Cho nên, ngươi sinh tử, cùng ta không quan hệ. 001 nghe ra hắn ý tứ. 001 ngẩng đầu, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Miêu. Đây là không giết nó. Nó không cần đã chết, có phải hay không? Miêu 3. Không trong chốc lát, 001 nhảy nhót đi ra ngoài. Chương 1452 phiên ngoại 6. Quân lâm ngồi ở tại chỗ, hắn lãnh như là một tôn điêu khắc, giống như đao nhọn điêu khắc ra bộ dáng, lãnh lạnh, lạnh băng. Cùng hắn so sánh với, này lạnh như băng cung điện, tựa hồ không như vậy lạnh. Lại nói bị Tư Vân Tà ôm đi Tuyên Vân Chi. Nàng nhìn chính mình cái này bụng, nhìn lại sắc mặt không thế nào đẹp, thậm chí có thể nói càng ngày càng khó coi Tư Vân Tà. Nàng nhíu môi, không nghĩ muốn. Nàng chính mình một người lại không thể mang thai. Còn không đều tại ngươi làm nghiệt. Hai người trở lại vực sâu ma vực, Tư Vân Tà hô một tiếng. Đường nhất, tôn chủ, tìm một bộ phá thai dược. Tuyên Vân Chi, trừng lớn mắt, cọ một chút đứng lên. Ngươi làm gì? Ta lại không đồng ý. Tư Vân Tà nhìn nàng, còn không có sinh ra tới đâu, liền như vậy che chở, này sinh ra tới, còn không chừng muốn đoạt đi nàng nhiều ít tinh lực. Hắn con ngươi nâng lên. Không cần hài tử. Tuyên Vân Chi nhíu mày. Ai nói không cần? Ta muốn. Tư Vân Tà xem nàng đầy mặt cảnh giác, cách chính mình càng chạy càng xa. Duỗi tay, đem người vớt hồi chính mình trong lòng ngực. Trầm mặc một hồi lâu, tay bao trùm ở nàng trên bụng. Đứa nhỏ này sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Tuyên Vân Chi mới không nghe hắn những lời này. Thương thân liền thương thân, hai tử đều có, kia khẳng định muốn sinh. Không có thời điểm, nàng không bắt buộc. Rốt cuộc thời gian dài lâu, có hay không đều có thể. Nàng đối hải tử cũng không có như vậy mãnh liệt khát vọng. Nhưng là hiện tại hải tử có, còn muốn ngạnh sinh sinh đánh. Chuyện này không có khả năng a. Còn nữa, sinh hải tử thương thân, này nàng đương nhiên biết, chỉ cần hảo hảo dưỡng, liền không có gì vấn đề lớn. Nhìn nàng kia cổ ninh kính nhi, Tư Vân Tà ôm nàng nhìn chằm chằm nàng bụng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Tuyên Vân Chi xem hắn này phúc vẻ mặt kháng cự âm trầm, không nghĩ muốn bộ dáng. Nàng mang theo kiên định, ôm hắn. Muốn, ta muốn, ta muốn. Ngươi nếu là trộm sấn ta không chú ý làm chuyện gì, ta về sau không bao giờ lý ngươi. Cuối cùng lời này nghe vào Tư Vân Tà lỗ thai, đó chính là trần trụi uy hiếp. Sau đó ba đứa nhỏ này còn không có sinh ra, Tư Vân Tà liền nhìn đứa nhỏ này càng ngày càng không vừa mắt. Tuyên Vân Chi xem hắn sắc mặt mây đen dày đặc, vẫn là héo, hôn hắn, thanh âm dụ hống. Ta đây liền phải đứa nhỏ này, ngươi chỉ cần đem nó lưu lại, điều kiện tùy tiện ngươi. Tư Vân Tà xem nàng như vậy kiên quyết, đem người ôm vào trong ngực. Hảo, muốn hải tử. Chỉ là sáu nếu Tuyên Vân Chi biết, chính mình sinh cái hải tử muốn tao như vậy đại tội, nàng không chuẩn ngạch sẽ một lần nữa suy xét. 12. Tuyên Vân Chi mang thai. Vượt sâu ma vực có tân tiểu chủ nhân. Này một tin tức không có một canh giờ cơ hồ là truyền khắp trên trời dưới đất. Vượt sâu ma vực người một đám cao hứng miệng đều mau liệt đến đầu mặt sau đi. Đường Mẫn Đường lần trăm năm trước chịu trừng phạt, thê thảm không ra hình người, này hiện giờ vừa mới tu dưỡng không sai biệt lắm. Lại thêm chi đã biết Tuyên Vân Chi chính là Vân Chi chủ thần, chính mình ra chủ tử ái chết đi sống lại. Còn chỗ nào dám có cái gì bất mãn, ngày ngày cung cung kính kính đi theo Tuyên Vân Chi mông mặt sau, một người trong tay ôm một cái mơ cho mình. Đi chỗ nào cùng chỗ nào. Chỉ là bốn Tuyên Vân Chi này mang thai, nhưng cùng người thường không giống nhau. Người thường hoài thai, 9 tháng. Tuyên Vân Chi này một hoài chính là 900 năm. Nhìn chính mình bụng bên cùng cái cầu giống nhau, đứa nhỏ này từ nàng trong bụng ngẩn ngơ 900 năm. Kia tư vị bốn. Nay cũng liền thôi, từ thứ 800 năm sau này, Tuyên Vân Chi thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm. Tới rồi thứ 900 năm, nàng gầy ra bọc xương. Trên người sở hữu linh khí đều bị trong bụng hài tử hút đi. Chương 1453 phiên ngoại 7. Nô ba đau. Tuyên Vân Chi mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh, ghé vào Tư Vân Tà trong lòng ngực, ngón tay nắm chặt hắn cánh tay, sắp được hãm vào thịt. Đường Nhất cùng với một chúng yêu sử, cốt đoá đám người tất cả đều ở ngoài cửa. Vực sâu ma vực tầm điện, trừ bỏ một trương giường còn lại đồ vật sớm đều bị hủy hoại không còn một mảnh. Đương nhiên không phải Tuyên Vân Chi làm cho, là Tư Vân Tà. Liền nhìn Tư Vân Tà sắc mặt khó coi muốn tích ra mực nước tới. Kêu bên người quỷ dị hung ác nham hiểm khí thế, kêu người khác nhìn bắp chân run lên. Một đôi huyết sắc đồng tử, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi bụng, không rên một tiếng. Hắn ôm nàng, động tác mềm nhẹ, chỉ là kêu tầm mắt, chỉ cảm thấy có nháy mắt tàn nhẫn quỷ dị. Tuyên Vân Chi ôm Tư Vân Tà, suy yếu mở to mắt, thanh âm đều ở phát run run lên. Ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không thương tổn hắn. Nói thời điểm, tay nàng đáp ở trên bụng, đó là một loại thiên nhiên mẫu thân đối hải tử ái bảo hộ. Tư Vân Tả không nói lời nào. Chỉ là liền như vậy ôm nàng. Ngược lại Tuyên Vân Chi nhìn, nắm chặt hắn cánh tay càng dùng sức, rất đau, nhưng là nàng hiện tại lại không dám hô lên tới. Nàng rất mệt, muốn ngủ, nhưng chậm chạp cường trống, nàng yêu cầu một đáp án. Thanh em run. Ngươi đáp ứng quá đến. Ngươi sẽ không thương tổn hắn. Tuyên Vân Chi có điểm sốt ruột. Tư Vân Tà là cái gì tính tình, nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng thật sợ, Tư Vân Tà nhìn nàng như vậy chịu tội, thừa dịp nàng ngủ công phu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hải tử cấp đánh. Tư Vân Tà như cũ không nói, môi mỏng nhấp thành một cái phùng, mang theo mỏng lạnh cùng hung ác nham hiểm. Hắn tay chậm rãi chụp phủi Tuyên Vân Chi sống lưng. Tuyên Vân Chi run rẩy xuống tay. Bắt lấy hắn cánh tay. A Bạch, ngươi không cần làm như vậy, A Bạch. Nàng trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở. Cũng có thể là quá đau, thế cho nên nảy nước mắt nói xuống dưới, liền chạy xuống tới. Muốn nói, Tư Vân Tà uy hiếp là cái gì? Tuyên Vân Chi. Cuối cùng vẫn là giơ tay, lau Tuyên Vân Chi trên má nước mắt. Thông thả ra tiếng. Ta chỉ là không muốn ngươi chịu nhiều như vậy tra tấn. Lời kia vừa thốt ra. Liên biểu lộ thằng nhãi này tưởng đem đứa nhỏ này thần không biết quỷ giác cấp làm ra ta. Tuyên Vân Chi lắc đầu. Không cần. Nàng biểu hiện kiên định, một bộ thể sống chết bảo vệ bộ dáng. Cuối cùng, Tư Vân Tà vẫn là thở dài. Hảo, ta không giết hắn. Tuyên Vân Chi vừa nghe, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, không trong chốc lát, hôn mê qua đi. Tư Vân Tà là hỗn độn thể chất. Liên thiên địa pháp tắc đều không thể hạn chế hắn. Hắn từ nhỏ chính là giết chóc phá hư, như vậy hắn, có được huyết mạch con nối dõi tự nhiên cũng sẽ kế thừa điểm này. Từ nhỏ phá hư, chính là khổ Tuyên Vân Chi. Tư Vân Tà quanh thân tản mát ra khói đen cùng cường đại yêu lực, đang ở bị Tuyên Vân Chi hấp thu. Áo, càng chuẩn xác nói là bị Tuyên Vân Chi trong bụng hài tử hấp thu. Rốt cuộc, ở lại chịu khổ 4 ngày lúc sau. Hài tử, sinh ra tới. Đỡ đẻ người 4 là Quân Lâm. Hảo đi, hắn có điểm tò mò, Quân Tà hài tử sẽ là cái thứ gì? Rốt cuộc đứa nhỏ này hắn cha là một đoàn khói đen, hắn nương là cái cục đá. Vốn dĩ cho rằng sẽ sinh ra cái gì chẳng ra cái gì cả đồ vật. Không nghĩ tới ba, liền một nam trẻ con. Nếu không có muốn nói có cái gì bất bốn đồng. Nay trẻ con hai mắt đỏ đậm, vừa sinh ra liền sẽ cười. Hắn sinh ra ngày ấy, 3000 thế giới mây đen dày đặc, một mảnh đen nhánh. Không gian cuối vong xuyên hà cuồn cuộn chảy ngược, cuốn lên phong ba. Áo, còn có, giống nhau sinh ra tới, dù sao cũng phải cấp hải tử hắn cha ôm một cái. đứa nhỏ này hắn cha ba ôm hài tử hắn nương, xem đều không xem một cái liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hoa nhi này sống sờ sờ thành cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Chương 1454 phiên ngoại 8. Hắn cha cùng hắn nương vừa đi chính là 5 năm. Hai tử đã bị một chúng yêu xử, còn có ngẫu nhiên tới chỗ này nhìn cái hiếm lạ quân lâm chiếu cố. Mỗi một ngày, Đường Lân, nay thiếu chủ đều 5 tuổi, dù sao cũng phải có cái tên, tổng không thể thiếu chủ kê ơ. Kia gọi là gì? Mọi người đồng thời lẫn nhau xem một cái. Vẫn là chờ đến chủ thần cùng tôn chủ trở về lại định đoạn. Kia chủ thần cùng tôn chủ khi nào trở về? Mọi người đồng thời lắc đầu. Không biết. 16. Ở nào đó tân sáng lập ra tới trong không gian. Tuyên Vân Chi khí sắc mặt đỏ bừng, nàng trừng mắt Tư Vân Tà. Ta muốn gặp ta hài tử. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tư Vân Tà vừa nghe lại là kia hài tử, trong mắt hiện lên tối tăm. Vì sinh đứa bé kia, thiếu chút nữa đã chết, còn muốn gặp. Nàng thân thể tổn thương nghiêm trọng, gần hôn mê một năm, lại tẩm bổ 4 năm mới thật vất vả dưỡng trở về. Nhưng này 4 năm, Tư Vân Tà đối đứa bé kia càng thêm không thích. Tuyên Vân Chi vừa thấy mạnh bạo không được, chỉ có thể tới mềm. Nàng chạy tới, ôm lấy Tư Vân Tà, thanh âm một chút mềm không ít. Kia, này, ở chỗ này ta đều sắp nghẹn đã chết, dù sao cũng phải đi ra ngoài hít thở không khí sao. Vừa thấy nàng chính mình đưa tới cửa tới, Tư Vân Tà đảo mắt liền đem người đè ở dưới thân. Ôn hương Nguyễn Ngọc, dưỡng này 4 năm, tựa hồ so trước kia đây đã không ít. Cả người trên người cũng mang theo một cổ thành thục nữ nhân ý nhị. Hắn hôn môi, rơi xuống một cái lại một cái dấu vết. Thân thân, thuận tay ngửa quen đường cũ cởi nàng quần áo. Sau đó một ngụm khẽ cắn, dẫn tới Tuyên Vân Chi kinh hô ra tiếng. Tuyên Vân Chi ái muội rên rỉ phát ra. Nàng dưỡng thân thể này 4 năm, ở cái này phá không gian, không làm khác. Toàn là này đó thiếu nhi không nên sự. 4 năm, không ăn không uống, mỗi ngày hoang dâm. Mỗi khi nàng muốn đi xem hài tử, liền sẽ bị thằng ngãi này lấy như vậy lấy cớ lấp kín. Đến bây giờ, căn bản liền lấy cớ cũng chưa, trực tiếp háp lại đây. Càng nghĩ càng giận. Nàng túm chặt chính mình sắp muốn cởi sạch sẽ quần áo. Dù sao đều đến bị ăn, kia chi bằng trước khai điều kiện. Ngươi làm ta đi ra ngoài. Người nào đó mày một trọn. Đôi lông mày mắt đuôi mang theo tình dục nhìn nàng, môi mỏng gợi lên độ cung. Chi nhi không nghĩ muốn. Hắn căn bản đều không tiếp kia một vụ tử sự. Tinh mịn hôn môi, hơn nữa ân cần thiện dụ. A a a a a, mỗi lần đều là như thế này. Đáng tiếc, mỗi lần đều dùng được. Tuyên Vân Chi toàn bộ thân mình hồng cùng cái trứng tôm giống nhau, nhưng duy trì cuối cùng lý trí. Nàng đột nhiên vận khí thần lực, một chân đá vào hắn trên người. Thừa dịp hắn phân thần thời điểm, nàng túm quần áo liền chạy tới thật xa địa phương. Tư Vân Tà cởi áo tháo thắt lưng, quần áo rải rác hơn phân nửa, lộ ra tảng lớn lỏa lộ ra thịt, tóc tứ tán, đỉnh như vậy một trương hại nước hại dân mặt, hắn liền ngồi ở chỗ đó. Tùy ý Tuyên Vân Chi chạy ra đi 100 mét xa. Hai người liền như vậy háo. Tuyên Vân Chi quyết định chủ ý phải đi về, nàng chính là trốn tránh, muốn hắn không gặp được. Tư Vân Tà không nghĩ tới nàng lần này thế nhưng thật đúng là có thể vững vàng nhi. Cười mị hoặc mọc lan tràn. Chi nhi, lại đây. Không. Tuyên Vân Chi nói thanh âm thực tráng. Tư Vân Tà cười cực giàu có tư tính. Hảo A, ta liền cùng Chi nhi ở chỗ này háo. Bọn họ đều nói, mang thai ngốc 3 năm. Đó là bình thường mang thai 9 nguyệt. Tuyên Vân Chi hiện tại một hoài 900 năm. Cũng không biết có phải hay không hoài thời gian quá dài, làm cho nàng hiện tại đầu căn bản đều chuyển bất quá con tới. Có việc cầu người chính là nàng. Thật muốn là háo, nàng chỗ nào có thể háo quá hắn. Thật là bức cho này mới vừa đương mụ mụ Vân Chi biện pháp gì cũng chưa. Ngươi, chính mình sinh hài tử nàng cũng chưa nhìn đến. 5 năm, liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến. Tức giận. Chương 1455 phiên ngoại 9. Tuyên Vân Chi thở phì phì, vỗ bộ ngực, khí nước mắt thủy doanh doanh. Tư Vân Tà đứng xa xa nhìn. Bởi vì vừa mới xe rách, làm cho Tuyên Vân Chi hiện tại quần áo bất chỉnh. Cảnh xuân như ẩn như hiện. Lại đỉnh này phúc nhậm người ngắt lấy giống như vừa mới chín thấu trái cây giống nhau, hắn ánh mắt tối sầm lại. Tiết hầu trên dưới lan lộn, khi nói chuyện, thanh âm đều khàn khàn không ít. ngươi nghĩ ra đi gặp hải tử. Vô nghĩa. Tuyên Vân Chi thở phì phì, cũng hướng hắn mắt trợn trắng. Ta có thể đồng ý. Người nọ ngữ điệu không nhanh không chậm. Tuyên Vân Chi trước mắt sáng ngời, còn chưa nói lời nói, liền nghe người nọ ngữ điệu sâu kín. Lại đây. Do dự gian, tựa hồ ba nàng không có gì hảo tuyển A. Không tình nguyện, vẫn là đi qua. Mới vừa đến trước mặt, chạm cũng chưa đứng vững, đã bị người một phen lôi kéo ngã trên mặt đất, bị người áp gắt gao. Túi người, rũ mắt, tế tế mật mật hôn, ngửa quen đường cũ. Nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Ngâu ngươi, ngươi nói muốn phóng ta đi ra ngoài. Nàng rôi tay chống đẩy, kết quả thủ đoạn, lòng bàn tay thượng cũng bị rơi xuống một đám nóng bỏng dấu hôn. Tư Vân Tà ngẩng đầu, khi nói chuyện thanh âm hàm chứa tình dục, hơi thở không đều. Hắn dừng trong tay động tác, xoay người, tiếp theo nháy mắt, Tuyên Vân Chi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó ba nàng liền ngồi ở Tư Vân Tà trên người. Nàng ngốc một cái trước mắt, sợ tới mức, bắt được hắn vào áo. Người ba. Lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn Tư Vân Tà cười tùy ý hàng sinh. Muốn đi ra ngoài. Có thể, người tới đậu. Nếu là hầu hạ thoải mái, khiến cho ngươi đi ra ngoài. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, đỉnh như vậy một trương tuấn mỹ mặt, nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Ta ba. Nàng tưởng phản bác, Tư Vân Tà nắm nàng vòng eo, ngữ điệu chậm rãi. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Có thể, vậy ta tới vì nương tử cống hiến sức lực. Tuyên Vân Chi một phen đem người ấn xuống. Ta tới. Lao nương cũng không tin còn thu thập không được ngươi. Nghĩ thời điểm, nàng răng rắc liền hủy đi Tư Vân Tà quần áo. Sau đó ba, liền không biết hẳn là làm sao bây giờ. Do dự mà, nơi này sờ sờ, chỗ đó sờ sờ. Liền nghe Tư Vân Tà khàn khàn ngữ điệu. Từ trên xuống dưới thân một lần, làm tiền diễn. Tuyên Vân Chi cúi xuống thân mình, chịu thương chịu khó, từ trên xuống dưới hôn một lần. Cái này công trình lượng ba rất lớn a. Hai người chi gian ái muội mọc lan tràn. Quần áo cởi tiến. Hắn thanh âm càng ám ếch, hai mắt đỏ đậm, hận không thể đem nàng hủy đi nhập trong bụng. Chính mình ngồi trên đi. Tuyên Vân Chi, một nhắm mắt, cắn răng một cái. Liền nghe Tư Vân Tà truyền đến một tiếng kêu rên. Tư Vân Tà mở to mắt, con ngươi cười như không cười. Ngươi là không tính toán muốn ngươi tuổi già hạnh phúc. Tuyên Vân Chi có điểm hoảng. Không, không có việc gì đi. Nàng liền phải đứng dậy kiểm tra tình huống. Tư Vân Tà nơi nào nguyện ý. Đều đến nơi này phân thượng, nếu là làm này khối thì chạy, kia còn lợi hại. Ôm lấy nàng, xoay người liền đè ép đi xuống. Sau đó, một trận ái muội tiếng vang lên. Đan chéo tại đây một to như vậy không người không gian chung. Ở ba không biết qua bao lâu thời gian. Chờ đến Tư Vân Tà ăn thỏa mãn. Rốt cuộc đem người cấp thả ra. Vừa ra không gian, Tuyên Vân Chi liền vội vã đi tìm bảo bảo. Nhìn nàng kia phó toàn tâm toàn ý đều nhào vào hài tử trên người bộ dáng, Tư Vân Tà con người trầm một chút. Cân nhắc, lúc trước liền không nên mềm lòng làm cái kia vướng bận sinh ra. Vừa vào vực sâu ma vực, liền nhìn ở dưới cây hoa đào, một hài đồng, ăn mặc đồng sam, hai mắt đỏ đậm, bộ dáng phấn điêu ngọc trác thực đáng yêu. Chương 1456 phiên ngoại 10. Chính là đại khái là cái hài tử duyên cớ, thân thể mập mạp, cùng cái tiểu bánh bao thịt giống nhau. Kia hài đồng bên cạnh, đi theo hai người. Kia hai người đại khái là song bào thai, diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc. Liền nghe trong đó một người ra tiếng, thanh âm có điểm cứng đờ cố tình phong nhu, sợ là dọa đến kia hài tử giống nhau. Thiếu chủ, ăn cơm. Ta không đói bụng, không muốn ăn. Ngại thanh mại khi thanh âm vang lên. Sau đó, kia hài tử như là được cái gì là thú, dối tay một trưởng đánh vào một cục đá thượng, thứ lạp. Cục đá vỡ vụn mở ra. Nghe hắn kia nói chuyện khẩu khí, cơ hồ có thể dự kiến ba này tương lai hướng đi ba không lớn rượu a. Tuyên Vân Chi đứng ở nơi xa, nhìn cái kia hoa hoa, nước mắt cơ hồ liền phải tràn mi mà ra. Đại khái, là hoài thai 900 năm, hài tử cùng mẫu thân chi gian bản thân liền có kỳ diệu cảm ứng. Vốn đang khắp nơi leo lên, thích thú tiểu hài tử, đống nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi phương hướng. Hai người vừa đối diện, Tuyên Vân Chi rốt cuộc nhịn không được, bay nhanh chạy tới, một tay đem kia hải tử ôm lấy. Vừa mới bắt đầu, Đường Văn, Đường Phi hoảng sợ. Còn tưởng rằng chỗ nào tới trộm hải tử, đang muốn động thủ ngăn trở, liền cảm giác được phía sau một trận cường đại hơi thở nguy hiểm. Vừa quay đầu lại, thấy được đứng ở chỗ đó vẻ mặt tối tăm Tư Vân Tà. Đường Văn Đường liếc mắt đưa tình trước sáng ngời, quỳ một gối. Tôn thượng, lui ra. Là, kia hai người rời đi, Tư Vân Tà nhìn Tuyên Vân Chi ôm cái kia tiểu tể tử lại khóc lại cười, lại ôm lại thân. Tư Vân Tà lại một lần vì lúc trước cái kia ngu xuẩn quyết định cảm thấy hối hận. Tiểu bảo bảo bị Tuyên Vân Chi ôm, thế nhưng cũng không có dãy rủa. Nó không bài xích bị Tuyên Vân Chi ôm, thậm chí thức thích. Chẳng sợ ba người này nó cảm thấy xa lạ, lần đầu tiên thấy. Nhưng chính là thích, liếc mắt một cái nhìn thấy liền thích cái loại này. Phấn điêu ngọc trác bộ dáng lộ ra đẹp tươi cười tới. Người là ai? Hắn nói chuyện thời điểm ghé vào Tuyên Vân Chi trên cổ, ôm nàng rất là ỷ lại. Tuyên Vân Chi đối nhà mình hài tử thân thiết trong lòng càng là cao hứng. Người mẫu thân nha. Nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu. Tiểu hài tử vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, trước mắt sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi ngó trái ngó phải, trách không được, cảm thấy nàng quen thuộc. Nàng chính là trên bức họa người kia. Nói thời điểm, tiểu hài tử từ không gian túi móc ra một bộ họa tới. Hướng giữa không trung một ném, họa chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Liền thấy họa trung, có hai người, một nam một nữ. Nam tử yêu diễm hồng bào, tuyệt thế tuấn mỹ, nữ tử xuyên bạch y, tinh xảo khuynh thành, liếc mắt một cái liền cảm thấy là thế gian đẹp nhất nữ tử. Hai người đứng chung một chỗ, hảo một đôi bích nhân. Tiểu hài tử không yên tâm giống nhau, cầm họa lại cẩn thận so đối một phen. Sau đó tiểu hài tử ánh mắt lượng lượng, xác định đây là họa người trên. Đường nhất qua đến, nó cha cùng mẫu thân đi rất xa địa phương, không phải cố ý bỏ xuống nó, chỉ cần nó kiên nhẫn chờ, liền sẽ trở về. Nay họa thượng hai người chính là nó mẫu thân cùng cha. Tiểu hài tử thật cao hứng, mẫu thân đã trở lại. Mẫu thân. Mềm mềm mại mại ngữ điệu, này một tiếng mẫu thân kêu đến Tuyên Vân Chi tâm đều phải hóa. Khi nói chuyện, nay tiểu hài tử mắt sắc, liếc mắt một cái liếc tới rồi đứng ở cách đó không xa Tư Vân Tà. Tiểu hài tử dối thẳng cổ. Cha. Tư Vân Tà mí mắt giật giật, đi qua đi. Đem kia tiểu hài tử từ Tuyên Vân Chi trong lòng ngực ôm lại đây. Mặt khác một bàn tay ôm chặt Tuyên Vân Chi. Nhìn Tuyên Vân Chi kia tầm mắt nhìn chằm chằm vào này tiểu hài tử, cũng chưa hướng hắn trên người liếc liếc mắt một cái. Tư Vân Tà thanh âm tối tăm. Như vậy thích. Thích liền ta đều đã quên. Tuyên Vân Chi vừa nghe, nhìn hắn một cái. Sau đó vội vàng ôm lấy hắn, cười. Nào có, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên giống ngươi. Nói xong, nàng nhịn không được duỗi tay. Lại làm ta ôm một cái. Tiểu hài tử cũng thỏ tay đi tìm Tuyên Vân Chi. Cái này cha đi ba, mặc danh làm hắn có điểm khủng hoảng. Tuy rằng cũng thích, nhưng ba nó càng thích mẫu thân. Chương 1457 phiên ngoại 11. Cứ như vậy, vị này không cha không mẹ 5 năm vượt sâu ma vượt thiếu chủ, rốt cuộc có cha có nương. Tuyên Vân Chi ôm chính mình hài tử đã lâu, mãn nhãn sủng ái dò hỏi. Ngoan bảo tên gọi là gì? Rốt cuộc 5 năm, thế nào cũng đến có cái tên đi. Chỗ nào biết, liền xem ba nhi này lắc đầu. Ta không có tên, bọn họ đều kêu ta thiếu chủ. Như vậy vừa nghe, Tuyên Vân Chi càng là đau lòng, ôm hải tử ôm vào trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, làm cha cho ngươi khởi một cái. Nói, nàng liền nhìn về phía Tư Vân Tà. Tư Vân Tà nhìn nàng kia phó đau lòng dạng, toàn tâm toàn ý mãn nhãn đều là hải tử. Sắc mặt thực xú. Nhưng là xem nàng nhìn qua xin giúp đỡ ánh mắt. Nửa ngày lúc sau, hắn rôi tay, méo nhà mình hoa hoa khuôn mặt, dùng sức. Cho đến đau đến kia hoa nước mắt lưng tròng, vệt đỏ dấu vết lưu tại mặt trên, mới ra tiếng. Về sau, người kêu quân vực. Kia hoa ánh mắt lấp lánh lượng, hắn có tên lạp. Quân vực, quân vực. Hoa hoa cao hứng muốn đi theo mọi người chia sẻ. Từ Tuyên Vân Chi trong lòng ngực xuống dưới, hướng phía ngoài chạy đi, một bên chạy, non nớt thanh âm một bên nói. Đường Văn. Đường Phi. Ta có tên lạc. Tuyên Vân Chi nhìn nhà mình hoa, bởi vì có cái tên liền như vậy cao hứng, trong lòng lại ái lại đau. Tư Vân Tà bàn tay vung lên, đem người ôm vào trong ngực. Túi đầu hôn hôn nàng. Lâu như vậy không trở về, đi phòng ngủ đi dạo. Nói liền ôm nàng hướng phòng ngủ bay đi. Tuyên Vân Chi lại tức lại bất đắc dĩ. Người ba ta còn tưởng cùng quân vực hảo hảo đãi ở bên nhau tự tự. Trước cùng ta tự tự. Người nào đó ngữ điệu khàn khàn, không chút nào che giấu chính mình dục vọng. Tuyên Vân Chi 10. Thức mau, vực sâu ma vực thiếu chủ bị hắn cha tự mình để danh, quân vực sự, chuyển khắp vực sâu ma vực cùng cửu trọng thiên. Mỗi một ngày, bởi vì quân vực tiểu đồng học lại lần nữa cùng hắn cha đoạt mâu thân thất bại, ngồi ở ngạch cửa trước, cùng Đường Nhất nói chuyện. Ngẫu nhiên nhắc tới tên của mình, quân vực đồng học nghi hoặc. Đường Nhất, cha vì cái gì phải cho ta đặt tên quân vực? Bởi vì hắn lại lần nữa bị hắn cha ném ra, thế cho nên đối chính mình cha hay không thích chính mình mà tỏ vẻ nghi hoặc. Đường Nhất sắc mặt ôn hòa, trầm ngâm trong chốc lát, cười nói. Vực tự, có khai cương quách thổ, trấn thủ non sông chi ý tôn chủ, hy vọng ngài có thể cùng hắn giống nhau, bảo vệ tốt vực sâu ma vực. Lúc này quân vực đồng học, còn thiệp thế chưa thâm, đó là tương đương hảo lửa. Hắn còn không biết chính mình cha đó là lười đến khởi, nhìn thấy kia vực sâu ma vực tấm biển, thuận miệng rún ra tới quân vực. Vừa nghe đến Đường Nhất này phân giải thích, kia trong lòng đối hắn cha đoạt hắn nương việc này lập tức liền không so đo. Nguyên lai cha cũng thực yêu hắn. 12. Thời gian một quá 5.000 năm giây lát lướt qua. Này 5.000 năm, quân vực đồng học trường cao chút. Nhưng nhìn qua, cái đầu cùng cái 7 tuổi hài đồng giống nhau. Hắn nếu là không chính mình há mồm nói, tuyệt đối sẽ không có người biết, đứa bé này, 5.000 tuổi. Một đôi xích hồng sắc đồng tử, đỉnh như vậy một trương phấn điêu ngọc chắc mặt. Làm khởi sự tới, lại càng ngày càng giống phụ thân hắn. Nếu nói một hai phải có cái gì không giống nhau, đứa bé này, thực giỏi về dùng chính mình này kiều nộn bề ngoài tới đạt thành mục đích của chính mình a. Tuyên Vân Chi ở dưới cây hoa đảo phụ dung trên giường mê mê hoặc hoặc sắp ngủ. Rất xa, liền nghe được tiểu quân vực thanh âm. Mẫu thân, non nớt ngữ điệu, nói chuyện trong thanh âm mang lên một mạt khóc nức nở. Thanh âm này, kêu Tuyên Vân Chi cả kinh, lập tức liền ngồi đứng dậy tới. Liền nhìn quân vực bước bước chân đi đến Tuyên Vân Chi trước mặt. Nâng lên chính mình tay. Mẫu thân, hài nhi bị một cái quái thú cấp cắn. Đau quá mẫu thân thổi thổi, ôm một cái. Chương 1458 phiên ngoại 12. Tuyên Vân Chi nhìn đến cái kia dấu cắn, đau lòng hét. Liền nhìn quân vực mu bàn tay thượng có một miếng thịt bị cắn tối nát, khẩu tử rất sâu. Màu đỏ tươi lạnh leo huyết mang theo ám quang chảy ra, bất quá thực mau, huyết liền không hề ra bên ngoài chảy. Tuyên Vân Chi đem quân vực ôm vào trong ngực, nàng không dám dùng chính mình thần lực cho hắn trị liệu. Quân vực trong cơ thể lực lượng, cơ hồ toàn bộ hứng lấy phụ thân hắn yêu lực. A Bạch! A Bạch! Nàng hô hai tiếng, thanh âm có điểm nôn nóng. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống, Tư Vân Tà liền xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trước mặt. Tuyên Vân Chi vừa thấy đến Tư Vân Tà, vội vàng giơ lên quân vực miệng vết thương. A Bạch, ngươi mau nhìn xem, vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, hai tử tay có thể hay không phế đi? Tuyên Vân Chi vẫn luôn trách cứ chính mình quân vực ra tiếng kia 5 năm không có hảo hảo chăm sóc hắn. Thế cho nên nàng đối tiểu quân vực quả thực hoàn toàn cưng chiều cùng tin tưởng. Trên cơ bản, có nhi tử không lão tử. Nay liền dẫn phát rồi nhi tử cùng hắn lao tử đoạt người nghiêm túc tình thế. Bên cạnh tiểu quân vực thút tha thút thít, ghé vào Tuyên Vân Chi trên vai, ôm nàng. Thanh âm mềm mềm mại mại. Mẫu thân, thân thân, vực nhi đau. Tuyên Vân Chi vội vàng đem hải tử ôm càng khẩn, thân nó gương mặt. Cái kia đau lòng hét. Tư Vân Tà nhìn một màn này. Nắm khởi quân vực tay nhỏ. Nhìn nửa ngày, sau đó ngẩng đầu mày thoáng linh khởi. Ta cho hắn trị liệu, yêu lực sẽ thương đến ngươi, ngươi tiên tiến phòng. Một quan tâm đến nhi tử thân thể khỏe mạnh, Tuyên Vân Chi đó là không nói hai lời gật đầu, vội vàng hướng trong phòng đi. Bên này, chờ đến Tuyên Vân Chi không thấy. Quân vực khóc nước nở dày đặc. Cha ba. Hai chữ mới ra khẩu, dây tiếp theo liền trắng bệnh sắc mặt. Chết vào niết nắm quân vực tay nhỏ, không chút khách khí duỗi tay ấn xuống kia thối nát miệng vết thương, dây tiếp theo yêu lực thẩm thấu đi vào. Lại là thấy kia vốn dĩ ngừng huyết, lưu càng nhiều. Tư Vân Tạ bộ dáng tuấn mỹ, mỹ mắt nâng một chút. Đau. Ân ân. Chính mình đào ra miệng vết thương bác đồng tình. An điểm này đau hẳn là. Ngữ điệu hòa hoãn, xuống tay lại là càng trọng. Quân vực cơ hồ đau đến muốn kêu ra tới. Cuối cùng lại là một chữ cũng chưa ra tiếng. Cắn chặt răng, nước mắt cũng không có, giống như liền cùng hắn cha giằng co. Lao tử dù sao cũng là lao tử. Những cái đó chiêu số ở Tuyên Vân Chi trước mặt có thể giấu đến qua đi, ở Tư Vân Tà trước mặt lại là giấu không được. Quân vực kế thừa hắn cha được trời ưu ái lực lượng, vừa sinh ra liền có người khác cả đời cũng không có khả năng có được đồ vật. Liền nói ví dụ, quân vực trên người tầng này ra, liền tính là Hạ Vong Xuyên Hà đều không thể ăn mòn hắn nửa phần. Nơi nào quái thú lợi hại như vậy, còn có thể đem hắn túi ra cấp cắn hỏng. Trừ phi là quân vực chính mình làm cho, bằng không là trăm triệu không có khả năng. Tư Vân Tà ngữ điệu trầm thấp trầm rãi, lại là mang lên một mạt buồn bực. Dám trêu ngươi nương vì ngươi khóc, vì ngươi thương tâm. Băm ngươi này cánh tay đều không quá phận. Quân vực vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được nói. Đó là ta mẫu thân. Ngươi vẫn luôn chiếm, không cho ta tới gần, cũng không cho ta cùng mẫu thân nói chuyện, hư cha. Nhi tử nhìn lao tử không vừa mắt thật lâu. Đặc biệt là, còn chỉnh không ngã hắn lao tử, này càng là làm người buồn bực. Tư Vân Tà liếc con của hắn liếc mắt một cái. Đó là ta tức phụ, ngươi muốn, chính mình liền đi tìm. Cả ngày an vả ngươi mẫu thân trước mặt tính cái gì bản lĩnh. Nói thời điểm, lại không có lại ra tay tàn nhẫn. Rốt cuộc là con của hắn, tuy rằng không thế nào đã thấy, huyết mạch truyền thừa, đối đứa con trai này vẫn là đối người khác không giống nhau. Tư Vân Tà năm đó là như thế nào đem Tuyên Vân Chi đổi tới, quân vực kia cũng là nghe đường nhất giảng quá. Chương 1459 phiên ngoại 13. Bị hắn cha thoáng dùng sức đẩy, ầm, quân vực liền ngã trên mặt đất. Tư Vân Tà nhướng mày, đứa nhỏ này, khi nào như vậy yếu đi? Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh liền nghe được Tuyên Vân Chi thanh âm. Ngoan bảo, không có việc gì đi. Không biết chỗ nào Tuyên Vân Chi chạy ra tới, lòng tràn đầy yêu thương nâng dậy quân vực. Quân vực nước mắt lưng tròng, ghé vào Tuyên Vân Chi trong lòng ngực. Mẫu thân, gầy yếu tiểu đáng thương. Tuyên Vân Chi ninh mày nhìn Tư Vân Tà, thực tức giận. Ta biết ngươi không thích hắn, nhưng là hắn rốt cuộc là ngươi hài tử, ngươi không thể như vậy đối đại hắn. 5.000 năm, hai người cơ hồ không cãi nhau qua. Hôm nay, vì cái này tiểu thí hài, Tuyên Vân Chi đối với Tư Vân Tà lạnh lùng sắc bén. Tư Vân Tà sắc mặt một trận hắc, một trận bạch. Nhìn cái kia tránh ở Tuyên Vân Chi trong lòng ngực mạt nước mắt quân vực, hết đường chối cãi. Đi theo, Tuyên Vân Chi hung hăng trừng mắt nhìn Tư Vân Tà liếc mắt một cái, ôm nhi tử liền rời đi. Đem Tư Vân Tà một người lượng ở đằng kia. Sau lại qua 10 năm. Tiểu quân vực bị hắn cha thân thủ ném vào trong địa ngục. Mỹ danh rằng, hài tử lớn lên, rèn luyện. Chỉ là đối với Tuyên Vân Chi nói lại là, nhi đại không lưu người, hắn tưởng chính mình đi sấm sấm. 12. Muôn vàn thế giới, cửu trọng thiên, vực sâu ma vực. Thời gian vạn vật đã dần dần thành hình, không biết khi nào, một cái thu lưu hồn phách chuyển thế địa phương cũng bị dần dần thành danh mọi người biết được. Tên là địa ngục. Như thế, thế gian luân hồi đã thành hình, vạn vật đều có thể luân hồi. Vạn vật toàn nhập sinh tử mỏng, trói buộc ở thiên đạo quy tắc, đều không ngoại lệ. Trên cửu trọng thiên, chín đại chủ thần tất cả tử vong. Quân Lâm mặc kệ sự, vì duy trì muôn vàn thế giới vận chuyển, chín đại chủ thần cần thiết một lần nữa triệu tập. Vốn là Tuyên Vân Chi trông giữ cẩn thận sáng trọn, cuối cùng là Vân Tà xem không được Tuyên Vân Chi chịu khổ chịu nhọc, càng là chịu không nổi nàng lực chú ý chuyển rời đến chuyện khác thượng. Liền đem này sai sự ném cho đường nhất. Thứ muôn vàn trong thế giới chọn lựa 9 người. Này nghe đi lên rất đơn giản. Nhưng là này 9 người đến gánh nổi chủ thần tên tuổi, cuối cùng còn phải đi cấp tôn chủ phu nhân kiểm nghiệm. Này liền thực không dễ dàng. Vạn vật pháp tắc, có một cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cường giả vi tôn. Nếu là chủ thần, liền đến phải có khống chế trụ muôn vàn thế giới thực lực. Kết quả là, đường nhất xử lý, dư lại 4 cái yêu sử, cũng bắt đầu bận việc này. Chật. Tử địch vượt sâu ma vực yêu sử, tới chọn lửa cửu trọng thiên 9 vị chủ thần. Ân, việc này, nói ra đi đều cảm thấy mơ hồ. Này một chọn, đó là 300 năm. Chọn ước chừng mấy trăm người. Cuối cùng tại đây mấy trăm người, lựa chọn 9. Liên ở ngay lúc này, đường nhất đường lân đám người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động một cái trước mắt. Từng người đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Đường nhất lăng qua sau, thần sắc khôi phục. Thiếu chủ ra tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái lớn lên đáng yêu phấn điêu ngọc trác hoa hoa, một đôi xích đồng, liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quân vực ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vài người tất cung tất kính. Thiếu chủ. Quân vực liếm một chút khóe môi. Đều ở chỗ này làm gì đâu. 300 năm, hắn vẫn là không có gì biến hóa, lại là khi nói chuyện, kia sợi non nớt yếu đi chút, mang lên một cổ bốn khôn kể ba âm trầm chi khí. Chẳng sợ nhìn chầm chầm như vậy cái hoa hoa bộ dáng, cũng gọi bọn hắn năm cái ở tôn chủ trước mặt hốn lâu rồi người, mặc danh nhắc tới tâm. Địa ngục cái kia phá địa phương. Có một chỗ chuyên môn treo cổ hồn phách, làm này muốn sống không được muốn chết không xong địa phương. Được xưng treo cổ thời gian hết thể vật còn sống. Liên tính là đường nhất đi, đều không nhất định có thể tồn tại ra tới. Chương 1460 phiên ngoại 14. Ân, tôn chủ chính là đem thiếu chủ cấp ném nơi đó mặt đi. Vốn dĩ tôn chủ giả thiết thời gian là làm thiếu chủ ở nơi đó mặt ngốc 500 năm lại thả ra. Hiện giờ trước tiên 200 năm, đương nhiên khẳng định không phải tôn chủ trước tiên thả ra. Đó chính là nó ba chính mình chạy ra. Nhớ trước đây, tôn chủ vì bảo đảm con của hắn ở bên trong vạn vô nhất thất chạy không ra, còn thiết một đạo cấm chế. Hiện tại xem ba kia cấm chế cũng nên đột phá. Kia hiện tại ba thiếu chủ thực lực 4. Đường nhất đám người trầm mặc, nhìn trước mặt đứa bé này, một chút cũng không dám chậm trễ. Liền ở ngay lúc này, quân vực đống nhiên quay đầu, nhìn phía sau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, thật lâu không có ra tiếng. Đường nhất vài người cho nhau nhìn vài lần. Vẫn là đường nhất ra tiếng. Thiếu chủ, tôn chủ phu nhân hồi lâu không thấy ngài, đã nhiều ngày luôn là sẽ đối tôn chủ nhắc tới ngài, ngài phải đi về nhìn xem sao. Nhắc tới khởi mẫu thân, quân vực quay đầu, sau đó điểm điểm. Đương nhiên phải đi về. Hắn chẳng những phải đi về, còn phải đi về ở mẫu thân trước mặt hảo hảo để hắn cha là như thế nào đem hắn cấp còn tại trong địa ngục không quan tâm. Còn sợ hắn chạy ra tới cho hắn thiết cấm chế sự tình. Nghĩ thời điểm, quân vực không có lại trì hoãn, trực tiếp đi tìm mẫu thân. Bên này, đường nhất đám người bỗng nhiên đã nhận ra một cổ không giống bình thường lực lượng. Vài người hai mặt nhìn nhau. Đường mẫn ra tiếng. Này lực lượng, phi yêu lực, có điểm như là thần lực. Nhưng lại không hoàn toàn là. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hiện giờ 9 đại chủ thần đã toàn bộ mất đi. Còn có ai có thể phát ra như thế cường hãn lực lượng? Nghĩ thời điểm, đường nhất ra tiếng. Đi xem. Một hàng năm người bay nhanh theo lực lượng tìm mà đi. Mỗi một cái vị diện thế giới. Nơi này kinh tế phát đạt, phi cơ, ô tô. Có điểm như là tôn chủ phu nhân đã từng là nhân loại thời điểm, sinh ra địa phương. Đường lân nhíu mày. Không đúng, nơi này linh khí loãng, như thế nào sẽ có người có như vậy cường đại năng lượng? Bọn họ mấy cái còn tưởng rằng là nào đó tu chân vị diện, nộ ra bọn họ vị diện kia thiên đạo, mới sinh ra có thể cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Mấy người theo lực lượng đi tìm. Ở một tòa cây số cao đỉnh núi, một cái tiểu nữ hài, toàn thân rách tung tóe, tóc rối tung mặt trên ngưng kết không biết là huyết vẫn là thủy đồ vật, dính đầu tóc tràn đầy nước bùn. Nàng bị mấy nghìn người vây quanh. Những người đó tay cầm súng ống. Kia hồng ngoại ở nàng trên người phóng tiếp theo cái lại một cái điểm đỏ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ bị bắn thủng thành một cái sàng. Ở những cái đó huấn luyện có tố người phía trước, còn đứng một cái ăn mặc đường trang người. Người nọ trung niên 40 tuổi tả hữu, khí thế rất mạnh, tràn đầy uy nghiêm. Thật lâu sau lúc sau, liền nghe cái kia trung niên nhân ra tiếng. Gói thuốc lá, ngươi đại bá nhị bá, chính là ngươi giết. Tiểu nữ hài đứng ở trung gian. Nàng ngâng lên con ngươi, nhìn phía cái kia trung nhân nhân. Là ta. Hơi mang non nớt thanh âm, không có biện giải, liền như vậy thừa nhận. Cái kia ăn mặc đường trang người, đôi mắt mị một chút. Ta biết ngươi có rất mạnh thiên phú, đã gặp qua là không quên được, giao cho ngươi kiếm thuật thuật đấu vật thậm chí là phức tạp nhân thể giải phẫu ngươi đều có thể rất nhanh tốc nắm giữ. Nhưng là, tô gia không cần thất tín bội nghĩa vong ân quên sư người, ngươi có biết. Cái kia tiểu nữ hài hơi há mồm, tựa hồ muốn giải thích, nhưng là nhìn này đó ở trên người nàng lập lòe tia hồng ngoại, nàng nuốt xuống tới rồi bên miệng nói. Chỉ là nghe cái kia trung niên nhân vẫn luôn đang nói. Đi theo, cái kia trung niên nhân lại nói. Chỉ cần ngươi thiệt tình sám hối, ở ngươi đại bá nhị bá trước mặt dập đầu nhận tội, ta sẽ không giết ngươi. Chương 1461 phiên ngoại 15. Cái kia trung niên nhân thở dài, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tam quan không có đắp nặn hoàn thành. Nhìn kia gói thuốc lá kia phó gió thổi qua liền đảo bộ dáng, đại đệ, đại bá nhị bá cũng không có hảo hảo đãi nàng. Liền thấy kia tiểu nữ hài mím môi, thật lâu sau. Không cần. Trung niên nhân mày nhăn lại. Ngươi nói cái gì? Không cần. Càng không cần đối với bọn họ dập đầu nhận tội. Trung niên nhân khí thế lập tức đông lạnh lên. Gói thuốc lá, nếu ngươi vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Sắp trời, nặng nề xuống dưới. Mây đen dày đặc, nhìn dáng vẻ, sắp trời mưa. Trung niên nhân bị gói thuốc lá này phúc dầu muối không ăn một lòng muốn chết bộ dáng khí đến. Nói chuyện cũng trở nên không khách khí. Ta biết người bình thường hiện tại đã không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ở súng ống đạn dược trước mặt, ngươi thân thủ, bất kham một kích. Gói thuốc lá vẫn là trầm mặc, hoặc là nói, hiện tại nàng mệt mỏi đã không có sức lực lại đi nói chuyện. Rốt cuộc, trung niên nhân không kiên nhẫn, hắn cầm lấy một bên một tay thương, nâng lên. Hướng tới gói thuốc lá chân, phịch một tiếng, nổ súng. Không quỷ cũng đến quỷ. TTT. Không biết từ chỗ nào, đột nhiên vụt ra tới một con rắn, ngạnh sinh sinh ăn này một thương, dây tiếp theo ngã xuống gói thuốc lá bên chân. Trung niên nhân sửng sốt một chút, chưa từ bỏ ý định giống nhau, phanh phanh phanh lại khai ra đi mấy thương. Rừng cây đong đưa, liệp báo, bạch hổ, con tê tê, trường xà, sóc, hồ ly. Giống như là đã chịu nào đó kêu gọi, phong giống nhau xuất hiện. Liều mạng chạy tới khói trắng bên người. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trung niên nhân, vừa thấy sự tình không ổn, khi mắt, nổ súng, giết nàng. Vô số viên đạn bắn về phía cái kia tiểu nữ hài, nữ hài bị không biết từ chỗ nào vụt ra tới động vật, gắt gao bảo hộ ở trong đó. Chết động vật, càng ngày càng nhiều. Kia động vật thi thể, một chồng, ngã vào gói thuốc lá trước mặt. Giống như là chồng xếp thành một cái tháp, gói thuốc lá đứng ở trong đó, chút nào chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đứng ở đám mây đường nhất đám người hai mặt nhìn nhau. Đường Mẫn ra tiếng. Hiệu lệnh bách thú. Thật là lợi hại nữ hải. Cũng là kỳ quái, bách thú thế nhưng nguyện ý lấy chết bảo hộ, lại không muốn cùng những người đó chiến đấu. Động vật trên người có chứa thú tính, công kích là bản năng. Chính là này đó động vật, thế nhưng khắc chế bản năng, tình nguyện vì bảo hộ nữ hải kia mà chết. Thật lâu lúc sau, đường nhất ra tiếng. Nên là nữ hải kia, không có sát tâm. Những cái đó động vật có thể cảm nhận được nữ hải không nghĩ giết chết những người đó ý tưởng, cho nên tình nguyện một đám chịu chết bảo hộ. Trời mưa. Không biết khi nào, âm trầm thiên, hạ tí tách vũ. Vũ càng rơi xuống càng lớn, như là muốn cỏ rửa rớt này đó huyết tinh cùng dơ bẩn. Vài người nói chuyện phiếm là lúc, đồng nhiên liền nghe kia nữ hải. A5. Kia thanh tuyệt vọng bất lực phẫn nộ trộn lẫn tạp thanh âm, sắc nhọn chói tai. Đường Lân đảo đảo lỗ tai. Nàng phù hợp chủ thần điều kiện, nếu không ba đi xuống đem người cứu đi lên. Do dự thời điểm, đồng nhiên nhìn đến đường nhất sửng sốt. Mọi người đi xuống nhìn lại. Đó là ba sao lại thế này? Hết mưa rồi. Vài người trên mặt không chút nào che giấu khiếp sợ. Yên lặng. Nữ hải kia thế nhưng có thể làm cho cả vị diện yên lặng. Này quả thực, không thể tưởng tượng. Đường Lân nói chuyện đều khiếp sợ bắt đầu run run. Nàng đã có được lực lượng của chủ thần. Còn chưa thành thần, đã là thần. Giây tiếp theo, nữ hài ầm một chút, quỳ xuống trước trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, phảng phất hao hết sở hữu năng lượng. Ở nàng quỳ xuống nháy mắt, vũ, lại lần nữa hạ lên, vũ châu đánh vào nàng trên mặt. Phảng phất ở cười nhạo nàng giờ khắc này vô lực thay đổi. Chương 1462 gói thuốc lá, quân vực 1. Liền thấy kia nữ hài nắm tay chậm rãi nắm chặt khởi, phảng phất ở ấp ủ cái gì. Đường Nhất bỗng nhiên ra tiếng. Đường Lân, đem người dẫn tới. Hảo. Gói thuốc lá tưởng, nếu bọn họ đều phải ta chết, vậy giết bọn họ hảo. Nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc không có ý thức. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cái bóng loáng trên mặt đất. Chung quanh có mấy người vây quanh chính mình, ngó trái ngó phải. Gói thuốc lá liếm một chút môi, túi đầu xuống. Đường Nhất cười ôn hòa, ngồi xổm xuống. Ngươi hảo, ta kêu Đường Nhất. Gói thuốc lá. Hơi mang non nớt chúc chắc thanh âm. Đường Nhất gật gật đầu, cười ôn hòa. Ngươi yêu cầu tham gia một hồi thi đấu, chỉ cần ngươi được đến đệ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Bên cạnh bốn người, nghe này khác nhau cho người khác giảng giải từ. Này ba như thế nào liền cùng hãm hại tiểu hài tử giống nhau đâu. Gói thuốc lá chớp chớp con ngươi, nàng trầm mặc thật lâu. Ra tiếng. Có thể nói không sao. Đường Nhất như cũ ôn hòa. Không thể. gói thuốc lá gật đầu. Hảo. Đường Lân vì lão đại của mình này đơn giản thô bạo lời nói nhịn không được điểm cai tán. Từ hiểu biết cái này kêu gói thuốc lá tiểu nữ hài thân thế, bọn họ còn đang giàu dĩ, hẳn là nói như thế nào nàng mới có thể hiểu. Kết quả lão đại của mình cái gì cũng chưa nói, trước cấp lửa so xong tái lại nói. Ân, đúng bệnh hút thuốc, rất cường đại. Đi theo, đó là một bộ lưu trình. Tắm rửa, ăn cơm, chia gói thuốc lá một cái thẻ bài. Ý bảo nàng mấy ngày nay có thể chính mình tùy tiện dạo, chờ đến thi đấu ngày đó sẽ thông chi nàng. Sau đó cho nàng một chỗ chỗ ở. Lúc sau, gói thuốc lá liền rốt cuộc chưa thấy được những người đó. Sau này mấy ngày, Đường Lân quan sát xuống dưới, phát hiện cái này gói thuốc lá tiểu muội muội rất là thành thật. Ngủ, ăn cơm, đọc sách, ngủ, ăn cơm. Ba ngày không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, nàng thế nhưng cũng nhẫn được. Ngày thứ tư, gói thuốc lá vẫn là đi chuyên môn phát đồ ăn địa phương đi lanh ăn. Kết quả dẫn theo cơm hộp trở về thời điểm một quải cong, không chú ý. Ẩm, đụng phải một người. Nàng tuy rằng năm nay 13 tuổi, nhưng là cả người gầy cùng 7-8 tuổi dinh dưỡng bất lương giống nhau. Thế cho nên nàng tuy rằng đụng phải một cái hài tử, nhưng chính mình lại một chút ngã xuống trên mặt đất. Quân vực nguyên bản là ra tới đi dạo, nào biết một quải cong, liền cho người ta đụng phải. Hắn lớn lên phấn điêu ngọc trác, cùng cái quan âm đồng tử giống nhau, khá vậy ba giới hạn trong này. Đặc biệt là hắn cha đem hắn ném tới trong địa ngục dạo qua một vòng. Những cái đó thiện lương ấm áp, đáng yêu thiên chân tốt đẹp phẩm chất, bị còn tại địa ngục, quên mang ra tới. Hắn nghiến răng, có điểm không kiên nhẫn, tuy rằng ba hình như là hắn sai. Hắn cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất người kia liếc mắt một cái, vòng qua đi như cũ từng bước một đi phía trước đi. Kia bị đâm, ngã trên mặt đất người tựa hồ cũng đối này không có gì phản ứng. Đứng lên, vô vô trên người dính thổ. Nhìn xem trên mặt đất vai bảy dựng tám cơm hộp, nạp lại hảo. Dẫn theo, xoay người, đi theo quân vực phía sau đi. Đi rồi hảo một trận nhi, quân vực phát hiện người kia còn ở đi theo nàng. Hắn xoay người, cặp kia xích đồng sâu kín nhìn chằm chằm gói thuốc lá. Gói thuốc lá bước chân dừng lại, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Phát hiện đứa nhỏ này không có cùng chính mình muốn nói lời nói ghế dựa, liền vòng qua hắn tiếp tục đi phía trước đi. Cơm hộp quăng ngã, muốn lui về, lại một lần nữa lánh một phần. Quân vực sửng sốt, nguyên lai không phải đi theo hắn A. Bất quá ba, hắn nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến. Kia tiểu nữ hài lớn lên cũng thật nhu nhược, tựa hồ bởi vì vừa rồi kia va chạm, trên tay phá khẩu tử, còn ẩn ẩn phiếm vết máu, lại cũng không rên một tiếng. Một câu cũng chưa nói. Chương 1463 gói thuốc lá, quân vực 2. Đại khái là quá nhàm chán, hắn non nớt thanh âm truyền ra. Uy, gói thuốc lá dừng lại chân, tả hữu nhìn xem chỉ có nàng một cái. Xoay người, nhìn về phía cái kia tiểu nam hải. Hai tròng mắt vô tội. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Quân vực nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trên dưới đánh giá. Thật sự, quá không có công kích tính. Thật giống như, lại đau đớn thương. Cặp kia con ngươi đều có thể bao vây trong đó, hơn nữa hòa tan rớt. Người như vậy đôi mắt, thực dễ dàng làm người nảy sinh ác niệm. Nay liền làm cho ba vốn dĩ có thể trang cùng cái bình thường hài tử không sai biệt lắm quân vực, sẽ ngụy trang, thanh âm ác liệt. Ngươi vừa mới, đụng phải ta. Như thế nào một câu xin lỗi đều không có. Gói thuốc lá nhìn đứa bé kia, không nói chuyện. Nàng biết, hắn là ở khó xử nàng. Gói thuốc lá nhấp môi ba. Thực xin lỗi. Quân vực trong lòng yên lặng một cái trước mắt, đi theo càng là ác liệt. Một câu xin lỗi liền muốn đánh phát ta. Nào có tốt như vậy sự. Gói thuốc lá không nói chuyện nữa, quay đầu liền đi. Đợi trong chốc lát, nàng quay đầu lại, phát hiện cái kia tiểu hài tử không có lại cùng lại đây khó xử nàng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến múc cơm địa phương. Lại bưng một phần mới tinh hộp đồ ăn trở về đi. Sau đó ba đường xá trung ương, lại lần nữa thấy được cái kia tiểu nam hải. Kia tiểu nam hải ăn mặc màu trắng quần áo, phấn điêu ngọc trác bộ dáng cười ngây thơ chất phác vô tội. Gói thuốc lá nhấp môi ba, hắn xấu nhất. Tiểu nam hải đi đến gói thuốc lá trước mặt, lần này không có vừa mới kia phó ác liệt dạng. Giống như là sẽ biến sắc mặt giống nhau, cười đáng yêu lại vô tội. Tiểu tỷ tỷ, ta đói bụng. Ngươi có thể hay không phân cho ta một ít ăn? Gói thuốc lá không nghĩ nói với hắn lời nói, tỏ vẻ cự tuyệt. Không. Nói, lại trở về đi. Kết quả kia tiểu nam hài thật giống như dính thượng nàng giống nhau, vẫn luôn tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau. Thế nhưng vẫn luôn theo tới nàng trụ địa phương. Cuối cùng không có biện pháp, nàng đem ăn phân cho hắn một ít. Vốn dĩ cho rằng, hắn ăn xong rồi liền đi. Kết quả tương lai 5 ngày, cái này tiểu nam hài được xưng chính mình không nhà để về, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu ở tại nàng nơi này. Căn bản không cho nàng phản bác lý do, liền lăng là như vậy chủ hạ. Một trụ 5 ngày, một ngày tăng cơm. Kia tiểu nam hài vẫn luôn đều quấn lấy gói thuốc lá, luôn là một bộ đáng thương hề hề, hoặc là ngây thơ chất phác đáng yêu bộ dáng. Giống như hai người sơ gặp nhau là lúc gác liệt chỉ là một hồi nàng ảo giác mà thôi. Nàng không có cùng người thời gian dài đãi ở bên nhau quá. Đối với cái này tiểu nam hài gián nàng, cùng với nói phiền chán, chi bằng nói là vô thố. Lại một ngày, tiểu nam hài nhìn chằm chằm kia trương phấn nộn nộn đáng yêu mặt tiến đến gói thuốc lá trước mặt. Người kêu gì? Gói thuốc lá cắn tiếp theo khẩu điểm tâm, ra tiếng. Gói thuốc lá. Tiểu nam hải cũng ra dáng ra hình sở khởi một khối điểm tâm, cắn một ngụm. Ta kêu con vực. Gói thuốc lá nghe gật gật đầu. Rốt cuộc không nói chuyện. Mấy ngày nay bọn họ đãi ở bên nhau, đại bộ phận đều là quân vực ở lì lợm la liếm. Gói thuốc lá rất ít nói chuyện, liền tính là nói chuyện cũng thực ngắn gọn. Tiểu nam hải xem nàng không ra tiếng, nhịn không được nói. Ngươi kêu một tiếng tên của ta. Gói thuốc lá hơi há mồm, nhìn hắn, thật lâu lúc sau. Vẫn là chưa nói ra tới. Túi đầu cắn một ngụm điểm tâm. Tiểu nam hài xem nàng không kêu, ngược lại chấp nhất thượng. Người kêu một tiếng. Gói thuốc lá trầm mặc. Tiểu nam hài nhíu mày. Chỉ là làm ngươi kêu ta một tiếng, lại không phải muốn ăn ngươi. Nói chuyện chi gian, có chút phiền muộn. Người này, hắn đối nàng tốt như vậy, trừ bỏ mẫu thân, hắn còn trước nay không đối ai tốt như vậy quá. Làm nàng kêu chính mình một tiếng, cũng không chịu. Như vậy ngốc, lại buồn. Chính mình thật là có bệnh, thế nhưng cùng nàng dây dưa lâu như vậy. Gói thuốc lá miệng nhấp thành một cái tuyến, lại lần nữa một ngụm ăn xong rồi điểm tâm, không ra tiếng. Chương 1464 gói thuốc lá, quân vực 3. Quân vực khí thực. Càng nghĩ càng giận. Hư một tiếng, xoay người chạy. Gói thuốc lá nhìn hắn đi rồi, vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là cứng đờ thân mình. Như cũng một ngụm ăn điểm tâm. Quân vực tâm tình không thế nào hảo, khắp nơi lắc lư. Vừa lúc nhìn đến Đường Văn Đường Phi hai huynh đệ. Hai người đôi tay ôm quyền. Thiếu chủ. Quân vực lười đến phản ứng, đi phía trước đi. Lại nghe hai người nói chuyện. Này mấy trăm người, thật là các có các thảm pháp. Bất quá ta cảm thấy, nhất thảm vẫn là cái kia kêu gói thuốc lá. Cũng là, như vậy tiểu nhân cô nương, nhìn một cái nàng những cái đó thân thích. Một đám đây là nhìn nàng nghe lời, tính toán ép khô làm nàng sớm chết sớm siêu sinh. Quân vực chuẩn bị đi, nghe hai người bọn họ nói. Lại đi rồi trở về. Đứng ở hai người bọn họ trước mặt, nhíu một chút mi. Gói thuốc lá. Nàng làm sao vậy? Đường Văn Đường Phi hai huynh đệ phỏng trừng cũng không nghĩ tới thiếu chủ sẽ quan tâm cái này. Nói. Cái kia gói thuốc lá à, từ vừa sinh ra liền thiên phú hơn người, đã gặp qua là không quên được. Học cái gì đều lợi hại, thiên phú cao siêu. Bất quá nàng cha mẹ chết sớm, vẫn luôn ở thân thích ra ở. Bởi vì không phải thân sinh, có lẽ ghét bỏ nàng là cái trói buộc. 8 tuổi phía trước, gói thuốc lá chưa cho người giao lưu quá, bị nhốt ở trong phòng. 8 tuổi lúc sau, bị Tô gia tộc trưởng phát hiện, ân cần dạy bảo, làm nàng đại bá nhị bá hảo sinh giáo dưỡng. Lúc này mới cấp phóng ra. Nói dừng một chút, lại nói. Bất quá cũng chỉ là thả ra, nhưng nàng chưa bao giờ cùng người ta nói chuyện, cũng không biết như thế nào cùng người giao lưu, vẫn luôn đương cái ẩn hình người. Bị các loại kỹ năng sư phụ tới dạy dỗ, 11 tuổi, mới có thể rốt cuộc bị người phát hiện. Đại bà ghen ghét, 11 tuổi sinh nhật đẩy nàng tiến xa động, nàng không chết, tồn tại ra tới, 12 tuổi sinh nhật nhị bá đem nàng quan tiến hổ lồng sát, nàng vẫn là không chết. Nam. Đường Văn nói chưa nói xong. Quân vực liền không có lại nghe, lại chạy vội trở về đi tìm gói thuốc lá. Chỉ là lần này, gói thuốc lá không có ở. Hắn nghĩ ngày thường nàng sẽ đi địa phương, cái này điểm ban nên ăn cơm đi. Nghĩ, hắn dọc theo đi lánh cơm hộp chỗ đó tìm người. Kết quả vừa lúc liền nhìn đến, gói thuốc lá ngã ngồi trên mặt đất, hộp đồ ăn rải đầy đất, trước mặt đứng cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân. Kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân nhíu mày, xoa xoa trên người dơ địa phương. Thấy thế nào lộ? Không có mắt. Gói thuốc lá chậm gì gì đứng lên. Còn chưa nói chuyện, gầy nhưng rắn chắc nam nhân bỗng nhiên nâng lên tay, trên tay có một cổ rất mạnh lực lượng ngưng kết. Lần này đi xuống, đánh giá gói thuốc lá liền chơi xong rồi. Lần này chủ thần chọn lựa, giao cho đường nhất đám người. Bọn họ nhưng không hiểu cái gì chân thiện mỹ, chỉ biết cường đại mới là vương đạo. Cho nên trong lòng tính thượng, tốt xấu đều có. Hiển nhiên trước mặt cái này gầy nhưng rắn chắc nam nhân, chính là cái loại này ỷ vào chính mình không giống người thường năng lực, giết người như ma loại hình. Bàn tay chưa rơi xuống, phịch một tiếng, gầy nhưng rắn chắc nam nhân bị đá ra đi 3 mét xa, phun ra một búng máu, ngất xỉu. Quân vực chạy đến gói thuốc lá trước mặt tới. Sắc mặt không chừng nhìn nàng. Ngươi không biết đánh trả. Gói thuốc lá liếm liếm môi, không nói chuyện. Quân vực nhìn nàng, có điểm buồn. Ngươi sẽ không kêu tên của ta, có phải hay không? Gói thuốc lá nuốt một ngụm nước miếng, hơi há mồm, có chút gian nan. Cá ba cá. Nàng kêu xong, liền ngậm miệng ba. Nàng rất ít nói chuyện. Nói chuyện cũng là kia nhất thường dùng, cự tuyệt, hoặc là đồng ý, còn có chính là tên của mình. Chứ này, rất ít có thể nghe được nàng sẽ nói khác thứ gì. Vô lý thiếu, là sẽ không. Nàng rất ít cùng người giao lưu, thiếu đến cùng người khác giao lưu chuyện này đối nàng tới nói rất khó. Nàng không phải không kêu tên của hắn. Chương 1465 kết thúc. Là không ai giáo nàng, này hai chữ như thế nào niệm. Nàng sẽ không. Quân vực nghe, trên mặt ác liệt lại hiện ra, đỏ đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lại niệm một lần. Gói thuốc lá ngoan ngoắn há mồm. Cá. Lại niệm một lần. Cá. Quân vực nhìn nàng, thật lâu không nói chuyện. Đồng nhiên, hắn trắng non tay nhỏ đáp ở chính mình ngực. Nửa ngày, một viên huyết châu cô đọng ra tới, quân vực sắc mặt nháy mắt trắng. Hắn tún chính mình vài sợi tóc, dùng tay vân về, sợi tóc xuyên qua kia huyết châu, đi theo huyết châu cô đọng, hiện ra giọt mưa trạng, mang theo đỏ tươi nhan sắc. Hắn không chút do dự giơ tay, trực tiếp cột vào gói thuốc lá tay phải thượng. Hắn kéo qua nàng trắng non tay, răng rắc một ngụm cắn đi lên. Gói thuốc lá đau đến muốn sau này xúc, lại là nhìn hắn đem nàng huyết bôi trên kia đã đọng lại cứng rắn giọt mưa trạng huyết châu thượng. Một đạo ánh sáng hiện lên, kia huyết châu liền cùng một cái trang trí vật giống nhau, vẫn không nhúc nhích cột vào nàng tay phải. Vượt sâu ma vực. Tư Vân Tả vốn dĩ tính toán đứng dậy đi tìm Tuyên Vân Chi. Kết quả bước chân một đốn, hình như có sở cảm giống nhau đã quên một chút không chung. Huyết khế. Con của hắn thật là càng ngày càng lợi hại a. Bất quá mới sống 5.000 năm, liền dám dùng huyết khế. Trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Ân, Chi Nhi vốn dĩ bởi vì hắn muốn quá nhiều, làm số lần quá thường xuyên, làm cho đã nhiều ngày chính khi không nghĩ thấy hắn. Chuyện này, có thể lấy tới cấp nàng đầu chọc cười tử. Liền như vậy, lại qua 5 ngày. Trong nhà tới vị khách không mời mà đến. Nguyên bản gói thuốc lá tưởng quân vực tới, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Cá lớn ba. Kết quả nói hai tự, nhìn cửa đứng khí thế cường đại màu đỏ thâm quần áo, tuấn mỹ đến không thể địch nổi nam nhân. Nàng nuốt xuống đi trong miệng nói. Chớp chớp mắt, chỉ là nhìn hắn. Tư Vân Tả cười. Ân, chính là cái này tiểu nữ hoa trên người, có hắn cái kia nhi tử tâm đầu huyết. Hắn đi phía trước đi hai bước, kết quả kia nữ hải cùng nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, cau mày sau này lui. Cái này kêu Tư Vân Tả chọn một chút mày. Hắn trầm thấp thanh âm xuất khẩu. Tên gọi là gì? Gói thuốc lá. Nàng trả lời đến. Tư Vân Tả Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Người thích chứ quân vực. Gói thuốc lá không biết hắn vì cái gì hỏi cái này. Nhưng là nàng thích cùng cá lớn ở bên nhau. Nàng thanh thanh thật thật gật đầu. Ân. Sau đó ba Tư Vân Tả lại là không thế nào cao hứng. Hắn này nhi tử thuận gió thủy thuận, cái gì trở ngại đều không có. Thế cho nên há mồm chính là, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, không cần tin hắn. Gói thuốc lá không nói lời nào, lại là bước chân sau này lui lợi hại hơn. Liền ở ngay lúc này, Tư Vân Tả như là cảm ứng được cái gì, dây lát liền biến mất. Hắn mới vừa đi, sau lưng quân vực liền đã trở lại. Hắn nghe trong phòng hắn cha tồn tại quá hơi thở. Mày nhăn lại. Gói thuốc lá cười mở ra. Cá lớn. Quân vực nghe cái này xưng hô, hiện tại đã có thể miễn cưỡng lọt vào thai. Quả nhiên, nghe được nhiều, liền không có vẻ như vậy khó nghe. Nhớ trước đây, mẫu thân kêu hắn cha A Bạch. Cỡ nào đáng yêu lại mê người xưng hô A. Lại là từ nhỏ hoàng trong thoại bản tìm tới. Ngoài cửa cách đó không xa. Tư Vân Tả ngăn cản một bộ ngao ngoe dục dịch muốn đi gặp tương lai con dâu Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi bất mãn. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Về sau có rất nhiều cơ hội thấy. Nhưng là ta tưởng hiện tại xem. Tuyên Vân Chi ôm Tư Vân Tả cánh tay, vẫn là thường thường trở về nhìn lại. Tư Vân Tả mày một trọn. Kia cô nương còn cái gì cũng đều không hiểu, còn không nhất định. Nhưng tiểu vực đều dùng huyết khế, kia khẳng định là thích nhân gia A. Xem Tuyên Vân Chi cứ như vậy cấp, Tư Vân Tả một phen đem người bế lên, ân cần thiện dụ. Ngươi tưởng hắn về sau hạnh phúc sao? Đương nhiên. Có phải hay không hẳn là làm cho bọn họ hai cảm tình nhiều tôi luyện. Ách ba có đạo lý. Đem việc này giao cho 001. Có ý tứ gì? Cũng nên làm hắn thể hội. Nhớ trước đây hắn lao tử là đã trải qua nhiều ít sinh ly từ biệt, thống khổ khó nhịn mới ôm mỹ nhân về. Không đạo lý nhi tử là có thể nói được phải. Không hổ là hai vợ chồng, Tuyên Vân Chi bị như vậy một chút, lập tức liền đã hiểu. Ngươi là nói 3001 an bài cũng đi 3000 thế giới cảm thụ một chút. Ân. Tuyên Vân Chi có chút do dự, này vạn nhất đem bọn họ cấp chia rẽ nhưng làm sao bây giờ? Tư Vân Tả nhìn liếc mắt một cái, ra tiếng. Không phải nhàm chán sao? Ân. Đến lúc đó có thể đi tiểu thế giới giám sát nhi tử, xuyên qua các thế giới, tống cổ thời gian, không tốt. Tuyên Vân Chi vừa nghe, ân. Cái này hảo a. Một chút đánh nhịp. Đối. Tư Vân Tả ôm nàng, Tuyên Vân Chi ôm cổ hắn, có vẻ hưng phấn. Tư Vân Tả xem nàng hoàn toàn là có hải tử đã quên hắn. Đôi mắt thâm trầm một cái chớp mắt. Người yêu nhất ai? Ân. Nhi tử vẫn là ta. Tuyên Vân Chi không nghĩ tới đều 5000 năm, Tư Vân Tả thế nhưng còn ở cùng con của hắn tranh giành tình cảm. Nàng ôm hắn, cười thoải mái. Thích nhất ngươi, vô luận ngươi với ai so, ta, đều là thích nhất ngươi. Tư Vân Tả này vừa nghe, rốt cuộc vừa lòng. Hôm nay sắc, đúng là sáng sủa. Này gió nhẹ, vừa vặn không táo. Hết thể đều là thấm vào ruột gan, như vậy ấm áp. Toàn văn xong.